Luân hồi quan trường xinh đẹp người vợ hoàn bổn chứng màu. Tác giả Âu Ấu Tiểu Vũ. Lời mở đầu. Đối với nam nhân tới nói, hôn nhân loại trình độ nào đó phía trên, giống như quan trường, người có biết cái gì khả năng thật không trọng yếu. Trọng yếu người không biết cái gì, bởi vì người không biết sự tình so người có biết sự tình càng có thể quyết định hôn nhân của người, con đường làm quan vận mệnh. Quan trường kêu quan trường, cái này hài tự, thật sự là người ta tấp nập. Muốn làm quan quá nhiều người, nhiều như vậy nhân lực bất tòng tâm, liền là bởi vì hắn nhóm không hiểu được đăng thuyền phương pháp. Cái này thuyền chính là ngươi nhân sinh quý nhân, hắn là thủ trưởng, hắn thân ở địa vị cao là tự nhiên mình chính trị khát vọng, mà ngươi và khác vài người cùng một chỗ, đều là tâm phúc của hắn, là mở cho hắn thuyền người chèo thuyền, là hắn trên thuyền nhất cái linh kiện. Nhưng mà, làm rất nhiều người mê mang chính là kỳ thật thuyền cũng không ít, nhưng là thuyền thượng đã chật ních người. Mà ngạn nhếch lên thủ ngóng trông đăng thuyền người giống như con kiến, thật sự nhiều lắm. Hôn nhân bên trong, rất nhiều người kỳ thật tiềm thức bên trong có trưởng trạch cùng ngắn trạch khái niệm, ngắn trạch không suy nghĩ kết hôn cô gái, muốn chọn mở ra. Chọn thê tử, muốn chọn bảo thủ, nhưng là ngươi chọn làm kết hôn đối tượng cô gái kia tại xem như thân ngươi một bên thời điểm, tự nhiên có thê tử nhân thiết, nàng phải biểu hiện hiền thê lương mẫu, nhân trước tự nhiên hào phóng, lên phòng hạ được phòng bếp. Nhất là đang cùng chồng mình sinh hoạt tình dục thời điểm, rất nhiều nữ nhân còn tại bưng lấy thê tử người này thiết, sợ chính mình một cái mở ra động tác làm trượng phu của mình cho rằng chính mình quá tao. Đây là vì sao trượng phu biết chính mình gia đình hạnh phúc thê tử vừa lòng không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này trượng phu không biết thê tử tại không có thê tử người này thiết tình cảnh phía dưới, là dạng gì. Gia đình hạnh phúc bên trong vụng trộm xuất quỹ nữ nhân, đối với lão công ngượng ngùng làm sự tình, ví dụ như bú liếm nuốt tinh. Ngượng ngùng đối với trượng phu nói cái kia một chút tao nói. Ngược lại đối với tình nhân thời điểm không có cố kỵ đi phóng thích chính mình. Bởi vì các nàng rất rõ ràng không cần trường kỳ đối mặt tình nhân, cũng không cần tại tình nhân trước mặt duy trì thuần khiết trung trinh hình tượng. Trượng phu là các nàng trường trạch, tình nhân là các nàng ngắn trạch. Nam nhân đối với trường trạch cùng ngắn trạch nhu cầu không giống với, nữ nhân đồng dạng cũng không giống với. Trượng phu là chính mình đối với nam nhân bao gồm điều kiện kinh tế cùng chính mình yêu thích trình độ tại bên trong, các duy độ tổng hợp suy nghĩ giải pháp tốt nhất. Tình nhân khả năng theo phía trên trình thể đến rất nhiều điều kiện đều lạc hậu trượng phu rất nhiều, nhưng là tình nhân chỉ có như vậy nhất hai cái địa phương mạnh hơn trượng phu rất nhiều, tại kia một cái thời gian đoạn ghét đến nàng điểm, liền luôn hãm. Các nàng rất nhiều kỳ thật thực thông minh, không phải là không có khám phá vạn nhất xuất quỹ bị phát hiện hậu quả, mất đi chính mình trường trạch. Mất đi hạnh phúc gia đình, mất đi chính mình đau khổ kinh doanh nhân thiết hình tượng. Theo tính giới bỉ đã nói, xuất quỹ rất kích thích, nhưng là xa xa không sánh được sự việc đã bại lộ sau mất đi. Cho nên, chân chính chủ động tìm kiếm xuất quỹ nữ tính rất ít, thuần túy là vì tính mà xuất quỹ đã ít lại càng ít. Nhưng là, nếu như ngoài giá thú nam nhân kia cấp cái này nữ nhân tạo một loại hệ số an toàn rất cao, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện ảo giác đâu này. Hoặc là nam nhân kia cùng chính mình thê tử liên thủ tại chỉ số thông minh cùng tình thương thượng song song nghiền ép chính mình đâu này. Bọn hắn còn có khác minh hiểu, thậm chí ngươi sẽ phát hiện mẫu thân của ngươi cư nhiên đã ở minh hiểu bên trong, lúc này, ngươi làm sao bây giờ? Nữ nhân càng để ý cảm xúc giá trị, bị giam yêu, bị coi trọng cảm giác, rất nhiều nam nhân vì công lược một cái cực phẩm thiểu phụ ngắn thời gian nội bất kể phí tổn đầu nhập, cho nàng xây dựng một cái người nam nhân này xa nhiều lần trượng phu càng yêu ta biểu hiện giả dối. Thậm chí chính là tại trượng phu bận việc công tác ngắn thời gian nội không rảnh cố thời điểm, cung cấp càng nhiều làm bạn, liền công hãm. Cho dù sau cùng sự việc đã bại lộ, các nàng có thể thẳng thắn nàng xuất quỹ, nhưng các nàng không dám thẳng thắn các nàng cùng gian phu khi dâm đãng dạng tự, cũng không dám thẳng thắn cùng gian phu tình thú ngoạn pháp, không dám làm người khác biết chính mình ở trên giường thậm chí không ở trên giường hoàn toàn thả ra sau hình tượng. Thậm chí có rất nhiều thê tử tại bàn giao chính mình xuất quỹ khi còn muốn quan lấy một cái chân ái, như vậy ít nhất lão công cùng những người khác sẽ không cảm thấy chính mình có bao nhiêu dâm tiện. Cho nên, các nam nhân A, ngươi không thể cầm lấy mình và lão bà ngươi lúc ân ái lão bà biểu hiện, đến suy đoán lão bà ngươi cùng gian phu lúc ân ái biểu hiện. Nàng và gian phu lúc ân ái, khả năng sẽ làm ra ngươi tuyệt đối tưởng tượng không ra sự tình cùng động tác, nói ra ngươi tuyệt đối không thể tin được là nàng nói ra tao nói. Tác giả QQ 445.758.344 Ấu Ấu Tiểu Vũ. Rất nhiều xanh biết văn có bệnh chung, khổ chủ chỉ số thông minh quá thấp, cũng chính là nữ chủ nguyên phối trượng phu lúc nào cũng là đối với nữ chủ tình huống phản ứng quá chỉ độn, cái này bệnh chung bài này sẽ không đi phạm. Tác giả phía trước viết quá không ít cái khác thư, nhưng là đây là tác giả nếm thử sáng tác thứ nhất bản sắc thư, bởi vậy hơi lộ ra ngốc, xin thứ lỗi. Nhưng là xin ngài tin tưởng tác giả phong phú kinh nghiệm tình dục cấp nhục hí đánh hạ phong phú trụ cột, tăng thêm độc đáo nữ tính thị giác tính trải nghiệm có lẽ có thể cho ngài khác biệt cảm nhận. Này văn hành văn phương thức thượng bắt trước mạc ngôn đàn hương hình, làm cho độc giả thị giác có thể ở ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba ở giữa tự do cắt mỗi chương tiêu đề đều có khả năng nhắc nhở tấu chương nhân xưng. Các vị có thể chú ý một chút, nhân vật biểu cảm động tác chi tiết miêu tả bắt trước liệt phu thác nhĩ tư thái Anna tạp liệt lâm na cùng đừng bạc tang bọc pháp lợi phu nhân. Những cái này văn học tay cự phách đối với xuất quỹ nữ nhân chi tiết miêu tả làm người ta sợ hãi than. Một số ít chuyện xưa cơ cấu tham khảo một cái tác giả không xanh biết vô thịt quan trường tiểu thuyết. Thỉnh các vị chậm rãi thưởng thức. Chương 1 Hải Đông Đài Truyền hình thành phố Phó trưởng Đài Trịnh Đình Đình. 2015 năm một cái ngày xuân giữa trưa, chợt ấm còn hàn thời tiết, Thượng Hải thị một cái xa hoa trong khách sạn mặt, một kiện tổng thống căn hộ ban ngày ban mặt rèm cửa sổ chặt chẽ giữ. Bên trong hâm nóng một chút điều hòa phía dưới chính trình diễn dâm mỹ khi phân. Trong phòng người đều đến từ tỉnh Giang Nam tỉnh Hải Đông thị, cách xa Thượng Hải mấy trăm cây em khoảng cách, sở dĩ chạy xa như vậy, đơn giản chính là không muốn để cho người quen nhìn thấy. Đến, mông quyệt chút cao, một cái thân cao 185 nam nhân đối với ghé vào trên giường yêu kiều tiểu nữ nhân nói, đồng thời đem chính mình một cánh bàn tay to bao trùm tại đây cái đã mang thai nữ nhân tròn trịa mông vuốt ve. Tay kia thì năm ngón tay hơi hơi tách ra ma sát nữ nhân bộ phận sinh dục, thân thể nữ nhân bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nàng cảm nhận được nam nhân dương vật đã tại chính mình môi mật phía trên cọ sát, nàng không khỏi dùng sức giơ lên mông, đã hiển ngực bụng làm cái động tác này có chút cố hết sức. Nam nhân bắt đầu xung kích, nàng một bên cảm nhận phía sau nam nhân to dài, nhịn không được co rút lại một chút chính mình cơ vòng. Về sau chúng ta tại cùng một chỗ phóng túng cơ hội càng ngày càng ít, thật tốt quý trọng một lần cuối cùng a. Ta đã cấp cục công thương lão Lưu gọi điện thoại tới rồi, hắn phê chuẩn ngươi trước tiên nghỉ đẻ, ngươi về nhà thật tốt nuôi thai, làm nhĩ lão công ngày ngày sành ăn hầu hạ ngươi. Nam nhân một bên cẩn thận lay động vòng eo xung kích thai phụ nói ngươi vì nhĩ lão công trả giá nhiều như vậy, trả lại cho hắn có con, cũng nên làm hắn hầu hạ thật tốt ngươi. Nữ nhân cảm thấy nam nhân động tác thong thả và nhẹ nhàng, nàng biết nam nhân đây là sợ ảnh hưởng chính mình thai nhi. Người nam nhân này mỗi lần lúc nào cũng là cẩn thận bảo đảm không có bất kỳ người nào biết, tuy rằng hắn có sợ ảnh hưởng chính mình con đường làm quan nguyên nhân, nhưng là cũng thuận đường bảo đảm chính mình nhân trước khí chất hình tượng trước chàng nữ tính không có sụp đổ. Nàng tâm lý không từ tới đột nhiên dâng lên một cỗ cảm động. Nàng yêu người nam nhân này, đương nhiên cũng yêu chính mình lão công, tuy rằng lão công chính là chính mình nhân sinh trải qua nhiều như vậy nam nhân chung một cái. Giống như... Nàng biết mình đã là cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ rồi, nhưng là nàng vẫn là đối với chính mình coi như không tệ dáng người cùng khuôn mặt có chút lòng tin. Nàng chủ động tiếp cận phía sau chính mình nam nhân, tại một lần bồn tình mấy đơn vị tập thể ra ngoài khảo sát chung một lần rượu sẽ lên, ngồi người nam nhân này say rượu đuổi về khách sạn gian phòng cơ hội, chính mình cởi sạch quần áo dính lên thân thể của nam nhân, dùng hết chính mình bình thân sở học công phu trên giường, làm nam nhân kia thích thân thể của chính mình. Đương nhiên đây hết thảy phía sau người này tinh giống nhau nam nhân kỳ thật tâm lý cũng biết rất rõ. Hắn nhìn nữ nhân đã màu rám nắng quầng vú, nghĩ trước kia cái này nữ nhân như ân đào vậy đầu vú bộ dạng, mang thai làm cái này thân thể nữ nhân đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên không giống như trước nữa như vậy như đào mật bình thường no đủ mê người. Nhưng là, sắp nội bắn thai phụ, đem tinh dịch phun vẩy tại khác một cái nam nhân con nối dòng thượng kích thích vẫn để cho hắn cảm giác dương vật tăng lên đến lợi hại. Nữ nhân cảm giác được quy đầu tại chính mình bên trong thân thể đột nhiên lại lần nữa tăng lên, cảm nhận nam nhân xuất tinh xung kích miệng tử cung nàng, nhắm mắt tưởng tượng nam nhân tinh dịch giống như chảy vào mang thai tử cung, cùng chính mình nước ối lan lộn tại cùng một chỗ, thấm vào chính mình đứa nhỏ toàn thân, loại này không phù hợp nhân thể sinh lý thực tế hoang đường tưởng tượng lại làm cho nàng sinh ra một loại khác thường khoái cảm cùng tứ chi tê dại. Đã mang thai nàng tuy rằng còn có thể có khoái cảm, nhưng là đã không lại giống như trước kia có thể cùng nam nhân cùng một chỗ cao trào. Nàng yên lặng chờ đợi nam nhân gầm nhẹ, phun ra kết thúc, đợi nam nhân đem dương vật quất sau khi ra ngoài, liền xoay người, nằm ngửa tại trắng nõn giường phía trên, tùy ý nam nhân tinh dịch theo chính mình âm đạo chảy ra, tùy ý rèm cửa sổ khe hở chung ánh sáng mặt trời chiếu ở chính mình trang đã tốn khuôn mặt, nàng cảm giác được chính mình một thân thoải mái. Ha ha ha, một trận tiếng cười truyền đến nàng bên tai, nàng mới nhớ lại. trong phòng còn có cái thứ ba nhân ở đây. Nàng cảm giác được nam nhân tầng tầng lớp lớp thân hình rời đi mặt giường, nệm cao su mạnh mẽ bắn ra khôi phục một điểm bị nam nhân ép phía trước hình dạng, tựa như nàng trước kia bị người nam nhân này ép lấy thân thể giống nhau. Tùy theo nam nhân rời đi, một cái nhẹ nhàng và thon dài thân hình nằm, cùng nàng song song. Nàng biết, nằm tại bên cạnh thân thể của mình mỹ lệ nữ nhân là nam nhân kia trung thực bí mật tình nhân, Hải Đông Đài truyền hình thành phố phó trưởng đài Trịnh Đình Đình. Tì tì, về sau sợ là muốn một năm đều không thấy được ngươi, ngươi có nhớ ta hay không à? Trịnh Đình Đình như chuông bạc âm thanh nói, lập tức quay đầu nhìn phòng tắm xa thủy tinh mặt sau tắm rửa nam nhân, tay nhất chỉ không đúng, ngươi khẳng định càng nghĩ Hàn Bí Thư, nhớ hắn cái kia căn cho ngươi hồn khiên mộng nhiễu ra hỏa, đúng không? Trịnh trưởng đài, ngài nói gì thế, ta khẳng định cũng nhớ ngươi a, ngươi mấy năm này giúp ta bao nhiêu bận rộn. Quan trường thượng tôn ti có khác, cho dù bên người cái này nữ nhân một mực giống như tìm muội xưng hô chính mình, nhưng là nàng vẫn là chỉ dám xưng hô đối phương vì chức vị. Huống chi nhân ra cùng người nam nhân này thân mật tín nhiệm trình độ xa xa là mình không thể so. Một trận như chuông bạc cười tiếng đi qua, hai cái nữ nhân bả vai cũng bả vai nằm vật xuống ở trên giường, bỗng nhiên trầm mặc xuống. Chỉ truyền đến nam nhân tại phòng tắm bên trong tắm rửa soạt soạt tiếng. Trên giường, tứ chân song song, đồng dạng tuyết trắng bụng một cái thật cao nâng lên, một cái thường thường thản thản. Các nàng lẳng lặng đợi tại nơi đó, cũng không nhúc nhích. 30 hơn tuổi nàng rất đắc ý, chính mình loại trình độ nào đó phía trên vẫn là trong phòng tắm cái kia cái đứng ở Hải Đông thị quyền lợi đỉnh nam nhân lần thứ hai tính vỡ lòng lão sư. Nàng giáo hội cái này người nam nhân này như thế nào lợi dụng thân thể nữ nhân đạt được lớn nhất khoái cảm. Cũng giáo hội như thế nào làm nữ nhân đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Đương nhiên, cũng để cho bên người cái này kêu Trịnh Đình Đình nữ nhân thuận đường học xong như thế nào lấy lòng nam nhân, như thế nào dùng chính mình ôn nhuận như ngọc thân thể làm nam nhân đạt được tối tối cao hưởng thụ. Nàng đồng thời thu được người nam nhân này còn có cái này kêu Trịnh Đình Đình nữ nhân rộng rãi nhất nhận thức có thể. Nàng càng cho rằng tự hào chính là, sắp tới đem tiến vào hoa tàn ít bướm giai đoạn bên cạnh lúc, đem thân thể mình giá trị khai phá đến tối đại hóa, vì chính mình tại cục công thương công tác vòng vo chính, cũng tròn chính mình lão công môn phụ mộng. Tuy rằng lão công không rõ ràng lắm toàn bộ ngọn nguồn, còn cho rằng cái này phó khoa cấp vị trí là dựa vào chính mình cố gắng được đến, nhưng là nàng vẫn là đánh theo bên trong tâm làm cho này cái chính mình phó thác cả đời nam nhân thăng chức mà cao hứng. Ha ha, rất tốt nha. Nam nhân chùm khăn tắm đi ra, nhìn đến hai cái nữ nhân nằm tại nơi đó sau cười nói. Dù sao nàng đã cùng nàng lão công nói qua đây là nghỉ đẻ trước một lần cuối cùng ra khỏi nhà, chúng ta cũng không cấp rời đi Thượng Hải, Đình Đình, hai ngươi lại chơi một chút a, ta thưởng thức một chút. Một hồi chúng ta đi Nam Kinh lộ ăn cơm. Vì thế Trịnh Đình Đình đứng dậy úp sấp nữ nhân trên người. Suy nghĩ đến bụng trẻ con, nàng cố ý tránh né thai phụ bụng lớn, đem nửa người trên của mình đặt ở nữ nhân trên chân. Hai chân của mình tác giang rộng ra đặt ở mặt nàng bàng hai bên. Như vậy. Hai cái nữ nhân thành 69 tư thế. Nam nhân nhìn đến chuyện này cảnh, chính mình cấp chính mình châm một ít ly rượu đỏ, thích ý ngồi ở giường ghế salon đối diện phía trên, hai chân chéo ngẫy nhìn. Tối hôm qua Tạ Văn Chương bí thư đến theo ta cáo biệt, hắn phục vụ chính mình 5 năm, là chính mình phụ tá đắc lực, Hải Đông thị mấy năm này phát triển rời không được một phần của hắn công lao. Liên Trịnh Đình Đình cũng lén lút đối với cái này danh giáo tốt nghiệp trung niên nam nhân khen ngợi có thừa. Nói cùng hắn học được quan trường thượng tri thức không thể so theo trong này ta thiếu. Ta cũng an bài cho hắn nơi để đi. Nam nhân một bên nghĩ, một bên nhìn trên giường đan vào tại cùng một chỗ hai cỗ tuyết trắng thân thể. Không khỏi lại nghĩ đến, trước mắt cái này nữ nhân đồng dạng cũng phục vụ chính mình 3 năm, Trịnh Đình Đình đồng dạng đối với nàng giường phía trên kỹ thuật khen ngợi có thừa, đồng dạng cũng xưng theo nàng học được giường phía trên kỹ thuật so chính mình nơi này học được càng nhiều, hắn không khỏi mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Chương 2 đài truyền hình phó trưởng đài Trịnh Đình Đình nhị. Trên giường, Trịnh Đình Đình nhìn đào ngược nữ nhân phần MU cao cao nổi lên, thưa thất lông MU thấm ướt tại một mảnh lóng lánh bên trong, đó là nữ nhân còn đang không ngừng chảy ra dâm thủy. Mà ở nam nhân thị giác, chỉ thấy nữ nhân hướng về hắn phương hướng cái kia hai bên mông trắng cùng nữ âm. Bởi vì mang thai đã sưng tấy ra màu hồng nhạt đại môi mật tại một mảnh ướt sũng lông MU trung béo ục ục quỳ tại nơi đó. Bao vây bên trong hai khối màu hồng phấn tinh tế nhưng là đã bắt đầu rõ ràng thay đổi hậu tiểu môi mật, ngâm tại trong trèo dâm dịch bên trong, có vẻ lóng lánh, dính dính, nhơ nhớp. Đang lúc ngẩn người, hắn nhìn thấy Trịnh Đình Đình đầu lưỡi từ nơi này phó nữ âm chính trung xẹt qua, nhấc lên một trận dâm mỹ thịt cuộn sóng, dịch nhờn tại đầu lưỡi cùng môi mật ở giữa phun trào kéo. Trịnh Đình Đình tuyết trắng thon dài thân hình không mảnh vải, cánh tay ngọc thượng viên kia lao động sĩ thực thấy được. Nam nhân nhìn Trịnh Đình Đình, lại nhớ tới ngày hôm qua chính mình tham dự Hải Đông thị giáo dục hệ thống liên hoan trễ thời điểm, nhìn đến cái kia chủ trì người. Giống, quá giống, cái này nữ nhân rất giống 20 năm trước Từ Tuệ Dĩnh rồi, quả thực chính là Từ Tuệ Dĩnh khuôn mặt phiên bản VIP, dáng người tăng cao bản. Tịnh lệ trễ váy ngắn bọc lấy nàng tròn trị kiều đỉnh bờ mông, giày cao gót thượng phụ trợ kia một đôi chân thẳng tắp thon dài kín kẽ, eo thon mềm mại cận có thể doanh nắm, bộ ngực mượt mà no đủ. Kia tinh xảo khuôn mặt tại đạm trang cùng trễ ngọn đèn phụ trợ phía dưới như một cái thiên sứ giống nhau hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Càng khó có thể quý chính là toàn trường trễ hội chủ trì không chút nào luống cuống, triển lãm ra ưu tú tố chất cùng tài hoa hơn người. Chuyện này thương chỉ số thông minh song song online ưu tú nữ nhân buổi tối chủ trì rất nhiều còn có diễn làm nhiệm vụ. Tại nàng mặc phía trên cổ trang biểu diễn đàn tranh độc tấu bên trong, nam nhân linh hồn nhỏ bé đã hoàn toàn bị câu dẫn ở, giống như tự do ở ngoài thân. Hắn bằng chính mình duyệt vô số người tích lũy trực giác, biết cái này nữ nhân hạ vũ đài như băng sơn mỹ nhân giống nhau, cho dù chính mình có địa vị cao, nghĩ bắt cái này nữ nhân chỉ sợ cũng vẫn như cũ rất khó. Hắn nhất thời không nghĩ ra, như vậy một viên rực rỡ chân châu vì sao dĩ vãng tại Hải Đông thị giáo dục hệ thống hắn chưa từng có nghe nói qua. Chẳng lẽ là Từ Tuệ Dĩnh bà con xa? Không đúng. Lấy hắn và Từ Tuệ Dĩnh 20 năm đến quan hệ hắn cũng không phải không biết như vậy một cái thân thích tồn tại. Trận kia trễ, xem như đài truyền hình trường đài Trịnh Đình Đình cũng ở tại chỗ. Ngày hôm sau nam nhân liền tìm cơ hội đem Trịnh Đình Đình trở thành cái kia nữ chủ trì nhân hung hăng phát tiết một trận, khéo hiểu lòng người Trịnh Đình Đình liền hỏi hắn muốn hay không hỏi thăm một chút tối hôm qua nữ chủ trì nhân tình huống, nàng tối hôm qua đã cầm đến cái này nữ nhân tất cả tư liệu. Nhưng khi cái này bộ dạng thật giống Từ Tuệ Dĩnh trẻ tuổi nữ nhân tư liệu bày ở trước mặt mình thời điểm hắn lại lần nữa không thể không cảm thán tạo hóa làm người, thiên hạ lại có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này nữ nhân, chính là Từ Tuệ Dĩnh con dâu Nhan Uẩn Như. Đúng, không phải là Từ Tuệ Dĩnh nữ nhi, mà là Từ Tuệ Dĩnh con dâu. Hắn nhất thời bỏ đi đối với cái này nữ nhân bất kỳ cái gì ý nghĩ, hắn không muốn làm bất kỳ cái gì làm Từ Tuệ Dĩnh không vui sự tình. Hắn cùng với Từ Tuệ Dĩnh 20 năm đến đã theo lẫn nhau yêu tha thiết tiến hóa thành vì linh hồn bạn lữ, lẫn nhau tố lời trong lòng chi tâm người. Hắn kỳ thật một mực đem Từ Tuệ Dĩnh con Tôn Tiểu Khản trở thành chính mình con trai ruột giống nhau quan tâm, tuy rằng Tôn Tiểu Khản một mực không biết mình và mẫu thân hắn quan hệ, thậm chí cũng không biết hắn và Từ Tuệ Dĩnh nhận thức, nhưng là điểm này không trở ngại hắn yêu ai yêu cả đường đi. Hắn biết Tôn Tiểu Khản từ lúc viện tàng phía trước cũng đã kết hôn còn sinh con rồi. Nhưng là từ chưa đi qua tiệc cưới hiện trường hắn tự nhiên không biết Tôn Tiểu Khản nàng dâu như thế nào. A nữ nhân lại lần nữa phát ra tiếng rên rỉ lại lần nữa đem nam nhân kéo về hiện thực. Nam nhân lúc này mới phát hiện ngắn ngủn nhớ lại nhưng lại làm chính mình hạ thân lại lần nữa nhất trụ kình thiên. Hắn không nhịn được, để chén rượu xuống đứng lên đi đến mép giường, nắm lên nữ nhân hai cái chân hóa cử đến bên trong không. Chính mình dương vật thấu hướng về phía mảnh kia nhơ nhớp ướt sũng. Không để ý chút nào Trịnh Đình Đình khuôn mặt còn dán tại nơi đó. Trịnh Đình Đình cũng không trốn, một bàn tay bắt lấy nam nhân dương vật trước dùng chính mình lão công hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt cà cà, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm thấm ướt nước miếng, sau đó nhắm mục tiêu. Nam nhân tại Trịnh Đình Đình trợ giúp phía dưới nhất ưỡn eo, cắm vào. Nam nhân lập tức cảm giác được nữ âm chỗ sâu trơn ướt. Lập tức, hắn lại cảm thấy chính mình hòn giái phía dưới thường thường bị ngứa đùa giỡn. Lại bị bao bọc tại nóng hầm hập bên trong. Hắn biết Trịnh Đình Đình lại bướng bỉnh, nàng đường vòng nam nhân phía sau, dùng cánh tay ngọc đỡ lấy nam nhân mông hai bên, dùng môi hồng đem nam nhân đen xì một đôi hòn giái toàn bộ ngậm, nghịch ngợm dùng đầu lưỡi liếm hòn giái, liếm lấy nam nhân ngứa, nước miếng đem một đống hòn giái đều thấm ướt. Nam nhân tâm lý không khỏi lại lần nữa đối với Trịnh Đình Đình tán thưởng có dai. Nữ nhân thả ra thể xác tinh thần lại lần nữa đắm chìm trong tình yêu bên trong. Nàng cảm nhận nam nhân quất cắm tại thân thể mình bên trong độ cứng, nàng đối với người nam nhân này thực yên tâm. Hắn thật cẩn thận, không để cho toàn bộ lưu lại dấu vết, nếu không bụng đứa nhỏ cũng không phải là chính mình lão công mà là người nam nhân này được rồi. Kỳ thật nàng đánh tâm lý chỗ sâu thực nghĩ cũng cấp phía sau cái này chính mình sùng bái nam nhân ngực một cái, có lẽ hắn đối với ta như vậy nữ nhân không có cách nào khác tín nhiệm a. Trịnh Đình Đình về sau cho hắn sinh con sao? Nàng nghĩ Trịnh Đình Đình kỳ thật cũng không phải là hắn thích nhất một loại kia người vợ, không có khả năng còn có cái nào chân chính thỏa mãn nàng toàn bộ ảo tưởng người vợ, không uống thuốc không áp dụng bất kỳ cái gì thi thố, làm hắn cam tâm tình nguyện nội bắn, cho hắn sinh con đâu này. Nàng không biết kỳ thật người nam nhân này tuy rằng có địa vị cao, nhưng là cũng không có như vậy lạm tình, thậm chí đầu một năm nàng luôn cảm thấy người nam nhân này còn có Trịnh Đình Đình giống như giường kỹ so chính mình mới lạ, nhưng là nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nàng cho rằng người nam nhân này duyệt biến thiên hạ nữ nhân, kỳ thật nàng chính là người nam nhân này trong đời tiếp xúc thân mật quá cái thứ tư nữ nhân mà thôi. Mà nam nhân lúc này trên thân thể còn đang không ngừng xung kích, nhưng là tâm lý đã rơi vào ngắn ngủi nhớ lại bên trong. Hắn nhớ tới chính mình nhân sinh thứ một cái nữ nhân, cái kia kêu Từ Tuệ Dĩnh tỷ tỷ là hắn đánh tâm lý chân chính yêu nữ nhân. 20 năm trước thượng là thân sử nam hắn lần thứ nhất tiến vào cái kia thân thể nữ nhân thời điểm nàng cũng là người vợ. Đã có một cái 8 tuổi con. Đúng rồi, Từ Tuệ Dĩnh con Tôn Tiểu Khản lập tức muốn trở về Hải Đông Thị công tác, nghĩ biện pháp cấp Hải Đông Thị lão Lưu lên tiếng kêu gọi, làm lão Lưu thật tốt nhắc nhở một chút đứa nhỏ này. Nam nhân một bên xông pha một bên nghĩ, hắn nghĩ làm Từ Tuệ Dĩnh con tại con đường làm quan phía trên thuận buồm xuôi gió, đánh tâm lý hy vọng tên tiểu tử này tương lai có một mảnh đại tiền đồ tốt. Không biết vì sao, hắn lại nghĩ đến Từ Tuệ Dĩnh con dâu. Lập tức cảm giác chính mình dương vật lại lần nữa mạnh mẽ một cái tăng lên, hắn không để ý tới trước mắt cái này nữ nhân là cái thai phụ rồi, tăng thêm tốc độ, tại nữ nhân tiếng gào thét chung một trận xông pha, thế cho nên hòn giái theo Trịnh Đình Đình môi chung tránh thoát, hắn sau cùng mạnh mẽ đi phía trước đâm một phát, lỗ tiểu đứng vững nữ nhân miệng tử cung, hai khỏa hòn giái đứng vững nữ nhân âm đạo chỗ, chuẩn bị phóng thích hạ thân truyền đến cái kia trận tê dại. Sắp tới đem xuất tinh trước một cái chớp mắt ở giữa hắn cảm giác được hậu môn chỗ truyền đến một trận ấm áp. Trịnh Đình Đình biết trước mắt cái này vô cùng quen thuộc nam thể sắp hưởng thụ khoái cảm đỉnh phong, nàng muốn cho cái này chính mình sùng bái nam nhân xuất tinh khi khoái cảm càng thượng một tầng. Nàng ôn nhu dùng cánh tay ngọc vòng qua nam nhân hai mông, trắng nõn thon dài tay ngọc bọc lại nam nhân hai khỏa hòn giái, đưa ra chồng mình yêu nhất mút hút lưỡi thơm gắt gao chĩa vào nam nhân hậu môn, làm chính mình mũi ánh mắt khuôn mặt bán chôn ở nam nhân giang mao bên trong. Tại nam nhân xuất tinh tiếng gào thét bên trong, lưỡi nàng tiêm cùng hai tay phân biệt cảm nhận được nam nhân hoa cúc cùng hòn giái tại xuất tinh khi có quy luật co rụt lại co rụt lại. Chương 3 Văn phòng tổng hợp tam sử sử trường Tạ Văn Chương. Đêm qua, ta đi thăm ta phục vụ 5 năm Hàn Sở Diễm, cũng là hướng hắn cao biệt. Hắn hiện tại đã là Hải Đông Thị thị ủy thư ký, Hàn Sở Diễm bí thư chọn chúng ta làm bí thư thời điểm, ta vẫn là Hải Đông Thị du lịch cục văn phòng nhậm một cái tiểu tiểu viên chức mà thôi. Hàn bí thư sở dĩ chọn chúng ta cho hắn làm bí thư, là bởi vì nhìn ta phát biểu tại tạp chí phía trên một phần về Hải Đông Thị du lịch phát triển như thế nào cùng thành thị quy hoạch cùng Tần Cộng Hưởng văn chương. Này thiên ngưng tụ ta tại nhân viên công vụ chi lộ thượng 10 năm để suy nghĩ văn chương sâu Hàn bí thư thưởng thức, quỷ thần xui khiến chọn ta làm bí thư của hắn. Cùng ta giống nhau ngày lễ ngày Tết đều đến thăm Hàn bí thư chính là thường vụ phó thị trưởng Trần Hải Sinh. Trần Hải Sinh là Hàn bí thư bộ hạ cũ rồi. Một mức cho đến nay trung thành và tận tâm, Hàn bí thư cũng một mực quan tâm Trần Hải Sinh phó thị trưởng tiến bộ, tại Trần Hải Sinh đi lên cục cấp thường vụ phó thị trưởng cương vị lãnh đạo ra thao trường quá không ít tâm tư. Đương nhiên, Trần Hải Sinh phó thị trưởng đối với ta cũng quen thật sự, theo ta được biết Trần Hải Sinh phó thị trưởng sau lưng tại kinh tế phía trên không phải là thực sạch sẽ, Hàn bí thư không ít sao điểm hắn. Nhiều lần, ta có thể cảm giác được Hàn bí thư có vẻ giống như động bỏ đi hắn ý nghĩ. Hàn bí thư năm nay 42 tuổi, đúng là con đường làm quan trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, Trần Hải Sinh phó thị trưởng so với Trần thư ký còn lớn hơn 3 tuổi. Năm nay Tết âm lịch, Trần Hải Sinh phó thị trưởng Vân An lão lãnh đạo thời điểm, trước huynh thuật bí thư của mình cũng đến muốn điều lúc đi rồi, mặt sau bên người không có đại cán bút thư ký nỗi khổ trong lòng, từ hướng lãnh đạo nói hết một phen thân thể của mình một bên thiếu người mới khốn nhiễu. Kỳ thật lòng ta lý minh bạch, thiếu người mới là giả, biểu hiện trung tâm. Làm Hàn bí thư đề cử chính mình nhân tài là thật. Vì thế, Hàn bí thư đưa ra điều ta đến chánh phủ thành phố văn phòng tổng hợp 3 chỗ nhậm trưởng phòng, Trần Hải Sinh vui vẻ đáp ứng. Nhưng là về Trần Hải Sinh thư ký chọn người, Hàn bí thư nhưng không có sách. Ta đến tổng hợp 3 chỗ nhậm trưởng phòng không lâu, một người tên là Tôn Tiểu Khản vừa mới viện tàng trở về tiểu tử, cũng điều động đến tổng hợp 3 chỗ nhậm điều tra nghiên cứu viên. Như vậy, ta tiếp nhận tổng hợp 3 chỗ tính thượng ta cùng Tôn Tiểu Khản tổng cộng có 5 người, còn có 3 người theo thứ tự là Phó Sử trưởng Vương Hải Hoành cùng hai cái điều tra nghiên cứu viên Trương Chí Tân, Từ Tiểu Bối, nhưng là nhân tế tình huống phi thường phức tạp, dù sao, tiến vào văn phòng phòng tổng hợp thất liền tiến vào chính phủ thành phố quyết sách trung tâm, tổng hợp 3 chỗ thì tương đương với thường vụ phó thị trưởng Trần Hải Sinh phòng làm việc. Vương Hải Hoành phía trước tại trưởng phòng vị trí trống chỗ khi một lần ảo tưởng quá chuyển chính thức, nhưng là ta đến phá vỡ hắn ảo tưởng. Vì an phủ hắn, ta nhâm chức lấy không lâu sau, liền có một lần xuất ngoại khảo sát cơ hội, hơn nữa còn là Trần Hải Sinh phó thị trưởng tự mình dẫn chiêu thương khảo sát đoàn, ta đem cơ hội nhường cho phó sử trưởng Vương Hải Hoành, kia đoạn thời gian Vương Hải Hoành mỗi ngày gặp ta lại là dâng thuốc lá lại là đầy mặt tươi cười. Nhưng là loại chuyện này là một kiếm hai lưỡi, Vương Hải Hoành rất tốt với ta cảm từ thẳng thượng đồng thời, đổi lấy chỗ bên trong còn lại nhân ghen tị cùng làm bất hòa. Nhất là hai cái điều tra nghiên cứu viên Trương Chí Tân, Từ Tiểu Bối, không giống như trước nữa như vậy gắt gao cùng Vương Hải Hoành ôm đoàn. Đồng thời, ta còn phát hiện Trương Chí Tân cùng lúc tìm toàn bộ hội báo công tác cơ hội gắt gao hướng Trần Hải Sinh sách nhậm thường vụ phó thị trưởng phía trước nguyên thư ký giả Thanh Hoa Dược, cùng lúc đối với mới đến Tôn Tiểu Khản canh cánh trong lòng. Về sau ta tại làm việc thính phòng tài liệu nội phát hiện manh mối, bởi vì kia đoạn thời gian Tôn Tiểu Khản hướng đến phòng tài liệu chạy trốn thực chuyên cần. Có một ngày ta nhân lúc Tôn Tiểu Khản không ở, cố ý đi phòng tài liệu đi một chuyến, phát hiện Tôn Tiểu Khản tìm đọc tư liệu gắt gao xoay quanh quốc xí cải cách, điều này hiển nhiên là đang tại viết luận văn. Vì ai tại viết luận văn? Hay là tiểu tử này lại đọc tiến sĩ rồi hả? Không có khả năng a, tiểu tử này là lý khoa thạc sĩ, như thế nào đọc lấy kinh tế đến đây? Suy nghĩ một thời gian ta chợt tỉnh ngộ, Trần Hải Sinh đang tại đọc tại chức nghiên cứu sinh. Chuyên nghiệp hoàn toàn là kinh tế quốc dân quản lý. Vấn đề là Trần Hải Sinh phó thị trường thạc sĩ luận văn tốt nghiệp trọng yếu như vậy tài liệu không chỉ có không bảo ta viết, hơn nữa giấu giếm trong lén lút ta giao cho Tôn Tiểu Khản, nhìn bộ dạng Trần Hải Sinh phó thị trường muốn cho Tôn Tiểu Khản nhận lấy nhâm bí thư. Trách không được Trương Chí Tân đối với tư lịch xa so chính mình không lớn lắm Tôn Tiểu Khản canh cánh trong lòng, trở thành Trần Hải Sinh phó thị trường thư ký nhưng là Trương Chí Tân tha thiết ước mơ, vì thực hiện cái này mộng tưởng. Hắn mỗi lần nhìn thấy Trần Hải Sinh phó thị trưởng nguyên thư ký giả Thanh Hoa tựa như nhìn thấy cứu thế chủ giống nhau. Này hoàn toàn là Trương Chí Tân cái hài tử ngốc này không thành thục địa phương, hắn đã quên điểm trọng yếu nhất có thể trở thành Trần Hải Sinh phó thị trưởng thư ký. Nguyên thư ký giả Thanh Hoa có tác dụng, nhưng không phải là quyết định tác dụng, ta cũng có tác dụng, nhưng cũng không phải là quyết định tác dụng, cho dù là phó bí thư trưởng cũng không dậy được quyết định tác dụng, khởi quyết định tác dụng chỉ có thể là Trần Hải Sinh. Trương Chí Tân này ngốc tử. Người không khóc phần mộ tổ tiên khóc loạn phần cương tử, làm sao có khả năng được đến Trần Hải Sinh phó thị trường thưởng thức đâu này. Tương phản Tôn Tiểu Khản lại bất đồng, một điểm vô dụng công cũng không làm, hắn bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, đem công phu đều dùng tại lưỡi dao phía trên. Ta đối với Tôn Tiểu Khản không hiểu nhiều, chỉ biết là hắn Bắc Đại tốt nghiệp, năm nay 28 tuổi, lý luận cùng văn tự bản lĩnh phi thường vượt qua thử thách. Mẫu thân là thị đệ tam trung học hiệu trưởng Từ Tuệ Dĩnh, phụ thân là thị nhị trung phó hiệu trưởng Tôn Kim Sinh, nàng dâu tại xa xôi Hương Trấn trung học dạy học. Tôn Tiểu Khản Bắc Đại nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp nguyên bản tại thị cục công thương công tác, nhưng là bỗng nhiên xem như thành phố trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong bị phái đi viện tàng 2 năm, đoạn này thời gian vừa mới trở về. Có vẻ giống như cũng không có cái gì vượt qua thử thách bối cảnh cùng quan hệ. Trước kia cũng chưa nghe nói qua bất kỳ cái gì hắn và Trần Hải Sinh phó thị trưởng quan hệ. Trần Hải Sinh phó thị trưởng chân thật ý đồ là cái gì, ta thủy chung không có động đến. Nhưng là luận văn tốt nghiệp trọng yếu như vậy tài liệu Trần Hải Sinh phó thị trưởng tại sao muốn giấu giếm ta đâu này? Hay là đây là Trần Hải Sinh phó thị trưởng khảo nghiệm Tôn Tiểu Khản? Nếu như là khảo nghiệm Tôn Tiểu Khản lời nói, có chừng 3 tầng thâm ý, một là khảo nghiệm ngộ tính, hai là khảo nghiệm văn tự trình độ. 3 là khảo nghiệm có thể bảo thủ bí mật. Này 3 cái phương diện có thể thị trường thành phố thư ký chuẩn bị tố chất. Quan sát sau một thời gian ngắn ta phát hiện, nghĩ hiện tại rất nhiều tài liệu Trần Hải Sinh phó thị trường không giao cho ta, mà là trực tiếp giao cho Tôn Tiểu Khản, ta tuy rằng mặt ngoài không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng lại có chút uể oải. Quan trường thượng luôn luôn biến ảo khôn lường, không sao cùng vạch rõ ngọn ngành thời điểm chuyện gì đều khả năng phát sinh. Nhưng mà sự tình cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tôn Tiểu Khản cuối cùng thành thị trường thư ký, vì thế Trương Chí Tân lại thái độ khác thường thành Tôn Tiểu Khản theo đuôi. Lòng ta nghĩ, Trương Chí Tân muốn có Tôn Tiểu Khản thành phủ, thật còn phải rèn luyện vài năm. Đều nói quần chúng ánh mắt là sáng nhất, ta từ trước đến nay không đã tin tưởng những lời này, ta cảm thấy được sáng nhất vẫn là mắt của mình tình, bởi vậy, ta cũng chỉ tin tưởng ta mắt của mình tình. Bất quá, quần chúng ánh mắt xác thực tại Tôn Tiểu Khản trên người sáng một hồi, từ hắn đang làm thị trường thư ký về sau, thượng làm long trung đúng, hạ đánh nước rửa chân, vượt qua khác thị trường thư ký 108.000, khác thị trường đang hâm mộ Trần Hải Sinh phó thị trường đồng thời, đều cảm thấy chính mình mắt bị mù, làm sao lại không chọn Tôn Tiểu Khản cấp mình làm thư ký. Tôn Tiểu Khản thị trường thư ký làm được hình như cá gặp nước. Ta càng ngày càng đối với Tôn Tiểu Khản đoán không ra, tiểu tử này để lộ ra một cỗ cùng cái này tuổi cực không tương xứng thành phủ, các loại biểu hiện thậm chí xa siêu so với hắn tư lịch kinh nghiệm cùng rèn luyện càng nhiều Trương Chí Tân, này thực không bình thường. Quan trường bên trong, người có biết cái gì khả năng thật không trọng yếu, trọng yếu ngươi không biết cái gì, bởi vì ngươi không biết sự tình so ngươi có biết sự tình càng có thể quyết định sĩ đồ của ngươi vận mệnh. Ta trực giác nói cho ta đối với Tôn Tiểu Khản tất cả phân tích kỳ thật cũng không là chân tướng. Cũng không phải là Tôn Tiểu Khản có thể làm thượng Trần Hải Sinh thường vụ phó thị trường thư ký chân chính nguyên nhân. Ta một mực muốn biết, đứa nhỏ này sau lưng rốt cuộc có cái nào cao nhân đang chỉ điểm. Chương 4 Hương Trấn Cao Trung lão sư Nhan Uẩn Như Nhất. Đã đang làm thị trường thư ký Tôn Tiểu Khản, tại người khác trong mắt có thể nói hăng hái khí phách. Tại hắn bên người, theo lấy một vị dáng người cao gầy, mặc có vẻ hiu nhàn nữ nhân, ngũ quan nhìn phá lệ tinh xảo, nhất là một đôi mắt to linh hoạt cực kỳ. Tại dưới liễu diệp mi hãy cùng hai khỏa hắc bảo thạch giống nhau sáng ngời, liền nàng tiếng nói cũng cực kỳ thanh thúy, cùng như chuông bạc dễ nghe. Tay nàng dắt một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, vui vẻ tiểu nha đầu khuôn mặt đỏ bừng trắng nõn nà. Đây là Tôn Tiểu Khản thê tử Nhan Uẩn Như, cô gái là lưỡng nhân đứa nhỏ nha nha. 25 tuổi Nhan Uẩn Như đúng là nhân sinh tốt nhất niên kỳ hoa, ký có thiếu nữ chi thanh thuần, lại có thiếu phụ phong vận. Nhiều một phần tắc mập thiếu một phần tắc gầy. Ôm đầu gối có thể quá bả vai, cực phẩm cửu đầu thân. Đây là Tôn Tiểu Khản đang làm thị trường thư ký sau thứ một cái chủ nhật, hắn và thê tử Nhan Uẩn Như cùng một chỗ theo mẹ vợ kia nhận lấy trở về nữ nhi nha nha. Nhà ba người mở ra bổn điền phi độ xe đi thành đông một bên vạn đạt quảng trường ăn ngày liêu, nhất là để ăn mừng Tôn Tiểu Khản đang làm thị trường thư ký, nhị là để ăn mừng Nhan Uẩn Như theo rời khá xa An Khê Trấn Trung học điều động đến Hải Đông Đài truyền hình thành phố đi làm. Tại hai vợ chồng nhìn đến, người sau thậm chí so người trước càng đáng giá chúc mừng, bởi vì Nhan Uẩn Như triệu hồi trong thành, ý vị trải qua dài rằng giặc chờ đợi, một nhà cuối cùng muốn đoàn tụ. Tại cùng một chỗ vượt qua một cái vui vẻ ban đêm sau, một nhà ba người mang lấy tràn đầy khốn ý đi xe hồi đến nhà bên trong. Tôn Tiểu Khản trong nhà là phục thức phòng, mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh, phụ thân Tôn Kim Sinh đều đã tại lầu 1 đi vào giấc ngủ. Ba người lót mũi chân lặng lẽ trở lại lầu 2. Tầng này có nữ nhi nha nha phòng ngủ nhỏ còn có vợ chồng phòng ngủ chính, phòng tắm. Ta, cuối cùng đến nhà, mẹ ta buồn ngủ quá a, nhanh chút cho ta kể chuyện xưa, ta muốn đi ngủ. Nhan Uẩn Như tay ngọc sắt Tôn Nhã Nhã tiến ra môn liền oán giận, hồn nhiên không có vừa rồi hưng phấn kính nhi. Đi, trước cùng mẹ tắm rửa xong kể cho ngươi chuyện xưa. Tại phòng tắm bên trong, tùy theo mẹ con trên người quần áo từng cái giảm bớt. Nhan Uẩn Như kia tươi mát thoát tục gương mặt phía dưới, có lồi có lõm dáng người đường cong bại lộ tại dần dần lên cao sương mù phòng tắm bên trong, trước ngực kia hai luồng tuyết trắng xinh đẹp thịt tùy theo nàng hơi thở, tại tuyết trắng thon dài cổ phía dưới nâng lên hạ xuống, thật sâu khe ngực làm người ta miên man bất định, càng thêm làm người ta rung động đúng là nàng cả người thông thấu tuyết trắng làn da. Thế nhưng cùng bên cạnh Tôn Nhã Nhã so với cũng hào không cho, nuộn giống như có thể bóp xuất thủy. Liền bụng của nàng cũng là bình toàn bộ cùng bàn ủi bỏng qua giống nhau, liền sinh sản sau có thai văn cũng chưa, giống như Tôn Nhã Nhã dáng sinh chỉ là vì làm vóc người của nàng trở nên càng thêm đẫy đà. Mẹ, chân ngươi thật dài a, nha nha về sau cũng có khả năng trưởng cao như vậy sao? Tôn Nhã Nhã non nớt hỏi chính mình mẹ, tại nàng trong mắt còn phân biệt không ra cái gì là cực đẹp, chính là cảm giác thân thể của mình tài cao đến mẹ bẹn đùi vị trí, có chút hâm mộ. Khanh khách. Vậy khẳng định rồi, cũng không nghĩ nghĩ ngươi là ai sinh. Nhan Uẩn Như bị nữ nhi chọc cho hoa chi loạn chiến, ngực no đủ kiên đĩnh hai cái đại bánh bao trắng đều run run rẩy rẩy rũ ra sóng sữa. Tự như cùng nha nha giảng, Nhan Uẩn Như trên người trừ bỏ cả người tuyết trắng chân mềm, tối lệnh Tôn Tiểu Khản si mê đúng là nàng một đôi đại chân dài, 172cm thân cao, thế nhưng dài ra 108cm chân dài. Mà nàng chân hình thuộc về Ai Cập chân là một đôi có hoàn mỹ độ cong cung chừng, chân lưng tuyết nộn làn da phía dưới có thể mơ hồ có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu, mười nền móng chỉ giống như hành căn trắng nõn lại tề toàn bộ, mắt cá chân thượng hệ màu hồng bình an thẳng. Mỗi lần Tôn Tiểu Khản ở trên giường khiêng lên nàng kia tinh tế tuyết trắng chân dài thời điểm, hãy cùng đánh máu gà giống nhau, hận không thể một ngụm đem nàng cái kia song chân ngọc nuốt đến bụng đi. Kia nha nha về sau cũng có khả năng cùng mẹ giống nhau, nơi này dài ra đến rear map sao. Tôn Nhã Nhã thịt núc ních tay nhỏ đột nhiên chỉ lấy Nhan Uẩn Như hạ thân tam giác chỗ kia nồng đậm chỉnh tề bộ lông hỏi, nhất thời, Nhan Uẩn Như bởi vì cái này vấn đề, nóng hôi hổi bọt nước phía dưới xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Nhan Uẩn Như đè lại tâm lý ngượng ngùng, ngồi xổm người xuống tự đối với nữ nhi nói, nha nha, về sau ở trường học, trăm vạn nhớ kỹ, chúng ta nữ sinh thân thể là không thể lấy cho nam sinh nhìn đến, hàng vạn hàng nghìn nhớ kỹ, không thể để cho nam sinh nhìn đến thân thể của chúng ta tử, lại càng không có thể cho hắn nhóm sờ. Liền ba ba cũng không được, hiểu không? Trước người tỏa tại ghế đầu phía trên nữ nhi, gặp Nhan Uẩn Như rất là sắc mặt nghiêm túc, hướng về mẹ gật gật đầu. Đương hai mẹ con nhân tại rửa mặt hoàn thời điểm, hô một tiếng Tôn Tiểu Khản, phòng tắm mở một đầu cận đủ quần áo tiến dần lên đến khe cửa, nhận lấy Tôn Tiểu Khản trong tay đồ ngủ. Ra phòng tắm thời điểm, hai mẹ con mọi người là mặt nhỏ đỏ bừng, cùng trái táo chín mùi giống nhau mê người, chọc cho Tôn Tiểu Khản bất chấp nữ nhi tồn tại, duỗi tay liền tại Nhan Uẩn Như mông bự phía trên sờ soạng một cái. Muốn chết rồi, hừ, vừa cấp nữ nhi thông dụng sinh lý tri thức. Nhan Uẩn Như đã bị trượng phu tạp du, hờn dỗi dậm chân. Ba, ha ha ha xứng đáng. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, Nhan Uẩn Như liền phì cười không thôi, nguyên lai là nữ nhi hướng về trượng phu Tôn Tiểu Khản bàn tay heo ăn mặn đánh một cái tát, trong miệng còn ục ục thì thầm nói mẹ nói, không thể cho nam sinh sờ thân thể của chúng ta tử, ba ba là bại hoại. Tôn Tiểu Khản cũng bị nữ nhi hành động khiến cho bất đắc dĩ đến cực điểm. Cúi đầu tại Nhan Uẩn Như bên tai nhỏ giọng nói nhanh chút cho nàng kể chuyện xưa, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Này thu thập ngón tay là cái gì? Nhan Uẩn Như đương nhiên tâm lý nắm chắc, đỏ ao mặt nhỏ so vừa rồi càng thêm bên trên rồi, đều nhanh hồng nhỏ ra máu rồi, lườm hắn liếc nhìn một cái, liền kéo lấy nữ nhi đi phòng ngủ của nàng. Vài đoạn thường xuyên lặp lại giảng cấp nữ nhi nghe đồng thoại tình tiết, Nhan Uẩn Như sớm đã đều có khả năng cõng, mười mấy phân về sau. Nhìn trên giường nhỏ ngủ say Tôn Nhã Nhã, Nhan Uẩn Như cúi người hướng về trán của nàng hôn một cái, giúp nàng đem chăn dịch tốt, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, liền đóng cửa khi đều cẩn thận. Nhan Uẩn Như còn chưa đi đến phòng ngủ mình cửa, đã bị mới vừa đi ra phòng tắm Tôn Tiểu Khản cấp cầm tại ngực bên trong, hãy cùng tao ngộ xác chung quỷ đói giống nhau, bị hắn kéo vào ngực bên trong giở trò. Lo lắng ầm ĩ đến nữ nhi, chỉ có thể nhỏ giọng khẩn cầu đừng tại bên ngoài, đến trong phòng. Tôn Tiểu Khản so Nhan Uẩn Như cao hơn ra một chút, 175 hắn đem cằm đặt ở nữ nhân bả vai phía trên, cứ như vậy ôm trong lòng thơm ngào ngạt nhơ nhấp kiều thê chậm rãi hướng về trong phòng ngủ di chuyển, vừa bước vào cửa, liền nhanh không nhịn nổi đem cửa phòng đóng lại, càn rỡ cười nói thu thập ngươi phải thu thập ngươi, còn làm khuê nữ đánh ta, nhìn nghĩ lão công hôm nay như thế nào thu thập ngươi ha ha ha. Dứt lời, Tôn Tiểu Khản đã đem Nhan Uẩn Như hướng đến trên giường đẩy. Nhan Uẩn Như thân bất do kỳ dùng cánh tay chống đỡ ở trên giường, như mực tóc dài rối tung xuống, cùng màu đen thác nước giống nhau, rải rác tại hai má hai bên, trên người màu đen váy ngủ cũng bởi vì nữ nhân nằm xuống tư thế, khiến cho đùi lộ ra càng nhiều, tuyết trắng mông thịt đều lúc ẩn lúc hiện, lộ ra màu trắng thuần miên quần lót. Hừ, hãy cùng khuê nữ nói giống nhau, ngươi chính là tên đại bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Nhan Uẩn Như xoay quá gương mặt xinh đẹp. Hướng về Tôn Tiểu Khản nhẹ gắt một cái, lập tức nhanh chóng xoay người đến đối mặt chồng mình. Nàng biết trượng phu một mực nghĩ từ phía sau tiến vào, nhưng là nàng không thích. Kỳ thật hai người vợ chồng cuộc sống quá coi như là tương đối bảo thủ, trong này đại bộ phận nguyên nhân có lẽ chính là bởi vì Tôn Tiểu Khản là nàng mối tình đầu, cũng là thứ một cái nam nhân. Cho dù có cái gì xấu hổ ý tưởng, nàng cũng không muốn biểu lộ ra đến, khiến cho trượng phu cảm thấy chính mình bản tính không như vậy thuần khiết. Cho nên đối với trong phòng việc, nàng cũng không ghét, nhưng cũng không chủ động quá. Chương 5 công Nhan Uẩn Như nhị. Nhìn ái thê làm xong bị trà đạp chuẩn bị, Tôn Tiểu Khản nhanh và gọn đem trên thân thể của mình đồ ngủ đá đến trên giường, sói đói bình thường bổ nhào nữ nhân trên người. Vợ chồng nhiều năm, sinh hoạt tình dục sớm đã không có lấy trước kia vậy thường xuyên, hôm nay thật vất vả đến đây hưng chí, tự nhiên muốn thật tốt phát huy một phen. Nhắm ngay Nhan Uẩn Như kia trương gương mặt xinh đẹp liền mãnh hôn mấy cái. Ai nha, miệng ngươi thủy hồ trên mặt ta rồi, ghê tởm chết rồi, thối lão công. Nhan Uẩn Như tránh ra Tôn Tiểu Khản ma chảo, liền vội vàng xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, Kiều Thận hắn liếc nhìn một cái. Lại dám ghét bỏ ngươi miệng nam nhân thủy ghê tởm, được cho ngươi thượng đi học. Đang nói rơi xuống Tôn Tiểu Khản sẽ thấy thứ bổ nhào Nhan Uẩn Như, nhấn ở trên giường liền khởi xướng tiến công, hai tay tại nàng gợi cảm lửa nóng thân thể phía trên qua lại dạo chơi vuốt phẳng, môi cùng nàng miệng nhỏ chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, khiến cho nàng nửa điểm âm thanh cũng không cách nào phát ra đến, chỉ có thể theo bên trong khoang mũi hừ hừ liên tục không ngừng. Nhan Uẩn Như tùy theo kịch liệt hôn nồng nhiệt, lúc này giữa hai hàng lông mày xuân tình dĩ nhiên không che giấu được. Đỏ bừng mặt nhỏ, mê ly mà thâm tình ánh mắt nhìn Tôn Tiểu Khản. Thời gian trước sinh lý kỳ làm hai người đều đàng hoàng nhất đoạn thời gian, tích đè ép không ít dục hỏa. Tôn Tiểu Khản thừa dịp thê tử đang tại trạng thái, đứng lên thử muốn đem chính mình dương vật đưa đến Nhan Uẩn Như bờ môi, hắn muốn thử xem chính mình kiều thê cấp chính mình bú liếm cảm giác. Nhưng là Nhan Uẩn Như lập tức gắt gao đem miệng đóng lại, đỏ bừng khuôn mặt xoay đi qua kiên định nói không muốn, ta vĩnh viễn không biết dùng miệng chạm vào cái vật kia. Tôn Tiểu Khản nội tâm một cỗ thất vọng chợt lóe lên, hắn không có cưỡng cầu, mà là bắt đầu cởi thê tử quần áo. Đương Tôn Tiểu Khản đem Nhan Uẩn Như váy ngủ liêu đến ngực của nàng khi phát hiện nữ nhân cũng không có mặc đồ lót, liền nhanh không nhịn nổi buông nàng ra miệng nhỏ, hướng về ngực ở giữa tuyết phong bắt đầu tiến công, há miệng liền ngậm vào trong này một tòa tuyết sơn thượng cái kia đóa hồng liên, khi thì hút ngút, khi thì dùng đầu lưỡi vần quanh. Dưới người nữ người không tự chủ thở gấp không ngừng. A, lão công, mang bao. Cho dù là đã ý loạn tình mê, Nhan Uẩn Như vẫn không quên an toàn thi thố. Tùy theo Tôn Tiểu Khản rớt ra tủ đầu giường, nhảy ra tiểu vũ y cấp chính mình mang tốt về sau, trong phòng ngủ xuân ý rồi rào, vị yêu vỗ tay âm thanh dần dần rõ ràng, làm người ta nhiệt huyết phún trương kích tình hình ảnh đang tại trình diễn. Ngày kế, thứ hai sáng sớm. Phủ dung trương ấm độ đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên. Tôn Tiểu Khản theo bên trong mơ mơ màng màng mở to mắt chăn ấm áp truyền đến làn gió thơm làm hắn cảm thấy thật sự không muốn rời giường. Đại đồ lười ba ba. Rời giường rồi, nãi nãi đem bữa sáng đều chuẩn bị tốt ha. Một tiếng thanh thúy đồng tiếng làm hắn một cái giật mình, hắn theo bản năng nhanh chóng hướng đến trên sàn nhà nhìn lại, cũng may, tối hôm qua dùng qua khăn tay cùng áo mưa đã bị thê tử Nhan Uẩn Như thu thập sạch sẽ. Tôn Tiểu Khản nhẹ nhàng ngồi dậy, theo thứ tự nhìn nữ nhi cùng thê tử của mình. Quần sót jean bọc lấy Nhan Uẩn Như tròn trịa kiều đỉnh bờ mông, hai chân thẳng tắp thon dài kín kẽ, eo thon mềm mại cận có thể doanh nắm. Bộ ngực mượt mà no đủ. Nhìn thê tử kia ký có thiếu nữ tuyết trắng lại có thiếu phụ đầy đặn dáng người. Nhan Uẩn Như xoay người nhìn thấy trượng phu chính tham lam nhìn chính mình, chăn lồi ra một đống, lập tức minh bạch hắn nghĩ gì chuyện. Trên mặt phiếm hồng, oán trách đạo nữ nhi còn ở chỗ này đây, người nhìn người cái đại đầu quỷ, mau dậy. Ta muốn sắp xếp ga giường, bằng không trong chốc lát mẹ tiến đến nhìn gặp nhiều ngượng ngùng. Uẩn Như, các ngươi rời giường sao? Mau dẫn Nha Nha xuống ăn điểm tâm từ Tuệ Dĩnh âm thanh theo dưới lầu truyền đến. Mẹ, ta sớm đi lên, nhưng là Tôn Tiểu Khản cái này đại đồ lười còn lại ở trên giường như thế nào cũng gọi không được. Nhan Uẩn Như một bên lớn tiếng vu hãm một bên lấy ánh mắt gương mặt đắc ý nhìn Tôn Tiểu Khản. Đừng động hắn, người mau dẫn Nha Nha xuống ăn, sớm một chút chuẩn bị cho tốt sớm một chút xuất phát, hôm nay là ngươi về thành ngày đầu tiên đi làm. Nhất định phải cấp đài truyền hình lãnh đạo lưu cái ấn tượng tốt mới được từ Tuệ Dĩnh ở dưới lầu nói. Nãi nãi, ba ba là một đại đồ lười, ta cùng mẹ trước xuống ăn rồi. Nha Nha vừa nói, một bên dắt mẹ tay cùng mẹ cùng một chỗ xuống lầu. Dưới lầu, bàn ăn đã chuẩn bị xong phong phú bữa sáng, ba người sáng sớm lại đi ra khỏi nhà, chúng ta ăn. Từ Tuệ Dĩnh nói, trong chốc lát nàng lại đối với Nhan Uẩn Như nói, đi đưa tin về sau. Trực tiếp tìm một người tên là Trịnh Đình Đình phó trưởng đài, nàng là mẹ bằng hữu. Kỳ thật, đừng nhìn Nhan Uẩn Như cùng chính mình lão công trêu chọc vui đùa ầm ĩ sáng sớm phía trên, nhưng là đối với hôm nay lần thứ nhất đi đài truyền hình đi làm, này khoảnh khắc nàng từng là chờ đợi, đồng thời cũng có khẩn trương bất an. Tôn Tiểu Khản cùng nữ nhi rời giường phía trước, nàng liền cấp tự mình rửa cái đầu, tận lực làm cho chính mình nhìn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Đang đút nữ nhi Nha Nha ăn bữa sáng về sau, Tôn Tiểu Khản mang lấy Nhan Uẩn Như xuất phát. Trước khi đi, Từ Tuệ Dĩnh đau lòng chính mình con dâu, lại đang Nhan Uẩn Như trên cổ bao vây lên chính mình trước một cái ấm áp xanh biếc khăn quàng cổ, mẹ tái kiến, ba ba tái kiến. Nữ nhi Nha Nha tại cửa kéo lấy nãi nãi tay, hô. Thiên đô như vậy ấm, mẹ còn sợ ta lãnh, lông xù bao vây bột vây quanh đều hơi nóng. Đi hướng đến tiểu khu nhà để xe dưới hầm thang máy bên trong, Nhan Uẩn Như nói. À, xuân về hoa nở, đúng là giao phối tốt mùa. Tôn Tiểu Khản cười hì hì nói, một bên lại bắt đầu hướng về chính mình thê tử động thủ động cước. Sờ ngươi cái đại đầu quỷ, thang máy bên trong có theo dõi. Nhan Uẩn Như một bên sau này lui, một bên hờn dỗi nói ngươi giàu gì cũng là cái thị trường thư ký, có thể hay không có tránh hình. Kỳ thật lần này nhập chức, đối với Nhan Uẩn Như ý nghĩa cũng có vẻ cùng các khác biệt. Cùng lúc, đừng nhìn nàng cả ngày trêu chọc chồng mình, nhưng là nàng kỳ thật nội tâm phi thường sùng bái chồng mình Tôn Tiểu Khản, trơ mắt nhìn trượng phu càng ngày càng ưu tú, nàng cũng có một chút không cam lòng tại Hương Trấn bên trong dậm chân tại chỗ, để tránh cùng Tôn Tiểu Khản chậm rãi xuất hiện sự khác nhau. Tuy rằng lần này điều động công việc là bà tìm quan hệ bang chính mình thu phục, nhưng là nàng cũng chờ đợi thông qua nàng tham gia công tác về sau, ít nhất cũng có thể làm cho hai người ở giữa hơi chút ngang nhau một chút. Làm sao vậy? Khẩn trương, trên xe, Tôn Tiểu Khản đỡ lấy tay lái, ánh mắt quét liếc nhìn một cái tay lái phụ chỗ ngồi thê tử, quan tâm hỏi. Có chút, Nhan Uẩn Như rộng rãi thừa nhận. Không có việc gì, người này so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Đừng quên ngươi coi như là có hậu đài người, mẹ, còn có ta, đều coi như ngươi kiên cố hậu trường. Ngươi bây giờ nhưng là chư thần che chở, ha ha. Tôn Tiểu Khản nói vào đơn vị nên như thế nào, nghe lãnh đạo an bài là được, nhiều học, làm nhiều, không có gì làm không tốt. Nói, Tôn Tiểu Khản đưa tay phải ra tại Nhan Uẩn Như trên chân vỗ một cái, ý bảo nàng có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần. Ngũ 6 phút phía sau xe tử liền chạy đến đài truyền hình trước đại môn. Nhìn ngoài xe, Nhan Uẩn Như đem vài nghịch ngợm sợi tóc liêu đến sau tai, cười hướng về Tôn Tiểu Khản nói đến chỗ rồi, thả ta xuống a, ngươi trên đường chú ý an toàn. Trước khi xuống xe, Tôn Tiểu Khản lại lần nữa trấn an nàng nhớ kỹ, chớ khẩn trương, bên trong không dưỡng lão hổ, lòng bình thường là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, mặt sau lại dặn dò câu, không biết hôm nay Trần Phó Thị trưởng có hay không tiếp đãi công tác. Tan tầm lời nói, nếu như ta không đến đón ngươi, liền chính mình thuê xe trở về, chớ ngu ngốc chờ ta. Ân, bài bài Nhan Uẩn Như mở cửa xe xuống xe, ngoài xe một trận gió lạnh thổi đến, Tôn Tiểu Khản nhịn không được đánh một tiếng hắt xì, ai nha ngươi nhìn ngươi còn không có thân ta từ tốt, cho ngươi, chính mình bao vây phía trên, đừng bị cảm. Nhan Uẩn Như cười hì hì đem bao vây tại cổ phía trên màu xanh lá khăn quàng cổ dài xuống dưới ném tại Tôn Tiểu Khản đầu phía trên. Tôn Tiểu Khản theo phía trên đầu gạt bao vây bột nhìn, tức giận nói Nhan Uẩn Như ngươi tên đại bại hoại. Ta không muốn trên đầu mang xanh biếc. Nhan Uẩn Như ngọt ngào hướng trượng phu thẻ lưỡi, lại phất phất tay, giống như nai con sôi nổi chạy hướng đài truyền hình đại môn. Chương 6 Nhan Uẩn Như tam. Kỳ thật, ta siêu cấp vô địch yêu thích trượng phu của ta Tôn Tiểu Khản, ta thật sự rất yêu thật thương hắn, yêu đến mỗi một tế bào bên trong, nhưng là ta liền không nói cho hắn, bởi vì ta sợ hắn kiêu ngạo. Hừ. Đi vào đại môn, ta chậm lại bước chân, vừa đi một bên nghĩ tâm tư. Ta thật không có để ý cái kia khăn quàng cổ nhan sắc là màu xanh lá, ném tới đầu hắn thượng thật chính là của ta cử chỉ vô tâm, lão công giống như có chút tức giận, bất quá cũng tốt, làm hắn nhiều một chút lực chú ý tại thân ta phía trên, đỡ phải bị hắn đang làm thị trường thư ký về sau tiếp xúc cái kia một chút yêu diễm đồ đê tiện nhóm câu đáp chạy. Hừ hừ. Hắn thật chính là quá lo lắng, ta động xanh biết hắn. Ta yêu hắn như vậy ta tình nguyện chết cũng không có khả năng làm thực xin lỗi chuyện của hắn tình. Hắn là ta theo đệ tử đến công tác một mức cho đến nay thần tượng. Ta yêu hắn, ta thích nghe hắn nói chuyện, ngừng nhiều năm như vậy vẫn như cũ chăm nghe không ngại. Ta hưởng thụ hắn mỗi lần vuốt ve ta đem ta ép tại dưới người sau đó ta ôm chặt lấy cảm giác của nàng. Mấy năm nay trong mắt ta đều là hắn, chẳng sợ hắn viện tàng không tại bên cạnh thân ta thời điểm ta cũng chỉ càng tưởng niệm hắn. Theo cao trung đến bây giờ ánh mắt ta chưa từng có một chút lấy ra đến nam nhân khác trên người, bất kỳ cái gì nam nhân khác tới gần thân thể ta một thước phạm vi nội ta đều có nhấc chân đem hắn nhất diêu đạp bay xúc động. Ta linh hồn chỉ thuộc ở ta lão công, vĩnh viễn. Bất quá này tên đại bại hoại giống như tổng chính là yêu thích để ta cầu nằm sấp tư thế cùng hắn yêu yêu, còn tổng là muốn cho ta dùng miệng chứ hắn cái vật kia, thật sự là xấu hổ, nhưng là hắn lại lúc nào cũng là như vậy nghĩ, nếu không. Về sau đáp ứng hắn một lần. Ân, liền chờ sau này a. Bất chi bất giác, ta đã đi đến đài truyền hình radio đại lâu lầu 3, năm thứ 2 đại học nghỉ hè khi ta đã từng ngắn ngủi đã tới nơi này đi thăm, cơ bản lộ ta vẫn là nhận thức. Ta tại lầu 3 liếc nhìn một cái nhìn sang, nhìn một cái cửa phòng làm việc thượng rõ ràng treo phó trưởng đài văn phòng nhãn. Ta đi tới, Không Yên nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng mềm mại đáng yêu giọng nữ mời vào. Ta mang lấy có chút phỏng đoán tâm tình bất an đẩy ra cửa phòng làm việc, đi vào. Gian phòng đập vào mắt ấn tượng đầu tiên, ước chừng có 20 mấy cái thước vuông, bên cạnh dựa vào tường địa phương bày ra tủ hồ sơ, còn có một cái giá áo, bên cạnh còn có một tổ sofa bàn trà. Ta ánh mắt tự do đến cửa sổ hai cái bàn làm việc, một vị tuổi thanh xuân nữ tử đang ngồi ở trong này trước bàn, đối mặt ta cái phương hướng này. Đường nữ nhân chú ý tới ta tiến đến, ngẩng đầu đến, bốn mắt tương đối thời điểm, ta phát hiện nữ nhân dung mạo dĩ nhiên là cực đẹp. Tiểu tiểu khuôn mặt, tiêu chuẩn mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, một đôi hoa đào trong mắt lộ ánh sao, ngũ quan thật là dễ nhìn, nhất là một tấm miệng nhỏ, môi cổ ục ục, đào mật tựa như, giống như há miệng, liền chảy ra mật ngọt. Nhìn thấy nữ nhân ngũ quan về sau, ta ngược lại có loại cảm giác, trước mắt thiếu mỹ nhân cũng không là tốt như vậy ở chung, nàng mặc dù chỉ là vẽ cái đạm trang, có thể lại có vẻ cả người đều nhiều hơn một tia lãnh diễm, ương ngạnh. Xin chào, ta là Trịnh Đình Đình, là nơi này phó trưởng đài. Nàng theo phía trên ghế dựa đứng lên, đi qua tới nói ngươi là vừa điều Nhan Uẩn Như đúng không? Ta là, Trịnh trưởng đài ngài hảo, ta vội vàng đáp ứng, tuy rằng bà đã nói Trịnh trưởng đài là bằng hữu mình, nhưng là đi làm ngày đầu tiên đối phương liền báo ra tên của mình, xác thực để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Giới thiệu xong chính mình, ta hướng về Trịnh trưởng đài đưa ra trắng nõn tay nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn kỹ một chút cái này tân đơn vị lãnh đạo. Trước mắt cái này nữ nhân một đầu như mực hát quá tóc đen cong vòng ra cuộn sóng đường nét, tùy ý khoác tại sau vai, thân trên trắng thuần áo sơ mi dịch tại màu đen váy ôm mông bên trong, nhìn rất là giỏi giang. Dưới váy hai đầu lộ ra bắp chân phía trên bọc lấy một tầng màu đen lụa mỏng, nhìn qua tinh tế lại thon dài, một đôi chân ngọc dẫm một đôi màu đen khảm kim cương giày cao gót, tinh xảo cũng không trương dương. Nói thật, ta đối với cái này nữ nhân bỗng nhiên tâm lý trào ra một cỗ cảm giác yêu thích. Hâm mộ, sùng bái, thưởng thức, nói không rõ ràng, có lẽ là ngũ vị tạp trần A. Đương nhiên, ta cũng phát hiện, đối diện vị này tự xưng kêu Trịnh Đình Đình nữ nhân đánh với ta tiếp đón thời điểm, đã ở nhìn quét ta toàn thân. Kỳ thật hôm nay ta lúc ra cửa, chính là đơn giản chọn một kiện thêu chữ cái vệ y, hạ thân là một đầu màu sẫm quần bò, liền giày cao gót cũng không có mặc. Ta cảm giác cùng Trịnh Đình Đình đồng dạng đứng lấy thời điểm, thậm chí là lùn đối phương mấy centimet. Cái này đại mỹ nhân vừa ý nguyên bản thân cao sẽ không so với ta thấp bao nhiêu, mang giày cao gót, ta cảm giác nàng đều cùng ta lão công Tiểu Khản giống nhau cao. Một màn trước mắt, chính là ta lần thứ nhất cùng chính mình lệ thuộc trực tiếp phía trên tư Trịnh Đình Đình lần đầu gặp mặt chớp mắt. Nga đúng rồi, ngươi là từ Tuệ Dính hiệu trưởng ra nàng dâu A. Hai cái tay nhỏ nắm tại cùng một chỗ thời điểm, Trịnh Đình Đình chậm rãi theo bên trong miệng phun ra một câu làm ta giật mình nói. Không nghĩ tới chính mình vừa báo lại nói, đã bị nhân hỏi hậu trường tình huống, ta không biết là nên cười hay là nên khóc. Cứ việc mấy ngày hôm trước bà đã nói sẽ giúp ta cấp đài cùng vị này Trịnh phó trưởng đài lên tiếng kêu gọi, nhưng là ta cũng không nghĩ tới chính mình đưa tin khi liền bị người ta nhắc tới đại danh của hắn. Nhiều như vậy thiếu làm trong tâm ta có chút lo lắng. Không biết đối phương không có khả năng bởi vì cái tầng quan hệ này khinh thường chính mình, vì thế ta nhanh chóng hướng về trước mắt cái này nữ nhân nói đúng vậy, nàng là ta bà, bất quá ngươi không cần cố ý chiếu cố ta cái gì, lấy ta làm thành bình thường nhân đối đãi là tốt rồi. Không cần giải thích cái gì, có cái tầng quan hệ này lại không phải là chuyện gì xấu, có thể từ nông thôn tiến này đơn vị, ai ít nhiều còn không có điểm quan hệ. Trước mắt cái này nữ nhân khóe miệng giống như không vì nhân phát hiện hơi giơ lên một chút. Sau đó dừng một chút, nàng lại nói với ta nói cái bàn kia liền là của ngươi, đừng phòng làm việc nhân tạm thời đều đầy, ngươi trước hết theo ta tại một cái văn phòng A. Tới đây ta trước mang vùng ngươi dứt lời, hướng về vừa rồi nàng ngồi ghế dựa bên cạnh chỉ. Tốt, ta nhanh chóng hồi đáp, đem chính mình bọc đặt ở cái bàn phía trên, cùng Trịnh trưởng đài Hương Nại Nhi bọc tạo thành rõ ràng đối lập. 9 giờ rưỡi có, đến lúc đó sẽ lên ta vừa vặn cấp đài những đồng nghiệp khác giới thiệu một chút ngươi. Hiện tại ly khai còn có nửa giờ, ta trước mang ngươi làm quen một chút nơi này hoàn cảnh, nàng vừa nói, một bên đi về phía cửa, ta nhanh chóng đuổi theo. Hơn một giờ, nghe Trịnh Đình Đình giày cao gót thải tại sàn phía trên bạc âm thanh, nhìn nàng kiêu ngạo cao ngất thân hình, ta đi theo nàng cưỡi ngựa xem hoa đi thăm hoàn chỉnh cái đại lâu. Kỳ thật ta đại học học truyền thông cùng phát thanh chủ trì xong học sĩ học vị, năm thứ tư đại học khi từng tại nhiều cái đài truyền hình thực tập quá, đối với đài truyền hình tình hình bên trong đã rất minh bạch. Nhưng là kia cũng đều là 4 năm trước sự tình, Hải Đông Thị là một cái kinh tế phát đạt thị, đài truyền hình cũng so với ta thực tập quá vài cái đài truyền hình càng xa hoa một điểm. Ví dụ như ta ấn tượng sâu nhất chính là cái này đài truyền hình vài cái phòng hóa trang, xanh nước biển chi mê, Estee Lauder. Loại này ta sinh nhật lão công mới đưa của ta đồ trang điểm cư nhiên giống như song trào chung vải tùy ý trưng bày tại nơi đó, cùng kia một chút ngoại thải phóng viên, chủ trì nhân sử dụng. Trịnh trưởng đài biết của ta lý lịch, vừa mới nàng cũng để lộ ra cố ý về sau để ta đưa ngoại thải phóng viên, ta không khỏi có chút mong chờ lên. 8 giờ rưỡi thời điểm, lầu 3 đại phòng họp. Cái kia người chính là Nhan Uẩn Như a. Ta còn sờ không rõ tình trạng thời điểm, bị bàn hội nghị một đầu ngồi hơi mập nam nhân hỏi một tiếng, vị này là chúng ta trưởng đài, Liêu Chi Văn. Bên tai truyền đến Trịnh phó trưởng đài nói nhỏ. Ta nhanh chóng lễ phép vấn an. Ngồi đi, vừa vặn mở giới thiệu ngươi nhận thức xuống. Liêu Chi Văn vung tay lên, phòng họp cũng an tĩnh hôm nay, chúng ta mới gia nhập một vị đồng nghiệp. Chính là ta bên người vị nữ sĩ này, Nhan Uẩn Như. Đại gia hoan nghênh một chút. Ba ba ba, hội trường vang lên tiếng vỗ tay để ta hơi hơi có chút mặt đỏ. Liêu Chi Văn trưởng đài lại ý bảo những người khác nhất nhất làm tự giới thiệu. Ta nhanh chóng lại ngẩng đầu, nhất nhất hướng của ta đồng nghiệp mới nhóm mỉm cười. Giới thiệu xong, hội nghị liền bắt đầu bình thường quá trình. Chương 7 Nhan Uẩn Như tứ. Thời gian chậm rãi đến 11 giờ rưỡi, cuối cùng là giải tán, tuy rằng hợp làm thượng còn thoáng có chút sờ không rõ, nhưng là vừa rồi phía trên có một chút chi tiết ta chú ý nói, thì phải là những cái này đồng nghiệp sợ Trịnh Đình Đình quá nhiều ở Liêu Chi Văn. Xem như phó trưởng đài nàng hội nghị vài lần đứng lên tiếng thời điểm, phía dưới đều câm như hến, điểm này liền đài tránh trưởng Liêu Chi Văn cũng chưa làm được. Hội nghị qua đi, ta nhìn Trịnh Đình Đình dẫm giày cao gót, lay động tao nhã bước đi, cảm giác chính mình như một cái theo đuôi giống nhau đi theo nàng phía sau trở lại văn phòng. Nàng không có ngồi xuống, lập tức nâng lên nàng tuyết trắng cánh tay, nhìn cổ tay thượng lao động sĩ, cầm lấy nàng hương nại, nói với ta nói thời điểm không còn sớm, tan tầm đừng về nhà, một khối đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm phó trưởng đài liền mời ta cùng một chỗ ăn cơm trưa, vì thế đáp ứng nói ếch, tốt. Sau đó liền xốc lên bọc. Thuận tiện cấp bà phát ra cái tin tức nói chính mình không trở về nhà ăn cơm, liền theo lấy Trịnh trưởng đài lại ra môn, mặt sau ta cũng không chú ý bà một mực chưa có trở về ta tin hơi thở. Xuống lầu về sau, Trịnh trưởng đài lập tức hướng về viện nội một chiếc màu trắng xe đi đến. Tuy rằng ta tại đại học liền thi hộ chiếu, nhưng là thường ngày rất ít đối với xe phương diện có điều chú ý, trước mắt chiếc này xô hình chữ V hào xe ta tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì bài từ. Nhưng là cũng không trở ngại ta có thể theo xe vẻ ngoài suy đoán ra cũng không rất rẻ. Nữ nhân trực giác luôn luôn thực chuẩn, cái này cùng mua quần áo giống nhau, dễ nhìn đồ vật khẳng định không tiện nghi. Bất qua nói thật, ta cảm giác xe này nhìn có chút không giống nữ nhân mở, đường nét cứ việc rất là lưu loát, nhưng là giã tính 10 phần, có chút cứng rắn hương vị. Ta sau khi lên xe, Trịnh Đình Đình liền phát động động cơ, quay đầu, quẹo vào, lái ra đơn vị sân hành văn liền mạch lưu loát. Trong chốc lát, xe liền chạy đến thành phố sinh ý nóng bỏng nhất bạo khách sạn một trong, Lâm Hải Đại khách sạn. Ta không khỏi một trận cứng lưỡi, thức ăn nơi này có thể không coi là tiện nghi, phía trước Tôn Tiểu Khản tại ta một lần sinh nhật khi đặc biệt theo Tây Tạng chạy về mang ta đến đây, lần đó tiêu phí nhưng là thật là làm cho ta nhớ tới đều nhức nhối. Ăn uống giá cả ngẩng cao, về phần khách sạn phía trên khách phòng giá cả, ta nghe nói Tổng thống căn hộ một đêm thượng giá cả càng là dọa người. Ta nhất thời có chút lúng túng khó xử, tại tâm bên trong nghĩ, quên đi, hôm nay bữa cơm này chính mình một hồi khẽ cắn môi lặng lẽ trả tiền là được, coi như là hồi báo Trịnh trưởng đài đối với ta chiếu cố a. Trịnh trưởng đài, ngài phòng chung tại bên cạnh này, khách sạn giám đốc nhiệt tình đón phía trên. Trịnh trưởng đài tháo kính mát xuống, nhìn liếc nhìn một cái khách sạn giám đốc, trắng nõn như tuyết gương mặt không có mỉm cười, lửa cháy môi hồng nhẹ nhàng phun ra một chữ, tốt. A. Trịnh trưởng đài cực giỏi a, lòng ta lý tưởng đến, ta chớp mắt cảm giác tại Trịnh trưởng đài gợi cảm trước mặt, của ta đáng yêu không đáng một đồng, ha ha. Nàng gương mặt lãnh diễm, cao ngạo, hỉ nộ không lộ, nhìn lại như là khắc băng, lại làm cho nhân thất hồn vậy không thể rời mắt mắt. Ta khi nào có thể giống như nàng, ta nhịn không được nghĩ đến. Tại khách sạn giám đốc dẫn dắt phía dưới, chúng ta rất nhanh đến nhất ở giữa phòng chung. Khi ta còn không có cố nhìn lên vừa nhìn bọc ở giữa tao nhã hoàn cảnh thời điểm, khách sạn giám đốc âm thanh lại vang lên ngài nhìn ăn chút gì. Ta lập tức an bài người đi làm. Tùy tiện làm điểm là tốt rồi, đúng rồi, người ăn cay sao? Trịnh trưởng đài quay đầu xem ta. Ách, không ăn. Kia liền không muốn cay, phân lượng cũng không cần nhiều, người nhìn làm là được. Trịnh Đình Đình đứng ở cửa hướng về khách sạn giám đốc phân phó xong, liền chuẩn bị ngồi xuống, nghĩ nghĩ còn nói, không cần chuẩn bị rượu, hôm nay lái xe đến. Nàng mỗi một cử động, đều không ngừng tại lòng ta lý lưu lại khắc sâu ấn tượng, chẳng lẽ trịnh trưởng đài trong nhà tại đây quán rượu có cổ phần. Ta nhịn không được nghĩ đến. Được rồi, hai vị chờ. Khách sạn giám đốc lúc gần đi còn lưu luyến hơn ngắm Trịnh Đình Đình hai mắt, nhưng không có xem ta liếc nhìn một cái, lòng ta lý sinh ra một loại cảm giác khác thường. Đường khách sạn giám đốc sau khi rời đi, trang hoàng xa hoa ghế lô bên trong không khí hơi chút hơi lạnh tràng. Lúc này trịnh trường đài tọa tại tọa ỷ phía trên hai chân chéo nguễ, theo bên trong bọc lấy ra một hộp tinh tế nữ sĩ thuốc lá, đưa cho ta, ta nhanh chóng lắc lắc đầu, nàng cũng không nói gì, tự mình thông qua một chi, bỏ vào trong miệng. Đang, tùy theo một cái inox cái bật lửa tại trong tay nàng văng ra che, một cỗ ngọn lửa châm đốt miệng nàng bên trong thuốc lá, sau đó thuốc lá đỉnh minh sáng lên một cái, một ngụm khói nhẹ theo bên trong miệng nàng chậm rãi phun ra. Đúng rồi, về sau lén lút không muốn kêu ta trịnh trường đài rồi, bảo ta đình tỷ là được. Tốt, đình tỷ. Cái kia, Uẩn Như, vừa rồi sớm ngươi coi như là nhìn thấy, về sau tiến vào công tác trạng thái về sau, trên người ngươi trọng trách vẫn tương đối nặng. Ta hy vọng ngươi đừng cho là phần công tác này thực nhẹ nhàng, tâm lý có chút chuẩn bị. Đình tỷ nói với ta một đoạn lời nói đầy ý vị nói. Nghe được nàng nói như vậy, ta cảm giác ngược lại buông lỏng không ít. Bận rộn điểm mệt điểm cũng không phải sợ, chỉ sợ bị người khác không cái, như vậy nói trên cơ bản chính là gài bẫy. Ta liền vội vàng cam đoan yên tâm, ta sẽ rất mau thích ứng công tác. Tiếp lấy, nàng lại cùng ta giảng thuật một chút ngày sau cần phải phụ trách công tác nội dung. Khi nàng trong tay thuốc lá thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, hai vị nhân viên phục vụ bưng lấy vài đạo tinh xảo ăn sáng vào phòng chung. Buổi chiều đài không có ra ngoài phỏng vấn, người đến phó học anh chủ nhiệm kia, nhìn vừa nhìn tin tức cắt nối biên tập cùng xét duyệt quá trình. Ăn cơm trước đi, Đình tỷ chỉ thức ăn trên bàn nói. Phó học anh chủ nhiệm là Đình tỷ lão công, ta đây buổi sáng đã hiểu. Bữa này cơm trưa hương vị thật sự tốt, tứ đồ ăn một chén canh. Mặt sau nhân viên phục vụ còn bưng tiến đến một sấp đồ ngọt. Ta ăn được trên đường thời điểm, mượn cớ đi trở lại đường ngay lúc, muốn sổ sách cấp kết liễu, lại không ngờ tới khách sạn giám đốc báo cho biết không cần tiền trả. Nhìn bộ dạng, này quán rượu cùng Đình tỷ quan hệ sâu a. Trở lại đài truyền hình, ta chuẩn bị trở về văn phòng. Nhấn một chút lầu 7, kia có phòng của chúng ta lúc. Thang máy bên trong, Đình tỷ nói với ta nói, có thể nghỉ trưa địa phương. Đình tỷ vẫn như cũ giản tiếng đoản ngữ, theo nàng phương thức nói chuyện, ta nhận thấy Đình tỷ là một cái ngôn hành hợp nhất cường thế nữ nhân. Có như vậy một vị lãnh đạo, có lẽ bộ môn tại nàng dẫn dắt phía dưới là cái loại này không bán hai giá hình thức. Nhìn đến ta phải chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ rồi, để tránh đắc tội nàng. Lầu 7, nơi này là một tầng lầu đều là ký túc xá, chẳng qua cái cùng văn phòng giống nhau. Mỗi ở giữa ký túc xá thượng đều có đánh dấu chiếu sáng là cái nào nhân lĩnh vực. Đình tỷ mở ra mở cửa phòng, trong nhìn thấy ta mặt bài trí cũng không tính phức tạp, có một bộ tủ quần áo, một tổ sofa, hai tờ không tính là hẹp giường đơn. Mười mấy thước vuông bãi phía dưới cũng chỉ có thể nhiều đồ như vậy rồi, trước ghế salon liền cái khay trà cũng chưa, bất quá kia hai tờ trên giường nhưng là bị tử gối đầu đều sạch sẽ điệp phóng tại cùng một chỗ. Tại nơi này mị một hồi a. Ga giường bị cháo không có người chạm qua, này nọ ta đều tắm, nói, Đình tỷ chỉ gian phòng bên phải cái giường kia hướng ta ý bảo. Lập tức nàng lại theo bên trong bọc nhảy ra một chuỗi chìa khóa, theo phía trên cởi xuống hai thanh, đưa cho ta này chìa khóa một phen là văn phòng, một phen là nơi này, cất xong chớ làm mất. Ta vội vàng tiếp nhận tay nàng chìa khóa, sau đó cũng theo bọc lấy ra trong nhà chìa khóa, đem xuyến ở tại cùng một chỗ. Trên giường nhỏ bị cháo ga giường quả nhiên thực sạch sẽ, màu trắng vải dệt không nhiễm một hạt bụi. Ta cởi xuống trên chân vận động hưu nhàn dày, tê liệt ngã xuống tại phía trên. Diện tích của căn phòng không lớn, khắp nơi đều tràn ngập Đình tỷ trên người mùi nước hoa, cái loại này mang lấy mê điệt hương thanh nhã hương vị, bản thân liền thói quen nghỉ trưa ta tại thứ mùi này tiêm nhiễm hạ rất nhanh liền buồn ngủ. Đêm ngủ buồn ngủ lúc, ta thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi Đình Tỷ vì sao chúng ta tại Lâm Hải khách sạn ăn cơm không cần kết sổ sách, là đài hợp tác khách sạn sao? Đình Tỷ liền ở trên giường xem ta, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang lấy thần bí, vô cùng thân thiết và mập mờ mỉm cười. Đối với ta nói một câu rất nhiều năm sau ta vẫn như cũ thường thường nghĩ lại nói ta thân ái Uẩn như muội muội, nói không chừng, chúng ta về sau còn có khả năng thường xuyên đi này quán rượu. Chương 8 Nhan Uẩn Như ngủ. Nhìn Nhan Uẩn Như không có tim không có phổi chậm rãi đi vào giấc ngủ, một bên Trịnh Đình Đình là tại khác trên một cái giường lại đánh giá một phen. Trước mắt cái này Hàn Sở Diễm chào hỏi qua làm nàng thật tốt chiếu cố nhiều hơn dẫn nữ nhân, cứ việc mặc lấy có chút cùng không lên thời thượng. Nhưng là Trịnh Đình Đình lại theo nàng mềm mại làn da phía trên phát hiện nàng căn bản không hóa trang. Khả năng trên mặt cũng liền bôi đơn giản phòng nắng linh tinh mỹ phẩm dưỡng da, thế nhưng liền che hà cao linh tinh dấu vết cũng không thấy. Mặc dù chỉ là mặc lấy vệ y quần bò, nhưng là dáng người cũng là tương đương có thể, hơn nữa một cặp chân dài thế nhưng đạt tới hoàng kim tỷ lệ. Dù sao nữ nhân tối dài nữ nhân, Trịnh Đình Đình mình cũng chỉ chính là yêu thích đem chính mình xinh đẹp bộ vị triển lãm đi ra mà thôi. Mà trước mắt cái này nữ nhân, lần này trang điểm ngược lại đem nàng tự thân ưu thế đều cấp che giấu, chỉ đồ lưu một bộ khuôn mặt xinh đẹp công nhân chiêm ngưỡng. Buổi sáng, đương Trịnh Đình Đình cùng Nhan Uẩn Như hai vị mỹ nữ tiến vào phòng họp thời điểm, phần đông ánh mắt liền rơi vào các nàng trên người. Trịnh Đình Đình là một thân hắc, màu đen váy, giày cao gót màu đen, phi bả vai uốn tóc. Nhan Uẩn Như là màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu xanh lam tu thân quần bò, tóc dài thúc chát. Hai người đều dài hơn được sờ sờ động lòng người, làm người ta chăm xem không ghét. Các nàng đi tại cùng một chỗ tựa như một gốc cây tiên diễm vô cùng mẫu đơn cùng một gốc cây trắng nõn thanh thuần bách hợp hoàn mỹ mà liều thấu tại cùng một chỗ. Đương hai người tỏa tại chỗ ngồi phía trên về sau, hấp dẫn bất kỳ cái gì đi ngang qua các nàng bên người tầm mắt cùng ánh mắt. Rất nhiều người đều âm thầm sợ hãi than thế ở giữa lại có như thế tiên tử tổ hợp. Tuy rằng đều là mỹ nữ, có thể rõ ràng hai loại khí chất. Trịnh Đình Đình khoản tiền khoản mà cười, cử chỉ đại khí nhã nhặn lịch sự, hồng nhạt sắc môi son, kèm theo một chút xinh đẹp. So với Nhan Uẩn Như, phần này xinh đẹp có vẻ nồng đậm hơn nhiều. Chính là cặp mắt kia, mắt sóng lóng lánh, mang lấy trình cùng thâm thúy, không có Nhan Uẩn Như thuần khiết vô hạ. Nằm tại trên giường mơ màng đi vào giấc ngủ lúc, Trịnh Đình Đình trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ cái này mỹ nhân khuôn mặt còn có thân hình rất có tiềm lực, dọn dẹp khẳng định so với ta nhiều hấp dẫn càng gợi cảm. Để ta chiếu cố nàng là như thế nào cái chiếu cố ý tứ? Hàn bí thư giống như lại không cái loại này ý tứ. Chỉ là công tác thượng chiếu cố sao? Ngày mai nhìn nhìn tình huống a, nếu như liền chỉ là công tác thượng chiếu cố. Kia thật đáng tiếc. Lúc nghỉ trưa ở giữa không lâu lắm. Đến 2 giờ chiều phía trước, Trịnh Đình Đình giống như Nhan Uẩn Như ra ký túc xá. Nhan Uẩn Như đi phó học anh chủ nhiệm kia, Trịnh Đình Đình không có nói cho nàng chính mình đi đó bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến mau phía dưới ban thời gian, tại phó chủ nhiệm kia xem xong cắt nối biên tập phần mềm phương pháp sử dụng, lại cùng phó chủ nhiệm học tập một chút tin tức biên tập thực tế công tác kinh nghiệm, Nhan Uẩn Như cảm giác phó học anh thật sự là không có một người cái giá, nghiêm túc phụ trách tốt cán bộ. Một ngày này nàng cảm thấy chính mình thực phong phú, bởi vì nàng đối với tại nơi này công tác có đầy đủ hiểu biết, đương nhiên, nàng không có ý thức đến chính là, theo lấy Trịnh Đình Đình cả một ngày tai huân mục nhuộm, nàng tâm thái cùng tam quan cũng tại trong không nhận thức được lặng lẽ thay đổi. Hồi văn phòng trên đường, liếc nhìn trên điện thoại thời gian, Nhan Uẩn Như cầm lấy điện thoại liền tại cửa phòng làm việc gọi cho bà từ Tuệ Dĩnh. Này, mẹ, Nha Nha nhận lấy trở về chưa? Ân. Sau khi tan tầm ta trở về ra, tốt, kia cực khổ mẹ. Người đều có hài tử. Vừa cúp điện thoại, phía sau dễ nghe âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, sợ tới mức Nhan Uẩn Như thiếu chút nữa đưa tay cơ theo rơi xuống. Đường Nhan Uẩn Như quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn đến Trịnh Đình Đình trong tay sách lấy hai chén phong trang Starbucks trồng cà phê, chính nghi hoặc nhìn chính mình. Ân, nhập chức tư liệu bên trong đều có điền. Người tư liệu ta còn không có lấy ra chuyên môn quá. Ha ha, không có việc gì, chính là nhìn không ra đến mà thôi. Xác thực, Nhan Uẩn Như vóc người cao gầy cũng không mập mạp, nhất là quần bò nhỏ thoạt nhìn cũng chỉ không đến 2 thước, hoàn toàn nhìn không ra sinh dục quá dấu vết, tăng thêm nàng ngọt ngào dung mạo, một bộ non nớt thanh thuần bộ dáng, Trịnh Đình Đình cũng cho là nàng là vừa tốt nghiệp không bao lâu. Ha ha, đều kết hôn đã nhiều năm rồi, đứa nhỏ đều thượng nhà trẻ. Trịnh Đình Đình đem cà phê trong tay đưa cho Nhan Uẩn Như một ly. Nga, vừa gọi điện thoại ngươi bà từ Tuệ Dĩnh à. Nói rất ra văn phòng cửa phòng, ý bảo nàng đi trong phòng nói chuyện. Cảm ơn tiếp nhận cà phê, Nhan Uẩn Như cười hồi tạ, bất quá cũng tò mò đối phương là như thế nào nghe ra là bà mà không là chính mình mẹ ruột. Vào văn phòng sau liền tò mò hỏi làm sao ngươi biết là ta bà mà không là ta mẹ. Một điểm giọng nũng nịu cũng không mang, chính mình khuê nữ kết thân mẹ cũng không có khả năng như vậy. Ta cũng đã kết hôn người, như thế nào lại không biết nguyên do trong đó. Trịnh Đình Đình nói đoạn văn này thời điểm, ngữ khi mang lấy rất nhiều cảm xúc, giống như là đối với cái gì có chút bất mãn. Nhan Uẩn Như nhớ tới Phó Học Anh, ẩn ẩn trong đầu có cái gì không đúng hiện lên, nhìn đến Trịnh Đình Đình giống như là đối với nhà chồng có cái gì bất mãn, nàng cũng không tiếp lấy cái đề tài này nói tiếp, ha ha, cái này không phải là đi làm, đứa nhỏ nãi nãi giúp ta tiếp một chút đứa nhỏ, đầu vài ngày, ta lo lắng nàng đã quên chuyện này. Tan tầm a, ngày đầu tiên đi làm, về nhà sớm nhìn đứa nhỏ a, đừng làm cho đứa nhỏ nháo tìm mẹ. Trịnh Đình Đình tỏa tại ghế giữa phía trên đem tất đen chân dài hai chân chéo nguẫy, nhìn Nhan Uẩn Như, ôn nhu nói ta cũng chuẩn bị đi. Ân, tốt. Nhan Uẩn Như thầm nghĩ, nhân tế quan hệ cần phải không riêng gì duy trì, muốn bền chắc cũng chỉ có thể thông qua thời gian làm bạn. Chính mình hôm nay cả một ngày ở chung xuống, cùng Trịnh trưởng đài quan hệ đã thực ra ngoài chính mình đoán trước rồi, nàng không khỏi khóe miệng hơi hơi giơ lên, cầm lấy chính mình bọc, chuẩn bị xuất môn. Lúc này, Trịnh Đình Đình bỗng nhiên vang lên cái gì, nhanh chóng gọi lại Nhan Uẩn Như nói đúng rồi ngày mai công tác, người ký một chút. Đợi cho Nhan Uẩn Như xoay người, Trịnh Đình Đình ngừng tay đầu tất cả động tác, nghiêm túc nhìn Nhan Uẩn Như nói. Ngày mai thị ủy thư ký Hàn Sở Diễm muốn tiếp đãi vài cái đã tham gia chiến dịch Hoài Hải lão thủ trưởng, đài cần phải làm đồng thời chuyên môn tiết mục, trừ bỏ tin tức, còn muốn vì mấy cái lão quân nhân làm chiến dịch Hoài Hải tương quan chuyên đề tiết mục. Hàn bí thư phi thường coi trọng, ta nhu muốn đích thân đi qua toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm lấy, người cũng cùng ta một đạo quá đi gặp một chút quen mặt, đối với về sau mau chóng thích ứng công tác có chỗ tốt. Trịnh trưởng đài mặt không biểu cảm pháo Liên Châu vậy nói xong phía trên nhất đoạn văn. Toàn bộ hành trình ánh mắt ý vị thâm trường gắt gao nhìn chằm chằm lấy Nhan Uẩn Như, phảng phất là muốn nhìn thấu đối phương biểu cảm. Nhan Uẩn Như nhất thời nhưng lại không phản ứng, ngẩn người, lập tức Trịnh Đình Đình lại bổ sung một câu ngày mai đến sớm một chút, làm đài tốt nhất thợ trang điểm cho ngươi thật tốt hóa cái trang. À, tốt, ta ngày mai với ngươi cùng một chỗ. Rất nhiều năm sau Nhan Uẩn Như vô số lần hồi tưởng lại câu trả lời này chớp mắt, cái này ảnh hưởng Nhan Uẩn Như cả đời trả lời. Là như vậy thường thường không có gì lạ. Chương 9 từ Tuệ Dĩnh nhất. Sáng tinh mơ, nhìn theo con dâu vợ chồng son rời đi, lại đem Nha Nha đưa đến tiểu khu bên trong nhà trẻ, ta trở lại nhà mình bên trong. Đóng kín cửa, thu thập xong người một nhà bữa sáng bát đũa. Ta không có cấp đi trường học, sáng hôm nay trường học cũng không có cái gì chuyện lớn. Thân ta vì hiệu trưởng tính là chỉ trong chốc lát tới trong trường học mặt những người khác cũng không có khả năng nói cái gì. Huống chi thân gia Nhan phó hiệu trưởng cũng có khả năng giúp ta phụ trách công tác. Ta đi vào vệ sinh ở giữa cởi xuống quần áo mở ra tắm vòi sen. Bốc hơi nóng thủy tươi xuống, ta thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Cảm giác thân thể mình bị ấm áp bao vây, giống như rúc vào một cái có độ ấm ôm ấp bên trong, ta thực yêu thích loại cảm giác này. Ai, ta cả đời này, như đi trên băng mỏng, tràn ngập nhấp nhô. Ta đối với ta cha ruột gần dừng lại tại 3 tuổi năm ấy nhớ lờ mờ ức bên trong. Khi đó chính Phùng Văn cách thời điểm nghiêm trọng nhất, khi đó ta còn không có hiện tại Nha Nha đại, khi đó không biết cái gì Hồng Vệ Binh, Văn cách công tác tổ, công tuyên đội, tại nàng thơ ấu nhớ lờ mờ ức bên trong, chỉ mỗi ngày đều có nhất bang đánh nhân kêu la văn đấu võ đánh tới đánh lui, còn có chính mình trong trí nhớ cha ruột quỳ tại đài phía trên bị một đám mang hồng tụ trương người phê đấu công khai xử lý tội lỗi tình cảnh. Phụ thân mỗi lần tại đài phía trên bị phê phán thời điểm, đều giống như đang ngủ giống nhau, chỉ có Hồng Vệ Binh một tiếng gầm lên tiếng bên trong, mới có thể làm cho phụ thân mạnh mẽ bừng tỉnh giống như, sau đó ngâm nga kia một chút nói vô số lần nhận tội từ. Mà ta thơ ấu trong trí nhớ cái kia tại Thượng Hải nhà, cũng lúc nào cũng là bị Hồng Vệ Binh nhóm xét nhà sao được loạn khởi bát tao, sau cùng mẫu thân của ta đã ở chết lặng loại lười thu thập, dù sao vẫn là muốn bị cách mạng tiểu tướng nhóm phá hư, còn thu thập làm sao đâu này. Kinh khủng hơn chính là phụ thân bắt đầu đem tại phê đấu công khai xử lý tội lỗi trên đài dưỡng thành chết lặng cảm xúc cũng dẫn vào trong nhà. Hắn bắt đầu người đối diện toàn bộ mặc kệ không hỏi, không hỏi ta cùng mẫu thân ăn uống, cả ngày chết lặng ngồi. Cho dù mỗi ngày nửa đêm mẫu thân ta tại trong ác mộng bừng tỉnh ôm lấy ta gào khóc khóc giống, người nam nhân này cũng vẫn như cũ chết lặng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau cùng mẫu thân của ta thật sự không chịu nổi ly hôn, mang lấy ta trở về quê quán. Mẫu thân khi đó quyết định ta kỳ thật có thể lý giải, nhưng là ta không chỉ một lần ích kỷ tưởng tượng, nếu lúc ấy mẫu thân của ta vượt đi qua có hay không ly hôn, ta đây về sau không phải là Thượng Hải cán bộ gia đình con gái mẹ. Ta không thể trách móc nặng nề mẫu thân của ta, nàng không phải là cái loại này tiên hữu số ít có đầy đủ chính trị thấy xa nữ nhân, kia một chút số rất ít chân chính thông minh nữ nhân tuyển trạch tiếp tục cùng thụ hãm hại cán bộ phối ngẫu tại cùng một chỗ. Sự thật thượng người sau cũng là chính xác, đoạt quyền trẻ tuổi hồng vệ binh là không có chấp chính năng lực, đám kia cán bộ, phần tử trí thức nhóm cuối cùng vẫn là muốn trở lại chấp chính vị trí thượng, chịu đựng qua những năm kia náo động, những người này cuối cùng vẫn là trở lại người trên người cuộc sống phía trên. Nhưng là, lúc ấy mẫu thân của ta, một cái giản dị con gái hữu khởi có xa như vậy gặp. Ta 3 tuổi một năm kia cuối năm, đã bị vây hỏng mất cực hạn bên cạnh mẫu thân mang lấy đã 4 tuổi ta cùng với cô ta cha ruột ly hôn, ngồi qua năm mới không có hồng vệ binh quấy giày, ly khai nguyên bản gia đình, ly khai Thượng Hải, trở lại quê hương của mình Hải Đông thị ở nông thôn một cái xa xôi nông thôn. Ngay từ đầu nương lưỡng sống nương tựa lẫn nhau cuộc sống là như vậy khốn khổ. Hoàn cảnh như vậy hạ ta hiểu việc được xa xa so cùng tuổi tiểu hài tử nhanh hơn. Ta thói quen áp lực nhu cầu của mình, thói quen vật tư cùng tinh thần thiếu thốn, thói quen mỗi ngày đói bụng, thói quen không sách bất kỳ yêu cầu gì, thói quen, được chăng hay chớ. Ta 10 tuổi năm ấy, mẫu thân và một cái đại chính mình 10 tuổi thợ mỏ kết hôn rồi. Khi đó bỏ bê công việc là một người người ngưỡng mộ nghề nghiệp, ổn định thu vào có thể mang đến nuôi sống nhất đại gia tử đồ ăn. Mẫu thân và bỏ bê công việc bố dưỡng vừa mới kết hôn lúc ấy là ta ít có một đoạn khoái hoạt ngày, cơm tham ăn no rồi, ở nhà ở cũng trở nên càng thêm rộng mở ấm áp, ngẫu nhiên còn có thể có đồ chơi rồi, chơi với nhau được tiểu đồng bạn cũng có, bố dưỡng tuy rằng mỗi ngày hạ tình thường xuyên không trở về nhà, nhưng là mỗi ngày ngắn ngủi về nhà thời gian đối với chính mình coi như không tệ, ngày hình như tại hướng tốt phương hướng đi đến. Nhưng là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, bố dưỡng cuối cùng cùng ta không có liên hệ máu mủ. Hiền lành này người lao động đối với ta yêu cuối cùng vẫn là muốn cho người khác, tính cả mẫu thân ta kia một phần, cùng một chỗ phân đi. Ta 12 tuổi năm ấy, mẫu thân mang thai, bố dưỡng cao hứng giống như đứa bé. Ta cũng đánh đáy lòng thay bố dưỡng cùng mẫu thân cao hứng, khi đó ta thật đơn thuần a, thật tình phán có đệ đệ muội muội sinh ra, cùng chính mình chia sẻ cuộc sống, làm bạn chính mình. Nhưng là ta không biết, mẫu thân mang thai. Làm mình mới vừa mới có được hạnh phúc ngắn ngủi cuộc sống lại một lần nữa đi đến điểm cuối. Vài thập niên sau ta nhớ lại khi không thể không minh bạch, mẫu thân mang thai khiến cho cái nhà này mặt sau thật sự vô lực lại chiếu cố ta. Khi đó, mỗi đến bố dưỡng tan tầm về nhà, ta đều có thể loáng thoáng cảm giác được hắn và mẫu thân đang lặng lẽ thương lượng cái gì. Sau cùng, tại mẫu thân bụng rõ ràng hiền ngực thời điểm các nàng làm một cái quyết định, đem ta đưa đến bố dưỡng nhà tỷ tỷ tạm thời nuôi nấng. Ta còn nhớ rõ ta theo lấy bố dưỡng tỷ tỷ, cái kia ta xưng là đại cô nữ nhân cùng một chỗ rời nhà ngày nào đó, trời u ám, trên người ta khóa mẫu thân đưa cho của ta bao bọc, bên trong có 2 cặp hậu để giày vải, vài món đánh khối lớn mụn vá quần áo, một đống nhăn nhó vụn vặt tiền. Trước khi đi, mẫu thân nước mắt mong chờ kéo lấy tay của ta, khi đó mẫu thân bụng đã rõ ràng hiền mang thai, mà bên cạnh nam nhân kia, của ta bố dưỡng, tắc ngồi tại nơi đó, hút thuốc, không nói một lời. Cái nhà này sắp nghênh đến tiểu sinh mệnh sinh ra, mẫu thân hành động dĩ nhiên không tiện. Ta cúi đầu, nhìn đang làm hạn thời tiết phía dưới đã khô nứt đường đất, gồ ghề mấp mô phảng phất là mẫu thân, bố dưỡng, còn có rất nhiều tổ tông kia từng tờ bão kinh phong sương khuôn mặt. Hoặc là nói, ta bước đi tại đây từng tờ tại cuộc sống chung chết lặng khuôn mặt. Tại đại cô gia vượt qua 3 năm sau, ta 15 tuổi một năm kia, mẫu thân của ta cùng bố dưỡng cùng một chỗ đem ta nhận trở về. Nàng cho rằng chính mình cuối cùng muốn một lần nữa cùng mẫu thân bố dưỡng, đã sinh ra thân muội muội cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng là bố dưỡng lại nói cho ta muốn gả cho cùng thôn tôn nhà gia gia con tôn kim sinh. Bởi vì bố dưỡng nữ nhi ruột thịt sinh bệnh, tôn gia gia một nhà trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Bố dưỡng liền làm ta trở về báo ân, gả cho hắn nhóm gia con một tôn kim sinh. Vì thế, 1986 năm, 16 tuổi ta gả cho 19 tuổi tôn kim sinh. Khi đó thân thể đã đầy đủ phát dục ta làm tôn kim sinh rất mặt mũi, mọi người đều khen Tôn gia nàng dâu là một xinh đẹp nữ nhân. Tại Tôn Kim cha đẻ thân tình quan hệ cùng chạy nhanh phía dưới, ta đến 20 bên ngoài mặt khác một cái hương chấn đương một tên nông thôn tiểu học đương đại khóa lão sư. Mà trưởng phu của ta tắc phân phối đến Hải Đông thị ngoại ô đương một tên dạy thay giáo sư. Tuy rằng dạy thay giáo sư không phải là bát sắt, hôn sau chúng ta tuy rằng một mực ngăn lưỡng địa cũng không có gì nhiều lắm kích tình, nhưng là cũng được coi là bình thường không lo. 1987 năm, con ta ra đời, Tôn Kim sinh cấp đứa bé này đặt tên kêu Tôn Tiểu Khản. Ấm áp một nhà ba người, an ổn thời gian, coi như giàu có cuộc sống. Ta cảm giác chính mình có quy túc cảm giác, duy nhất tiếc nuối chính là, thủy chung cùng trưởng phu ngăn lưỡng địa, không thể đoàn tụ tập vẫn là tâm bệnh của ta. Thẳng đến 1993 năm, chấn lên đây một cái xuất ngũ chuyên nghiệp trẻ tuổi tiểu tử, hắn gọi Hàn Sở Diễm, làm như là khi ta dạy học chỗ hương chấn một cái cán bộ. Chương 10 từ Tuệ Dĩnh Nhị. Trong phòng tắm mặt, tắm vòi sen thủy soạt soạt vang. Nàng không khỏi nhớ lại cùng Hàn Sở Diễm đủ loại đi qua, tại đây cảm giác thoải mái cùng vô biên nhớ lại bên trong, từ Tuệ Dĩnh tay không tự chủ được bắt đầu vuốt ve hướng vú của mình. Này một đôi trắng nõn vú theo nàng thiếu nữ thời đại bắt đầu thủy chung bảo trì so người cùng lứa rõ ràng năm thứ nhất đại học hào số đo, hơn nữa xúc cảm kiên cố, tuy rằng hiện tại 45 tuổi vú đã bắt đầu ban si rủ xuống, nhưng là vẫn như cũ như vậy mê người. Sinh hạ Tôn Tiểu Khản bộ ngực kỳ, bên trong đầy nặng trịch sữa khi cũng vẫn như cũ đứng thẳng, lúc trước đã từng để cho Tôn Kim Sinh yêu thích không buông tay. Đầu vú nàng đã từng là anh đào bình thường khéo léo đỏ bừng. Nhưng về sau mang thai sau sẽ theo quầng vú cùng một chỗ duỗi thân thành lớn biến thành đen màu rám nắng giống chín muồi lý tử như vậy nhan sắc. Nàng nhớ tới lúc trước chưa lập gia đình khi đầu vú từng là lui tại bên trong, về sau tại trưởng phu vuốt ve vân vê cùng con mút hút phía dưới, đầu vú dần dần bắt đầu thành dài. Nhưng là, chân chính làm chính mình đổi thành diễm lệ sáng giỏi, vẫn là nam nhân kia vô hạn đúc. Nước ấm cọ rửa phía dưới, nàng bắt đầu chính mình vuốt phẳng đầu vú. Hai hạt đầu vú cũng dần dần bắt đầu nhồi máu cũng đứng thẳng, trở nên thô cứng, cũng theo hắc màu rám nắng trung thấu để lộ ra một cỗ hạt màu hồng, hơi hơi hướng lên vểnh lên trở nên càng thêm mẫn cảm. Nàng bỏ không được rời loại cảm giác này, nhưng là nàng vẫn là ép chính mình mở mắt, đóng gặp mưa đầu rồng, mở ra không công hai chân, một đôi chân ngọc bước ra tắm vòi sen lúc, hướng về gương vừa lau lau vừa thưởng thức chính mình lõa thể. Kính trung nữ nhân trắng nõn thanh thuần, tuy rằng đã 45 rồi, vẫn là xinh đẹp như vậy, no đủ mà hơi hơi rủ xuống vú, tinh tế eo thân, tròn trịa mông, hai chân ở giữa nồng đậm lông mờ phi thường thấy được. Tùy theo thưởng thức chính mình lõa thể, trong gương cái kia nữ nhân hai mắt hơi mở, hô hấp dồn dập, hai má bắt đầu hiện lên một mạt chiều hồng. Vợ chồng đã thật lâu không có bình thường sinh hoạt tình dục, cùng lão Hàn cũng đã hơn một năm không có yêu yêu, có thể cái này cũng không từ Tuệ Dĩnh liền không cần. Nàng giống như lại trở lại nông thôn dạy thay giáo sư kia đoạn thời gian. 20 năm trước lão Hàn cùng nàng cái này có phụ chi phu dù sao cũng không thể lâu dài, tuy rằng hai người lẫn nhau thật tình yêu nhau, nhưng là sau cùng bách vô hiện thực, lúc ấy so chính mình nhỏ hơn 3 tuổi Hàn Sở Diễm sau cùng vẫn là kinh lãnh đạo an bài cưới trong thành cán bộ cao cấp đệ tử gia nữ nhi. Nghe nói thân cao 183 bộ dạng tuấn vĩ, làm việc nhanh nhẹn Hàn Sở Diễm lúc ấy rất được đối phương trong nhà yêu thích. Từ Tuệ Dĩnh cảm giác được mình mở thủy rất khó thụ rất muốn, nhưng là Tôn Kim Sinh đối với thân thể của nàng hình như cũng mất quá rất hứng thú. Trường học sự vật cùng bận rộn nhà vụ làm nàng bình thường thật sự ngượng ngùng cùng Tôn Kim Sinh mở miệng, muốn hay không liên hệ Hàn Sở Diễm. Nàng hai tay không tự chủ được một lần nữa bắt đầu vuốt ve vân vê kia một đôi to lớn vú. Nàng bắt đầu dùng ngón tay kẹp chặt quầng vú vừa buông ra, đem hai cái kia đã biến thành màu đỏ thẫm đầu vú lấn tới lấn lui, tính cả vú cùng một chỗ. Không ngừng biến đổi hình dạng. Theo khe hở ở giữa mãn trướng da tuyết trắng nhũ thịt phía trên, đã có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu còn có bị thủy thấm ướt đổ lông tơ. Nàng nhịn không được tăng nhanh điều khiển đầu vú, cảm nhận này bởi vì nhồi máu mà thu hoạch được co giãn, cùng với xung quanh quầng vú đã bị kích thích hình thành nổi da gà. Mỗi một lần điều khiển, nàng đều có khả năng cảm giác được theo hai cái kia tiêm bưng lên cao tê dại tao cảm giác nhột, giống hai cổ điện lưu, tại vú bên trong đánh thẳng về phía trước. Sau đó một nửa hướng lên nhằm phía đầu óc của nàng, một nửa xuống phía dưới, bắt đầu tại trong bụng hối tụ tập, càng để lâu càng nhiều, giống một đốm lửa, kích thích trong âm đạo không ngừng tiết ra dâm thủy. Từ Tuệ Dĩnh không tự chủ được buông ra tay phải, đưa về phía dưới của mình, nàng cảm giác được đầu ngón tay chạm tới nhất bồng nhỏ vụn bộ lông, đó là nàng lông mờ ô, đen nhánh sáng bóng tụ tập tại hai cái đùi ở giữa nhất khâu rõ ràng nâng lên đồ tam giác phía trên, biểu hiện cái này nữ nhân tràn đầy sinh mệnh lực cùng tính dục. Từ Tuệ Dĩnh chưa đủ ở chỉ mò chính mình lông mờ ô, đầu ngón tay của nàng cảm nhận được chính mình kia hai miếng vừa mềm lại hậu thịt, cùng viên kia tiểu đậu đậu đang tại trở nên cứng rắn lên. Nàng hô hấp dồn dập, ngón tay tách ra kia hai miếng đầy đặn đại môi mật, cảm giác được miệng âm đảo đã là ngập nước. Nàng dính đầy dâm thủy ngón tay chợt trở về, đặt tại đậu đậu phía trên bắt đầu nhẹ nhàng mân mê, đậu đậu phía trên cái kia tầng nộn ra tùy theo ngón tay xoa nắn bị đẩy ra đến một nửa. Đường ngón tay trực tiếp tiếp xúc được thịt đậu mặt ngoài thời điểm, một cỗ càng thêm mãnh liệt điện lưu theo bên trong đó thẳng nhảy lên đi lên, liều bát đắc bụng chung cái kia đoàn lửa muốn nổ mạnh. Nàng cắn môi, tách ra hai chân hơi hơi ngồi xổm xuống, tư thế này làm ngón tay có thể dễ dàng hơn xoa nắn viên kia làm chính mình nổi điên đậu đậu. Tay trái của nàng vẫn đang nắm chính mình một bên vú vuốt ve, một bên khác vú tắc tùy theo phía dưới cái tay kia động tác biên độ nhỏ rung động, đầu vú thật dài đỉnh đi ra, chướng đến cơ hồ hoàn toàn là màu đỏ. Tay nàng từ vừa mới bắt đầu vuốt ve, đã biến thành một loại ức chế không được run run, mỗi một lần run run, đều muốn hòn le xoa nắn được điện lưu tán loạn. Thỉnh thoảng còn xuống phía dưới sờ một phen, theo bên trong âm đạo không ngừng chảy ra dâm thủy dính vào trên tay, lại bị bôi ở toàn bộ ngoại âm mặt ngoài. Hai miếng đại môi mật lúc này trơn như bôi dầu dính ngấy, chợt không được lưu tay. Nhưng nàng không để ý tới nhiều như vậy, âm đạo từng đợt hư không cảm giác làm nàng không thể ngừng chính mình động tác, trên người da bắt đầu bày biện ra màu đỏ hồng, lại bị mồ hôi thấm ướt tỏa sáng. Nàng không nhịn được, ngón trỏ phải ngăn chặn đậu đậu, ngón giữa gấp khúc cắm vào chính mình âm đạo, rất nhanh quất chuyển động. Nàng mồm to hô hấp, một bên lung tung rên gì ta muốn lão hàn ngươi đến a dùng sức a. Nàng bỗng nhiên một cái giật mình, hô lên người kia tên thật to kích thích nàng, nàng hai bên mông không bị khống chế căng thẳng, âm đạo bắt đầu gắt gao bọc lấy ngón tay của mình, mỗi một lần quất cắm đồng loạt theo phía trên ngón tay cùng âm đạo truyền lại ra hai cổ tê dại điện lưu. Một đạo dâm thủy thậm chí theo phía trên bàn tay chảy xuống đến, chảy tới đùi phía trên, hỗn hợp đến kia một chút mồ hôi bên trong. Một khác một chút dâm thủy tác về phía sau lan tràn, thuận theo khe đít tinh tế nhơn nhớt ướt át dính vào hoa cúc bên cạnh, truyền đến từng trận ngứa cảm giác nhột. Cảm giác này ra tốc nàng mê loạn. Bụng cái kia đoàn lửa đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong âm đạo lao ra đến, phun đến nàng tay phía trên, lại thuận theo bắp đùi chảy xuống. Nàng tại kia một cái chớp mắt ở giữa cảm thấy đầu tại nổ vang, tay trái tại trong run run đột nhiên đem gắt gao đem vú vuốt ve vân vê biến hình đến cực hạn. Nàng biểu cảm run rẩy, như là thống khổ tới cực điểm, đại trương miệng lại không phát ra được một điểm âm thanh, giống như hít thở không thông giống nhau, thân thể tất cả bộ vị đều đang không ngừng căng thẳng, từ đầu đến chân căng thẳng. Sau đó toàn thân đều kịch liệt đầu chuyển động. Mười mấy giây về sau, nàng mới giống trở lại hồn đến giống nhau thật sâu hút vào thở ra một hơi, sau đó theo bên trong yết hầu phát ra một tiếng áp lực tới cực điểm A. Từ lúc tốt nhất một lần cùng Hàn Sở Diễm ân ái về sau, đã lâu không có như vậy mãnh liệt cao trào, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn té xỉu, tay phải thượng mãn là mới vừa theo bên trong thân thể phun ra dâm thủy, chợt được cái gì đều đỡ không được. Từ Tuệ Dĩnh hai chân bảo trì hơi hơi tách ra tư thế, khom lưng cúi đầu thở gấp. Nàng phát hiện chính mình lông mờ u bị dâm thủy làm ướt dính tại cùng một chỗ, tựa như thủy lao đi ra giống nhau, sau cao trào âm đạo còn tại ra bên ngoài không ngừng lưu thủy, mông cùng đùi đang không ngừng run nhẹ nhẹ, vừa rồi buộc chặt được dùng quá sức. Từ Tuệ Dĩnh thở gấp, cố gắng bình phục tâm tình của mình cùng thân thể phản ứng. Nàng một lần nữa nhìn kính chung chính mình, bên trong nữ nhân lúc này cả người mồ hôi, da rẻ tại dưới ngọn đèn vừa đỏ lại lược. Nàng đem gặp mưa vòi phun một lần nữa mở ra, đương rõ ràng hạ thân thời điểm, nàng cảm giác chính mình đậu đậu lại bị ngón tay tiểu tiểu kích thích một chút. Nàng không dám lại tiếp tục kích thích chính mình, nhanh chóng thanh tẩy hoàn toàn thân cũng lau sạch sẽ. Hôm nay cái trạng thái này, nhìn bộ dạng buổi sáng là không có cách nào khác đi trường học đi làm. Nghĩ nghĩ, mình và lão Hàn cũng quả thật đã hơn một năm không có làm yêu. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao Tôn Kim Xanh giã tại đi công tác, Tiểu Khản cùng Uẩn Như ban ngày cũng không ở nhà. Vì thế nàng hạ quyết tâm. Nàng lấy ra điện thoại, đợi chính mình hô hấp dần dần khôi phục. Sau đó đánh cho phó hiệu trưởng, cũng là chính mình thân gia, Nhan Uẩn Như phụ thân Nhan Thư Duệ này, lão Nhan, ta có chút việc, buổi sáng không qua. Trường học bên kia ngươi giúp ta nhìn một chút, vất vả ngươi ư. Uẩn Như đứa nhỏ này hôm nay xuất môn trạng thái rất tốt, yên tâm đi. Ngày nào đó tại cùng một chỗ tới dùng cơm. Cát Đức nghỉ ngơi một hồi, nàng lại tìm được cái kia vô cùng quen thuộc số điện thoại, bấm này, lão Hàn. Chương 11 Từ Tuệ Dĩnh Tam. Từ Tuệ Dĩnh cảm thấy Hàn Sở Diễm ồ hơi thở phun tại nàng lông mu phía trên, nàng vươn tay yêu thương vuốt ve đối phương mái tóc, nàng quá hoài niệm cùng cái này chính mình cả đời yêu nhất nam nhân tại cùng một chỗ cảm giác. Nàng cảm giác được đối phương nhẹ nhàng vặn bung ra chân của nàng, nàng phỏng chừng đem chân chống cự nhất phía dưới, sau đó hướng đối phương ném cái mị nhãn, chọc cho Hàn Sở Diễm cười cười, sau đó chủ động đem chân hướng hai vừa mở ra, thẳng đến đem hết thảy đều bại lộ cấp Hàn Sở Diễm nhìn. Một cỗ hỗn hợp xà phòng vị nữ tính hương vị nhàn nhạt tràn ngập ra đến, rất dễ chịu. Sau đó, người nam nhân này vốn không có xen vào nữa Từ Tuệ Dĩnh thôi chính mình mặt tay, hai tay cùng một chỗ nắm ở nàng hai cái đầu gối, vừa dùng lực tư thái của nàng bài thành hai chân đại trương, thẳng đem mồm rộng chôn ở hai chân mở rộng đóa hoa phía trên òm ọp hút hút hôn môi lên. Nàng buông lỏng chính mình, ngấp đầu lên, thu hồi hai tay che miệng, một bên rên rỉ một bên thả ra hưởng thụ chính mình. Người nam nhân này thật tốt, mình đã 45 hắn còn nguyện ý cấp chính mình bú liếm, đúng rồi, đây là cái kia đài truyền hình trưởng đài giáo vẫn là cái kia cục công thương nữ nhân giáo. Nàng không khỏi dâng lên một tia ghen tuông theo sau chợt lóe lên. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, thỉnh thoảng có một hai tiếng chim chóc thanh thúy kêu truyền đến. Hàn Sở Diễm cảm giác được Từ Tuệ Dĩnh mông mạnh mẽ căng thẳng, thân thể băng nhanh, sau đó bỗng nhiên một tiếng A. Cũng cảm giác cái này đã thay đổi mập mông từng đợt kịch liệt run run, dâm dịch giống như thủy triều một cỗ theo đóa hoa ở giữa lỗ nhỏ bên trong phun đi ra. Hàn Sở Diễm cũng không trốn, nhắm lại mắt, dùng mặt đón nhận cỗ kia từ nóng hầm hập dịch. Từ Tuệ Dĩnh theo sau cảm giác giường nhẹ nhàng buông lỏng, Hàn Sở Diễm ly khai mặt giường, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến. Trong phòng vệ sinh truyền đến một trận tích tí tách âm thanh qua đi, Hàn Sở Diễm trở về. Nàng ngẩng đầu. Nhìn đến Hàn Sở Diễm trong tay cầm lấy nàng dâu cái kia màu hồng phấn khăn mặt, còn bốc hơi nóng. Lập tức, cái này nhẹ nhàng đem hâm nóng một chút khăn mặt đắp lên hai chân của nàng ở giữa, cảm giác ấm áp làm nàng thoải mái ân một tiếng. Qua vài giây, Hàn Sở Diễm bắt đầu ôn nhu trà lau, đem đóa hoa, mông cùng trên bắp đùi dính dính lau sạch sẽ, lại hồi vệ sinh ở giữa đem khăn mặt xoa rửa xếp tốt đặt ở một bên. Từ Tuệ Dĩnh cảm giác giường lại là trầm xuống. Hàn Sở Diễm đã đến giường lên đây. Nàng dùng hai tay chống lên thân trên, bán ngồi ở trên giường, cảm nhận được Hàn Sở Diễm dùng tay kéo qua bả vai nàng, nàng thuận theo tựa vào Hàn Sở Diễm dày rộng bả vai phía trên, hai người cùng một chỗ tựa vào đầu giường. Hàn Sở Diễm cúi đầu, nhìn trong ngực mặt đỏ rực, khóe miệng hơi hơi dơ lên Từ Tuệ Dĩnh, hỏi động hôm nay bỗng nhiên suy nghĩ, tỷ tỷ. Từ Tuệ Dĩnh không trả lời. Mà là chỉ phía sau bức tường thượng con nàng dâu ảnh cưới hỏi cấp cho ta lau sạch sẽ làm gì nha lão Hàn, vừa mới nghĩ ta ra nàng dâu nghĩ đến ngươi khó chịu không, muốn hay không ngươi theo ta đến một chút được, hoặc là dứt khoát ngươi cấp trịnh trưởng đài gọi điện thoại làm nàng cho ngươi tả lừa. Không cần, ta phòng trừng đình đình tám phần hiện tại đang tại mang ngươi ra vợ quen thuộc tân đơn vị, không quấy rầy các nàng. Tiểu Khản đang làm thị trường thư ký sau thành phố phổ biến đối với hắn đánh giá cũng không tệ, ta cũng yên tâm. Từ Tuệ Dĩnh vuốt ve Hàn Sở Diễm lồng ngực trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy xuống giường, rớt ra một cái tủ quần áo, bên trong dòng giã cùng nhau chồng lấy con dâu quần lót, tay nàng ngay từ đầu phóng tại tối phía trên cái kia món, nghĩ nghĩ vì không phát hiện, từ phía dưới rút một kiện quần lót đi ra, lại nhớ tới trên giường, đưa cho Hàn Sở Diễm ngươi mang về a. Nếu như ngươi thật yêu thích Uẩn Như, ta bên này không thành vấn đề, muốn chú ý trăm vạn đừng làm cho Tiểu Khản đã biết. Vẫn là chưa a. Vạn nhất làm người ta phát hiện, Tiểu Khản phá hủy, người nàng dâu phá hủy, nhà ngươi cũng quá mức. Hàn Sở Diễm cầm lấy cái kia tiểu quần lót lừa gạt tại mặt phía trên nghe thấy trong chốc lát, nói ta quả thật rất yêu thích nha đầu kia, nhưng là đừng hại ngươi, hại Tiểu Khản. Từ Tuệ Dĩnh cười một tiếng, nói ta nói lão Hàn, ngươi thật cho rằng quan khẩu tại trong này ta. Nhàn Uẩn Như nha đầu kia, ta nhưng là theo nàng sơ bên trong bắt đầu nhìn nàng lớn lên. Ta cảm giác, ngươi thật tình không giải quyết được nàng. Nga Hàn Sở Diễm hứng thú. Đừng quên Tiểu Khản viện tàng kia 2 năm Từ Tuệ Dĩnh nói kia 2 năm nhưng là có 2 cái cán bộ cao cấp đệ tử theo đuổi quá Uẩn Như, liền nàng vừa đã sanh đứa nhỏ đều không để ý, nhà đầu kia cũng chưa cho hắn nhóm một chút hy vọng, biết bọn hắn có tầng kia ý tứ về sau trực tiếp điện thoại kéo hắc. Đúng rồi, trong này một cái cũng là ngươi nhóm văn phòng tổng hợp ba chỗ phó sử trưởng Vương Hải Hoành. Mặt khác một cái ta cũng thăm một lần, bộ dáng so Tiểu Khản còn tuấn tú thật sự. Đúng rồi, hai người các ngươi Lỗ Hồng đều là trong thành trung học hiệu trưởng, hơn nữa ngươi vẫn là cả nước trọng điểm trung học hiệu trưởng, động ngươi nàng dâu tại nông thôn dạy học. Hàn Sở Diễm hỏi, nhà đầu kia dù sao truyền thông tốt nghiệp đại học, cùng giáo dục hệ thống chuyên nghiệp không đối khẩu, lại tăng thêm tốt nghiệp một cái lúc ấy liền mang thai. Chúng ta cùng lão Nhan thương lượng một chút liền tạm thời không làm nàng công tác trước an tâm sinh con. Đợi nha nha mau một tuổi mới nghĩ biện pháp cho nàng trước tiên ở nông thôn tìm giáo sư công tác. Từ Tuệ Dĩnh nói, nguyên bản chúng ta là muốn đợi nàng chậm rãi thi giáo sư tư cách chứng sau đó điều đến ta trường học đến, ta cũng tốt chiếu cố nàng. Nhưng là mấy năm này bà tức chỗ xuống, ta biết nha đầu kia kỳ thật nội tâm vẫn là nghĩ muốn làm truyền thông chuyên nghiệp, nàng đối với đài truyền hình quá cảm thấy hứng thú. Cho nên ngươi để ta tìm tuyên truyền bộ lão Lưu đem nàng điều động đến đài truyền hình, lại tìm được Trịnh Đình Đình chào hỏi. Hàn Sở Diễm bỗng nhiên vang lên cái gì, chọn lông mày cười đối với Từ Tuệ Dĩnh nói, đúng rồi, ngươi có biết Trịnh Đình Đình đối với ta trung thành và tận tâm, ngươi sẽ không sợ Đình Đình đem nàng cũng đưa đến giường của ta thượng. Ngươi yên tâm đi, trong này ta không có ý kiến, ngươi làm Đình Đình giúp ngươi, ta không thể công khai giúp ngươi, nhưng là có thể trong bóng tối giúp ngươi. Ngươi về sau cũng trăm vạn đừng làm cho Uẩn Như biết đôi ta quan hệ, cũng đừng làm nàng biết ta tại trong ám giúp ngươi, bằng không ta cái này bà khó làm người. Từ Tuệ Dĩnh đem đầu chôn ở Hàn Sở Diễm trong lòng lầm bầm nói, cũng tốt, Uẩn Như nha đầu kia đỉnh hiếu thuận, Tiểu Khản viện tàng kia hai năm nàng cũng thật cực khổ. Đúng rồi, ta cũng nghe lén quá hai người bọn họ chuyện phòng the. Từ Tuệ Dĩnh lại nhẹ giơ lên đôi mắt nhìn Hàn Sở Diễm, ta cảm giác Tôn Tiểu Khản phương diện kia so ngươi kém xa. Ta thích. Muốn cho ngươi âu yếm nàng dâu thoải mái một chút. Hàn Sở Diễm cười nói. Đúng vậy à, làm nha đầu kia thoải mái một chút. Cũng để cho ngươi thoải mái một chút, ai bảo lòng ta lý chỉ có ngươi cái này oan ra đâu. Từ Tuệ Dĩnh vuốt ve Hàn Sở Diễm nói, bất quá nói lời trong lòng, ta thật tình đối với ngươi có thể làm được Nhan Uẩn Như nha đầu kia, một chút lòng tin đều không có. Nàng tâm lý trong mắt chỉ có Tôn Tiểu Khản, tuy rằng ngày ngày trên miệng tổng nghĩ ép lấy Tiểu Khản một đầu. Nhưng là nữ nhân tối giải nữ nhân, ta có thể nhìn ra, nàng trong mắt chỉ có Tiểu Khản, tựa như trong mắt ta chỉ có ngươi giống nhau. Nga, ta đây còn thật cảm thấy hứng thú. Hàn Sở Diễm bắn ra, theo phía trên giường xuống đến, mang ta thăm một chút ngươi con dâu thư phòng, giới thiệu một chút ngươi con dâu, để ta theo biết người biết ta bắt đầu đi. Uẩn Như nha đầu kia thụ ba nàng ảnh hưởng đỉnh sâu, ba nàng nghiệp sư thích nhất nghiên cứu văn học cổ cùng âm nhạc giai điệu. Thư pháp hội họa khắc dấu mọi thứ tinh thông. Uẩn Như từ nhỏ mưa dầm thấm đất nhìn thư nhiều, hơn nữa yêu thích đàn tranh. Mà Tiểu Khản thi lên đại học năm ấy, Nhan Uẩn Như thăng lên cao trung, Tiểu Khản liền một mực cho nàng phụ đạo bài tập, hơn nữa lưỡng nhân làm việc dư ham phương diện độ cao trùng hợp, theo khi đó bắt đầu mỗi lần tại cùng một chỗ đều luyến tiếc tách ra, hận gặp trễ. Từ Tuệ Dĩnh xuống giường mở cửa nói, phương diện này nàng một mực cùng Tiểu Khản thần giao cách cảm. Còn có trước kia vợ chồng ân ái, ân tại yêu phía trước, Nhan Thư Duệ trước kia sinh bệnh làm giải phẫu, Tiểu Khản cực nhọc cả ngày cả đêm trước giường bệnh hầu hạ 3 tháng. Mặt sau Tiểu Khản viện tàng 2 năm, Uẩn Như quản gia chiếu cố thật tốt. Hai vợ chồng này lẫn nhau vì ân chủ, yêu đã sớm so đệ tử thời đại lại thăng hoa một tầng. Tùy theo Từ Tuệ Dĩnh mở ra cửa thư phòng, Nhan Uẩn Như âu yếm nhất một hàng kia đàn tranh tại Hàn Sở Diễm trước mặt bày ra. Chương 12 Tôn Tiểu Khản nhất. Lão bà, hôm nay ngày đầu tiên đi làm cảm giác như thế nào đây? QQ video trong điện thoại, thê tử Nhan Uẩn Như kia trương nhượng ta hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt cùng nữ nhi của ta cùng xuất hiện ở trước mặt ta. Thê tử dùng nàng thích nhất cái kia màu hồng phấn khăn mặt cấp mình và nha nha lau mặt, nàng đầy mặt đều là ngày đầu tiên tại đài truyền hình phía trên ban hưng phấn cùng vui vẻ. Ta biết đi đài truyền hình đi làm một mức cho đến nay đều là nàng mộng tưởng. Ta... Lão công hôm nay thật là có thật nhiều nói muốn nói với ngươi, trường đài còn có trường đài lão công thật sự rất lợi hại, ta thật hy vọng ta tương lai có thể thành vì các nàng như vậy người. Ha ha, xá dạng người à. Cái kia kêu Trịnh Đình Đình trường đài ối côn vãi hàng, đơn giản là ta trong cảm nhận thành công nữ nhân hoàn mỹ hình tượng, tập gợi cảm, mỹ mạo, nghiệp vụ trình độ cùng năng lực quản lý làm một thân, ta cho tới chưa liền đi theo nàng tại học tập. À, còn có như vậy nữ nhân nha. Ngày nào đó ngươi dẫn ta nhìn nhìn, để ta khai mở nhãn giới. Hừ hừ, lão công ngươi đánh tâm tư gì? Bất quá ta có thể cam đoan, cái này Trịnh Đình Đình cam đoan sau ngươi đang làm thị trưởng thư ký sau tiếp xúc thế nào một chút yêu diễm đồ đê tiện nhóm cường. Ngươi cũng đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Thôi đi bà ơi, ngươi đem nhĩ lão công nghĩ đến cũng quá hỏng. Nhĩ lão công ta khát nước 3 ngày vĩnh viễn chỉ lấy chúng ta Nhan Uẩn Như nhất bầu, lão bà là đẹp nhất thủy tố xương cốt. Y ngươi đánh đổ a, kia lão bà ngươi cũng là bỏ qua một mảng lớn rừng rậm, chỉ tuyển ngươi này khỏa méo cổ cây, hừ. Ta nhìn lão bà vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, nhịn không được cười vui vẻ, vậy chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ân, lão công, ta yêu ngươi. Đối diện thê tử thâm tình nói, còn có nàng lão công Phó Học Anh, cũng là nghiệp vụ trình độ phi thường vững chắc nam nhân. Ta buổi chiều theo lấy phó chủ nhiệm học được rất nhiều đại học học không đến video tin tức chọn tập kinh nghiệm. Hắn vì duy trì Trịnh Trường Đài chuyện nghiệp, tại Trịnh Trường Đài đi công tác hoặc là phải thêm ban thời điểm lúc nào cũng là một người khiêng lên gia vụ. Lão công, ngươi nhìn các nàng nhiều ân ái một đôi, chúng ta về sau cũng giống như các nàng được không? Yêu nhĩ lão công, ta cũng yêu ngươi và nha nha, yêu các ngươi, ta thâm tình ném ra một cái hôn gió. Lão công ngươi đêm nay khi nào có thể trở về đến nha? Mẹ ban ngày giúp chúng ta đem ga giường tắm sạch, nàng nhất định là nhìn đến ga giường thượng có ngươi tối hôm qua chiến quả rồi, thật sự là, mắc cỡ chết người. Đêm nay Trần thị trưởng có tiếp đãi, phỏng chừng muốn đã khuya, ngươi buổi tối mang tốt nha nha, chỉ một hồi các ngươi liền trước tiên ngủ đi. Từ ngươi đang làm cái này thị trưởng thư ký, nhân cũng thay đổi bận rộn, bất quá cũng càng ngày càng thành thục. Lão công ngươi không nên quá vất vả nga, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, nhìn khách sạn đại sảnh bên ngoài cái thành phố này phồn hoa ngọn đèn, ta còn không có theo vừa mới cái kia thật lớn lúng túng khó xử chung khôi phục lại. Buổi chiều Trần thị trường đơn giản tiếp đãi đi đến cái thành phố này chiến dịch Hoài Hải các lão binh, buổi tối cùng đi lính giả ăn liên hoan liền giao cho thị ủy thư ký Hàn Sở Diễm. Trần thị trường có mấy cái phần đất bên ngoài bạn tốt tới rồi. Hắn đơn giản giao cho ta đem buổi tối chỗ ăn chơi an bài xong, liền bồi bạn tốt mình tán gẫu. Chỗ ăn chơi vốn không là ta quen thuộc địa phương, nhưng là còn phải kiên trì đi tìm, vốn là ta gọi điện thoại cấp giả Thanh Hoa thỉnh giáo một chút liền vấn đề gì đều giải quyết rồi, nhưng là không biết vì sao ta không có. Vì thế Trần thị trường bằng hữu xe buổi tối vòng vo nửa Hải Đông thì cũng không xác định địa phương. Sau cùng Trần thị trường cảm giác chính mình tại trước mặt bằng hữu có chút mất mặt. Dùng phúng đâm khẩu khí hướng ta chửi ầm lên, Tôn bí thư, người động lăn lộn, liền cái ngoạn địa phương đều tìm không thấy. Sau cùng vẫn là giả Thanh Hoa thay ta hiểu bao vây. Qua 3 lần rượu, Trần thị trường để ta tại bên ngoài bao xương mặt khách sạn đại sảnh chờ hắn, nhìn bộ dạng, cùng với bằng hữu mình tán gẫu một chút không muốn để cho ta biết sự tình. Nhưng là ta chú ý tới, hắn không để cho giả Thanh Hoa đi ra ngoài. Điều này làm cho ta sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Ta ngẩng đầu, giả Thanh Hoa an bài cái này Lâm Hải khách sạn tráng lệ, trước kia ta chỉ tại Nhan Uẩn Như sinh nhật khi mang nàng đến ăn qua một lần cơm. Hôm nay mới đi qua toàn bộ khách sạn nghiêm túc quan sát một chút. Cái quán rượu này thiết kế lấy màu vàng kim làm chủ điều, tràn ngập nồng đậm địa Trung Hải phong tình, phát quá thanh đồng, Italy âm nhạc suối phun, áo đích lợi đèn thủy tinh, ca đặc thức hành lang gấp khúc. Làm người ta hoa cả mắt. Ta chớp mắt cảm giác đạo mình và giả Thanh Hoa tại ở phương diện khác kiến thức thượng chênh lệch, để ta sinh ra đã lâu không có phức cảm tự ti. Trần thị trường nhìn bộ dạng nhất thời bán sẽ không ra đến, ta đi ra khách sạn bên ngoài, nghĩ thấu bỗng thấu khí. Bên ngoài ngựa xe như nước lóng lánh thời đại màu vàng kim quang mang. Ta không khỏi ngẩng đầu hướng đến khách sạn phía trên khách phòng nhìn lại. Khách sạn khách phòng không ít còn đèn sáng, phảng phất có cái khách phòng cửa sổ không có đóng. Ta nhịn không được nhìn kỹ nhìn, giống như có một cái nữ nhân ở khác một cái bụng lớn béo phệ nhân thân phía trên phập phồng, cái kia bụng lớn béo phệ người giống như Trần thị trường A, mà cái kia nữ nhân vóc người đẹp quen thuộc, giống như là thị ủy đại viện một cái nữ đồng việc, nhất thời ta nhưng lại nghĩ không ra là ai. Bỗng nhiên, ta trong đầu rỗ một tiếng, nhìn trộm, cái chữ này mắt tại ta trong đầu vang lên, ta rơi vào một đoạn chính mình không muốn đối mặt nhớ lại bên trong. Đó là ta năm thứ 2 đại học thăng năm thứ 3 đại học nghỉ hè thời điểm của ta tương lai thê tử Nhan Uẩn Như cũng sắp cao tam xông pha thi vào trường cao đẳng, kỳ thật lúc ấy chúng ta đã lẫn nhau ái mộ còn kém một tầng cửa sổ không đâm phá. Mùa hè kia ta cùng bạn học thời đại học cùng đi ra ngoài ngoạn, bởi vì một ít nguyên nhân so nguyên kế hoạch sách một ngày trước về nhà, thuận theo liền bắt đầu phụ đạo Nhan Uẩn Như học bổ túc bài tập. Ta trở về ngày nào đó, phụ thân vừa vặn cũng đi công tác không ở nhà. Ta không có cùng mẫu thân nói ta trước tiên về nhà tin tức, ta muốn cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Đó là một cái mùa hè trễ phía trên, ta không nghĩ đến chính là, này một buổi tối, vĩnh viễn khắc tại ta não bộ chỗ sâu ký ức bên trong. Cái kia đêm hè, thông hướng đến trong nhà tiểu khu lộ phía trên u tĩnh im lặng. Không biết vì sao, ngày đó ta mở cửa phòng âm thanh rất rõ ràng, trong nhà giống như không có người, nhưng là lại ta nhìn thấy một đôi xa lạ giày, nghe được một cái quen thuộc âm thanh theo phụ mẫu phòng ngủ chung truyền đến. Ân, ân, nữ nhân kia âm thanh mơ hồ không rõ, từ lâu đã không phải là thuần khiết thiếu niên ta minh bạch, đó là thân thể nữ nhân được đến thật lớn thỏa mãn đi sau ra sung sướng kêu âm thanh, ta biết đó là ta mẫu thân âm thanh. Theo sau, ta ý thức được, phụ thân cũng không ở nhà. Rỗ một tiếng, trong đầu giống như yên hoa tràn ra, trước mắt cặp kia xa lạ nam giày chớp mắt tại trong mắt của ta mơ hồ trở thành một phiến bông tuyết. Ta cứ như vậy yên lặng đứng ở đó vài giây, phảng phất là vì chậm rãi chờ đợi trước mắt dần dần khôi phục rõ ràng, lại phảng phất là làm chính mình không muốn đi về phía trước, không muốn đối mặt sự phát hiện kia thực. Lòng ta dần dần có một cái âm thanh vang lên, không phải là, có lẽ bên trong không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, có lẽ là phụ thân trước tiên trở về. Nhưng là cái này âm thanh cuối cùng vẫn là thúc giục ta tiếp tục đi về phía trước, đi hướng phòng ngủ của cha mẹ, ánh mắt dần dần ngắm nhìn tại khe cửa phía trên. Trong phòng mờ nhạt ngọn đèn không phải là như vậy sáng ngời, nhưng là tại bóng đêm phụ trợ phía dưới lại được không chói mắt. Mờ nhạt chính là kia thân hình cao lớn, một đôi khỏe mạnh hai chân cùng sống lưng, còn có hai luồng để ta ghê tởm buộc chặt màu đồng cổ mông, ở trong tối đạm ánh sáng bên trong, cấp tốc cao thấp đong đưa. Chương 13 Tôn Tiểu Khản nhị. Mà cùng kia mờ nhạt thân thể đối lập, là hai bên đưa ra hai đầu trắng nõn mượt mà chân, được không như vậy chói mắt. Một chân mắt cá chân thượng còn treo tiểu tiểu quần lót, một cái giày cao gót còn không có cởi xuống, cùng thoát một nửa tất lưới cùng một chỗ treo tại một cái chân khác phía trên. Kia màu đồng cổ thân thể như là cái máy đóng cọc giống nhau kịch liệt va chạm, kia hai đầu thon dài chân rung động rung động. Một mảnh lộn xộn trong phòng ngủ, giải rác tại áo sơ mi trắng, áo váy, quần lót ren cùng ren áo ngực, còn có không biết bị chất lỏng gì thấm ướt sau ướt sũng mặt đất. Nằm tại trên giường nữ nhân thượng thấy không rõ lắm mặt, nhưng là trong lòng ta vẫn như cũ còn có một tí may mắn, bởi vì ta chưa từng có xem qua mẫu thân mặc tất chân bộ dạng, chớ đừng nói chi là hai cái kia tình thú áo lót. Mẫu thân và phụ thân xem như giáo dục người làm việc, bọn hắn một mực lấy nghiêm túc cùng bảo thủ hình tượng kỳ người. Ta có điểm buồn cười cầu nguyện, vậy không là mẫu thân tất chân. Lại kịch liệt thống khổ, có lẽ là thống khổ ở trong nhà phụ mẫu quan hệ thân mật, tình thương của mẹ cùng hài hòa gia đình quan hệ. Những cái này giống như đều đã tại mất đi bên cạnh. Nhưng dối gạt mình lẫn nhân đồng thời, lòng ta lý chỗ sâu giống như lại bỏ đi toàn bộ ảo tưởng cùng chống cự, chỉ phán nhìn đến hai người khuôn mặt, muốn mau chóng chứng thật suy đoán của mình. Một đầu mềm mại cánh tay theo cái kia màu đồng cổ thân thể bên cạnh đưa ra đến, quấn quanh quá eo. Cánh tay kia giống như ký quen thuộc vừa xa lạ, đó là một đầu bị mồ hôi thấm vào sau giống như bạch xà vậy cánh tay, thon dài ngón tay vuốt ve đang kịch liệt phập phồng mông, như là đang bắt cong, càng giống như đang dùng lực kéo lấy nam nhân eo hông va chạm thân thể của chính mình. Giống như là nam nhân tốc độ cao xung kích làm nữ nhân dần dần đến vui thích cực hạn, tùy theo một tiếng lão hàn, dùng sức, ta thật thoải mái âm thanh, nữ nhân ngẩng lên đầu, tùy theo thân trên. Nàng mềm mại bộ ngực tại kia hai bàn tay chung như diện đoàn bình thường bị tùy ý nắn bóp thành các loại hình dạng. Ta cảm thấy chính mình khóe mắt hơi hơi phát đau đớn, kéo toàn bộ mặt giống như tĩnh điện tê dại. Ta thấy rõ ràng gương mặt đó, hiện ra tại gương mặt đó phía trên, là một cái tự mình trong trí nhớ chưa từng thấy qua biểu cảm. Gương mặt đó không phải là một cái nhân dân giáo sư khuôn mặt, kia trương hóa ta chưa từng thấy qua trang khuôn mặt bình thường biểu cảm cũng không thấy nữa. Mà là chưa bao giờ có hân hoan chung mang lấy quyến rũ, một đôi mắt nhu tình nhìn nam nhân kia, tay kia thì vuốt ve quá cổ của nam nhân, giống như tùy thời muốn đem nam nhân khuôn mặt kéo qua đến lưỡi hôn. Ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm lấy gương mặt đó, kia rõ ràng là mẫu thân khuôn mặt, lại như vậy xa lạ, chưa từng thấy qua biểu cảm lại để cho ta thật sự không thể đem nàng cùng mình bình thường gặp qua gương mặt đó trọng điệp lên. Ta nhìn chằm chằm lấy gương mặt đó chừng một phút, lại cảm giác được giống một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Ta cứ như vậy không nói một lời nhìn bọn hắn, ta không biết chính mình muốn làm gì, muốn làm cái gì. Ta cảm giác chính mình phảng phất là một máy khóa kín CPU, đối mặt bên ngoài đại lượng tin tức đưa vào, không thể làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lạch cạch một tiếng, mẫu thân mũi chân thượng cái kia chỉ giày cao gót rốt cuộc không nhịn được, rơi xuống ngã ở trên mặt đất. Mẫu thân cũng theo đó run lên chân, làm tất chân theo phía trên mũi chân vung ra, cái kia ta chưa từng thấy qua tất chân tại trong không khí hướng lên vừa bay, chậm rãi rơi xuống. Ta xuất thần nhìn cái kia bay lượn tất chân, thẳng đến mẫu thân dần dần tăng nhanh tiếng rên rỉ cùng lộ ra vú lại một lần nữa hấp dẫn ta. Ân ân ân ân ân ân ừ, tùy theo nam nhân tăng thêm tốc độ va chạm, cái kia nữ nhân, ta đây là không thể xưng là mẫu thân cái kia nữ nhân, phảng phất là sợ chính mình rên rỉ âm thanh quá lớn, thu tay về che ở tại chính mình khuôn mặt phía trên, một đôi vú cứ như vậy bại lộ đi ra, đây là ta sau khi thành niên lần thứ nhất nhìn đến vú của nàng. Mồ hôi thấm ướt trắng nõn viên thịt, quầng vú giống như đang thay đổi đại, đầu vú đã đứng thẳng thành trường đầu trạng, ta nuốt nước miếng, liền nhìn kia vú tùy theo nam nhân lay động phía trên hạ lay động, cái kia nữ nhân đã vô hạ cố cập viên thịt càng ngày càng khoa trương lắc lư. Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy, thẳng đến cái kia người kia bàn tay to lại lần nữa nắm thật chặt hai cái kia viên thịt. Nữ nhân cũng theo đó dùng cặp kia ta rốt cuộc cực kỳ quen thuộc chân trắng thật chặt kẹp lấy nam nhân kia vùng eo. Ta phía trước ở trường học đã xem qua phim heo, nhưng là đây là ta lần thứ nhất thật khi thấy nhân ân ái bộ dạng, ta cảm giác hô hấp đã cùng không lên, hạ thân cứng rắn cái vật kia đỉnh lấy quần lót để ta có một chút phát đau đớn. Bỗng nhiên, nam nhân kia thoáng dừng lại một chút, nhân tiện cái kia nữ nhân cũng mở mắt ra kinh nhìn hắn. Sau hắn buông xuống bắt lấy cái kia nữ nhân trên ngực tay, cầm lên cái kia nữ nhân hai chân hướng lên cao lại, làm cái kia thân thể nữ nhân một cái chiết khấu. Ta trong đầu oanh thứ nhất tiếng, ta lần thứ nhất nhìn thấy cái kia nữ nhân môi mật. Gần vài giây qua đi, một cái ta chưa từng thấy qua hùng vĩ dương vật toàn là nước cắm vào. Ta không chịu nổi, ta vụng trộm bắt tay vói vào đũng quần bên trong cầm chính mình cứng rắn đồ vật, so với nam nhân kia kém không ít. Tự ti, sỉ nhục, hưng phấn, khẩn trương, kích thích. Các loại cảm giác cùng một chỗ đánh sâu vào thần kinh của ta đầu mối, ta nhìn nam nhân kia như một cái robot giống nhau lay động eo. Dương vật đã đem âm đạo xung kích được không ngừng mang ra khỏi màu trắng chất lỏng, ta vụng trộm bắt đầu tuốt lấy nhà mình hỏa. Ba ba ba ba ba, ngao ngao ngao a, nam nhân thân thể cùng nữ nhân thân thể xung kích âm thanh, nữ nhân theo bên trong khe hở bay ra tiếng gào thét cùng một chỗ xung kích tai ta màng, nam nhân kia mồ hôi trên người không ngừng tùy theo kịch liệt lay động đá đến trên sàn nhà. Ta chú ý tới cái kia môi mật tùy theo nam nhân kịch liệt quất cắm, bên trong màu hồng phấn thịt ngon như bị dương vật mang ra khỏi. Lại không ngừng bị đâm đi vào, từng cổ dâm thủy để lại đi ra, chảy tới dưới mặt ta đây lần thứ nhất nhìn đến hoa cúc phía trên. Ách ách cái này cảnh tượng lại một lần nữa tại ta đã bị kích thích tới cực điểm thần kinh thượng bắn chặt đứt một sợi dây cuối cùng, ta cảm giác được phía dưới của mình đã khống chế không nổi, bị quần lót ép lấy lỗ tiểu phía trên một cỗ thủ dâm khi chưa bao giờ cảm giác quá kích thích cùng khoái cảm truyền đến, theo sau khống chế không nổi mãnh liệt một cỗ bị ép lấy bắn vào trên quần lót. Ta cảm giác được chính mình toàn bộ sau lưng mạnh mẽ tiết ra mồ hôi lạnh, theo sau một trận cảm giác mát truyền khắp cơ thể, ta nhanh chóng nhìn, bên trong hai người bọn họ hẳn không có chú ý tới ta âm thanh, nam nhân kia còn tại không biết mệt mỏi xung kích, mẫu thân ánh mắt giống như đã biến thành khủng bố biểu cảm nhìn lên trời trần nhà, trong miệng rên rỉ không hoàn toàn tăng nhanh. Ta cái gì đều không để ý tới, nhanh chóng rút tay ra nhấc lên quần, chạy hướng ngoài cửa. Ta thậm chí đều không có cố được nhìn liếc nhìn một cái chính mình có hay không tinh dịch của mình rơi tại phía trên. Ta đã nhớ không rõ ngày đó chính mình rời đi kia tâm tình rồi, chỉ biết là chính mình xuất môn lẳng lặng mang lên trong nhà đại môn, giống như đem một mảnh kia mờ nhạt lạc ấn nhốt ở phía sau mình, huy đuổi giống như có thể đuổi xa chính mình. Ta nhớ được ngày đó tiểu khu đèn giống như hỏng mấy ngọn đèn, cửa nhà đi phía trước nhìn một mảnh hắc ám, ta khó khăn mở ra bước chân, đi vào một mảnh kia hắc ám. Hắc ám bên trong, ta cảm thấy chính mình quần lót trung truyền đến từng trận cảm giác mát, ta biết đó là mình bị tinh dịch thấm ướt quần lót, trời ạ, ta đến tột cùng đã làm gì? Ta như thế nào dưới tình huống như vậy triệt rồi hả? Ta cảm giác được chính mình mũi nhất chua, tại trong hắc ám khống chế không nổi nước mắt chảy ra. Ta khó khăn đi về phía trước, cảm giác chính mình khí lực cả người giống như đều tùy theo vừa rồi cái kia thứ xuất tinh mà chảy thất. Ta cảm giác giống như chính mình nguyên sinh gia đình hết thảy đều tại lung lay sắp đổ, lại giống như bắt buộc chính mình cho rằng nguyên sinh gia đình hết thảy đều không phải là mình muốn. Ta cảm thấy được từ mình ban đầu có được không thể phá vỡ toàn bộ giống như một cái chớp mắt ở giữa đều biến thành trên bãi biển sa điêu, yếu ớt không chịu nổi. Ta cảm thấy được từ mình ban đầu tín nhiệm người giống như chớp mắt trở nên hết thảy đều không thể tin, buổi tối hôm đó, ta cảm giác chính mình như là chết một lần giống nhau. Chương 14 Tôn Tiểu Khản Tam. Đặt máy nghe lén. 20 Nguyên Ai 2006 năm Bắc Kinh. Các xe điện ngầm miệng cùng cảnh điểm giao hàng tiểu thương lái buôn giống như đều tải lưu hành vật này. 20 Nguyên một cái. Kỳ nghỉ hè sau khai giảng trở lại trường, Tôn Tiểu Khản đi ra nhà ga xe điện ngầm miệng, cầm lấy đến một cái đặt máy nghe lén, nghe tiểu thương thét to âm thanh, nhìn phía trên 007 cùng hủy diệt giả các loại hỗn hợp in ấn tại cùng một chỗ đóng gói, như có điều suy nghĩ. Nhớ lại chính mình một tháng trước phát hiện mẫu thân xuất quỹ ngày nào đó tâm lý, Tôn Tiểu Khản cuối cùng nhận thức đến, mình làm khi tính cách vẫn là quá yếu đuối. Phát hiện Từ Tuệ Dĩnh xuất quỹ buổi tối hôm đó, Tôn Tiểu Khản tại trên phố chẳng có chỗ cần đến đi 2 giờ, hắn không muốn về nhà, cuối cùng hay là tìm được một nhà khách sạn ở. Một đêm kia, tại kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong, hắn mất ngủ, trời tờ mờ sáng thời điểm hắn mới tại đậm đặc khốn ý chung ngủ thật say. Ngày nào đó buổi tối, Tôn Tiểu Khản nằm ở tiểu quán trọ giường phía trên trằn trọc phản tắc, không ngừng bắt buộc chính mình tiếp nhận hiện thực mẫu thân hắn khi đó mới 36 tuổi, đang tại nữ một đời người dục vọng mãnh liệt nhất cũng tốt đẹp nhất niên kỳ hoa, có lẽ phụ thân chính đang dần dần vắng vẻ mẫu thân. Gian nan công tác cùng cuộc sống áp lực, con học đại học cũng đi xa tha hương sự thật, hàng năm buồn tẻ đơn điệu vợ chồng cuộc sống mang đến tính áp lực, không người chiếu cố khi cần phải che chở cùng yêu hiện trạng, những cái này cũng không là dựa vào phẫn nộ, dựa vào liều mạng, dựa vào của trách cùng khinh bỉ có thể giải quyết. Nhưng là đây là ngươi xuất quỹ lý do sao? Chấm than, nằm tại trên giường bắt buộc chính mình tiếp nhận hiện thực quá trình bên trong, cái này hò hét tiếng lúc nào cũng là không ngừng tại hắn trong đầu kêu, đó là linh hồn hắn chung khác một cái phẫn nộ âm thanh. Cái này âm thanh báo cho hắn chính mình hèn yếu như vậy, vì sao khi đó rõ ràng đã tại bùng nổ bên cạnh, lại cũng không có dũng khí đẩy ra môn vọt vào. Nhưng là mỗi lần hắn lúc nào cũng là chính mình bắt buộc chính mình đem cái kia âm thanh đè xuống, khác một cái âm thanh đang không ngừng nói cho hắn chẳng lẽ ngươi đi vào đánh nam nhân kia. Mắng mẫu thân không biết xấu hổ, hạ thủ được, mắng cửa ra vào sao, mẫu thân mình liền nhất định đứng ở chính mình này một bên sao. Loại này ngạt thở ý tưởng làm hắn thật chết máy, cảm xúc chết máy, không thể làm ra bất kỳ tâm tình gì phản ứng, cả đêm hắn giống một cái máy móc giống nhau, máy móc không ngừng bắt buộc chính mình tiếp nhận đây hết thảy. Hắn thậm chí đều đã quên mình làm khi đều không nhìn thấy qua nam nhân kia khuôn mặt, không biết tại mẫu thân mình trên người không ngừng trà đạp nam nhân kia là ai. Tôn Tiểu Khản lắc lắc đầu thoát khỏi loại này suy nghĩ, trước mặt tiểu thương còn tại hướng hắn nói tiểu huynh đệ, mua một cái đặt máy nghe lén a. Ta cho ngươi tiện nghi, 18 khối ngươi lấy đi như thế nào? Kỳ thật Tôn Tiểu Khản mặt sau không hoàn toàn quan sát qua mẫu thân của mình, nhưng là không còn có phát hiện qua khác thường. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình kỳ thật sách một ngày trước trở về, hắn giữa trưa ngày thứ hai lui phòng, lại tìm một nhà quán nét ngồi vào trời sắp tối, mới về nhà. Mẫu thân và phụ thân giống như mọi khi chuẩn bị tốt đồ ăn nghênh tiếp hắn trở về, hắn không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Nhưng là hắn lúc nào cũng là nghĩ làm rõ ràng nam nhân kia là ai. Hắn cố ý vài lần đối với mẫu thân nói đi cấp Nhan Uẩn Như học bù, sau đó nhiều lần trước tiên theo Nhan Uẩn Như kia ly khai về nhà, mẫu thân lúc nào cũng là toàn bộ bình thường, không còn có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này kỳ quái, buổi tối hôm đó tuyệt đối không phải là ảo giác, có lẽ, cái kia lão Hàn thật là mẫu thân một lần hồ đồ. Tôn Tiểu Khản liền tại loại thống khổ này rối rắm. Cùng với Nhan Uẩn Như mỗi ngày tại cùng một chỗ vui vẻ cùng hạnh phúc, hai loại cảm xúc đan vào bên trong, qua hết mùa hè kia cho đến khai giảng. Một cái học kỳ trôi qua, nghỉ đông, Tôn Tiểu Khản vụng trộm đem 18 nguyên mua cái kia đặt máy nghe lén mang về nhà. Đặt máy nghe lén xác ngoài có hoa không quả, Tôn Tiểu Khản dỡ bỏ ngoại đóng gói, vụng trộm đem nghe trộm chipset dùng băng dính dán tại phụ mẫu gian phòng ngăn tủ mặt sau. Sau đó thường xuyên cùng mẫu thân chào hỏi nói chính mình phải ra khỏi môn ngoạn một ngày không trở về nhà, kỳ thật vụng trộm ẩn núp tại phòng ngủ mình ngăn tủ bên trong đeo lên tai nghe. Kết quả, mỗi lần chỉ nghe được mẫu thân bình thường thông điện thoại cùng nhân thảo luận trường học công việc, mặt sau cũng chỉ nghe được một lần cha mẹ mình ân ái âm thanh. Không nhịn được tò mò, Tôn Tiểu Khản một lần kia từ đầu rốt cuộc nghe xong phụ mẫu tình yêu. Nhưng là đó là như vậy bình bình đạm đạm, mẫu thân thậm chí đều không có rên gì. Mà là một bên tại phụ thân dưới người bị đỉnh lấy nhẹ nhàng hoàng nhỏ nhỏ tiếng âm truyền đến, vừa cùng phụ thân thảo luận một hồi xuất môn mua cái gì đồ ăn. Từ đầu tới đuôi không để cho Tôn Tiểu Khản sinh ra bất kỳ cảm giác gì. Năm ấy nghỉ đông mau lúc kết thúc, Tôn Tiểu Khản vụng trộm dỡ xuống đặt máy nghe lén, ném vào bên ngoài tiểu khu rác thùng. Trải qua hai cái nghỉ dài hạn quan sát, Hắn một lòng tin tưởng mẫu thân quả thật chính là một lần hồ đồ, mẫu thân và phụ thân cảm tình không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. 2007 lớn tuổi thi, Nhan Uẩn Như thi đậu một khu nhà tại Bắc Kinh truyền thông đại học. Hai người tại Bắc Kinh xác định quan hệ, cơ hồ ngày ngày ngấy ở tại cùng một chỗ, như keo như sơn, tiện sát người khác. Năm 2008, Tôn Tiểu Khản bảo nghiên bản giáo, hai người lại một khởi báo danh tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic tình nguyện viên. Tại Olympic nghi lễ bế mạc sau cái kia ban đêm, tại Bắc Kinh một nhà khách sạn bên trong, Nhan Uẩn Như đem chính mình còn có một chút ngây ngô thân thể trần như nhộng triển lãm ở tại Tôn Tiểu Khản trước mặt, gầy teo thân thể ngực cùng mông đều vẫn là tiểu tiểu, không biết vì sao khoảnh khắc kia, Tôn Tiểu Khản lại một lần nữa nghĩ đến 2006 năm cái kia ban đêm. Sử nam cùng sử nữ lần thứ nhất lúc nào cũng là không bắt được trọng điểm. Chẳng sợ Tôn Tiểu Khản kỳ thật kia lúc sau đã duyệt phiến vô số, nhưng là nâng lấy chính mình dương vật tại Nhan Uẩn Như phía dưới thống đến thọt tới tổng là không vào được. Nhan Uẩn Như từ vừa mới bắt đầu xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt duỗi tay ngăn cản, đến 5 phút sau bắt đầu đỡ lấy Tiểu Khản eo cổ vũ hắn, sau cùng thật sự nhịn không được đỡ lấy Tiểu Khản dương vật trợ giúp hắn nhắm ngay, hoàn toàn đã quên mình là lần thứ nhất sờ cái vật kia. Nhưng là sử nữ âm đạo là như vậy nhanh, không có kinh nghiệm đồng nam nhỏ kia dễ dàng thực hiện được, Tôn Tiểu Khản lúc nào cũng là cảm giác giống như đi vào một điểm. Nhưng là phía trước gắt gao trở ngại làm hắn lúc nào cũng là hoài nghi có phải hay không lại tìm lầm địa phương. Nhất dùng sức, Nhan Uẩn Như liền ai u nói Tiểu Khản ca ca đau. Nửa giờ sau, Nhan Uẩn Như ngáp nói, có phải hay không đoạn này thời gian chúng ta tình nguyện viên quá mệt mỏi, trạng thái không tốt, nếu không ngày mai a. Ngữ khi tự nhiên giống như đã quên đây là chính mình sau khi thành niên lần thứ nhất cùng khác phái ngủ tại cùng một chỗ, có lẽ tại nàng tiềm thức đã sớm cùng Tiểu Khản ca ca ngủ cùng một chỗ. Nào biết những lời này kích thích đến Tôn Tiểu Khản, hắn cũng không để ý đối với không nhắm ngay, cũng không quản Nhan Uẩn Như không có khả năng hô đau, nâng lên mông mượn dùng trọng lực dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, lập tức cảm giác chính mình dương vật đột phá một cái chói, lại bị cái kia hang hốc dẫn đường dè chừng nhanh bọc lấy đi xuống phương quán thông, tiếp lấy chớp mắt phát giác chính mình dương vật giống như bị cửa vào cái kia chói nhi lạp xả được cơn đau, không đợi hắn cảm nhận loại này dưới mặt đầu chim bưng dây buộc như tê liệt đau đớn. Phía dưới Nhan Uẩn Như đã phát ra một tiếng thảm thiết giết heo kêu. Tôn Tiểu Khản cảm giác Nhan Uẩn Như toàn bộ thân thể đều là co rụt lại, non nớt thân thể mạnh mẽ hướng rời xa phương hướng của hắn lui đi, vừa mới tiến nhập dương vật đều thoát ly hơn phân nửa, hắn không để ý tới chính mình đau, nhanh chóng ôm lấy Nhan Uẩn Như nói xin lỗi thực xin lỗi. Nhan Uẩn Như hai tay đỡ lấy Tôn Tiểu Khản bả vai, khắc chế mình muốn làm Tiểu Khản lui đi ra xúc động. Mà bên này Tôn Tiểu Khản tắc không dám động. Nhìn Nhan Uẩn Như một hàng trong suốt nước mắt theo ánh mắt trở lại, vội vàng đem nước mắt hôn khô. Sau đó cũng cảm giác được Nhan Uẩn Như mở mắt, Tôn Tiểu Khản ngẩng đầu đến, nhìn đến Nhan Uẩn Như đang tại hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình trong miệng chậm rãi phun ra một câu ta rốt cục thì người của ngươi. Tôn Tiểu Khản trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động, gắt gao ôm lấy nàng ta hiện tại chính là chết rồi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Hai người không có chú ý tới, một giọt đỏ bừng. Lặng lẽ thuận theo lưỡng nhân kết hợp bộ, nhỏ giọt tuyết trắng ga giường phía trên. Chương 15 Tôn Tiểu Khản tứ. Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như cứ như vậy ôm lấy, lặng lặng nghe đối phương tâm khiêu cùng hô hấp. Tôn Tiểu Khản nếm thử bắt đầu hướng bên trong tiến, cái loại này bao bọc ma sát cảm giác hắn còn không có cẩn thận cảm nhận, đợi cho tiến vào vừa mới lần thứ nhất tiến vào cái vị trí kia thời điểm, chỉ nghe thấy bên tai lại truyền đến một tiếng ân a Tiểu Khản ca ca ta đau. Tôn Tiểu Khản nhanh chóng dừng lại đến, nhìn Nhan Uẩn Như khuôn mặt. Hắn không có ý thức đến, này khoảnh khắc, mịch mịch bên trong định ra rồi nào đó nhạc dạo thì phải là từ nay về sau hai người bọn họ ở giữa tình yêu bên trong. Vô luận khi nào thì, Nhan Uẩn Như chỉ cần nhất biểu đạt ra không khỏe, xem như trượng phu Tôn Tiểu Khản đều sẽ lập tức dừng lại đến, thuận theo dò hỏi thê tử tình trạng. Cũng không dám có một tia bắt buộc, mà Nhan Uẩn Như cũng tương đối dài một đoạn thời gian nội đều tiềm thức cho rằng, tất cả nam nhân đều giống Tôn Tiểu Khản như vậy thân sĩ, tại trong tình yêu, lấy chính mình cảm nhận làm chủ, chưa bao giờ vượt qua mỗ đạo vô hình khảm, dẫn đường chính mình thăm dò rất cao tình yêu cao phong. Nói trở lại này, Tôn Tiểu Khản đợi mấy giây, nói, nếu không ta đi ra ngoài lui thử xem. Gặp Nhan Uẩn Như gật gật đầu, Tôn Tiểu Khản nếm thử lui về phía sau đến miệng âm đạo, hỏi đau không? Nhan Uẩn Như lắc lắc đầu, Tôn Tiểu Khản đợi một giây, lại nếm thử hướng bên trong tiến. Bên tai truyền đến ẻ hèm một tiếng, hắn nhanh chóng dừng lại. Cũng cảm giác được cặp kia ôn nhu cánh tay ôm lấy chính mình nắm thật chặt, một tiếng ôn nhu và kiên định âm thanh truyền đến: ngươi tới đi, ta có thể. Tôn Tiểu Khản bắt đầu vận động, hắn khống chế tốt mỗi một lần quất cắm, lúc nào cũng là tiến hành đến lần thứ nhất chiều sâu, không có dám đi phía trước nhất centimet. Hắn cảm giác được chính mình âu yếm cô bé này giống như tại cắn chặt môi, hắn không có dừng lại, bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến chính mình dương vật truyền đến cảm giác phía trên. Đó là một loại bị ôn nhuận bao bọc ma sát cảm giác thoải mái cùng loáng thoáng lưu lại xé rách đau đớn cảm hỗn hợp cảm giác. Hắn cảm giác được Nhan Uẩn như giống như buông lỏng ra cắn chặt môi, bắt đầu rên rỉ, mỗi một tiếng è hèm lúc nào cũng là mang lấy một ngụm ôn nhu nhiệt khí thổi tới hắn khuôn mặt. Hắn không biết qua dài hơn thời gian, 1 phút, 2 phút, 3 phút, sau đó, hắn cũng cảm giác được chính mình quy đầu vừa tăng, không tự chủ được xuất tinh, hắn phản ứng đầu tiên là, này xuất tinh giống như không có gì khoái cảm, ngược lại là quy đầu vừa tăng lại gợi lên xé rách đau cảm giác. Ngày này là Nhan Uẩn Như kỳ an toàn, lưỡng nhân ngầm hiểu lẫn nhau. Tôn Tiểu Khản theo phía trên giường xuống, không dám dùng khách sạn khăn mặt, hắn sợ có bệnh khuẩn lây cái này sơ kinh nhân sự âm đạo, mà là theo Nhan Uẩn Như bọc rút ra khăn tay, nhìn tinh dịch của mình theo cái kia màu hồng phấn miệng hang chảy ra, ôn nhu thay nàng trà lau bộ phận sinh dục. Hắn mới nhớ tới chính mình còn không có nghiêm túc xem qua cái này, chính mình đã vừa mới chiếm lĩnh địa phương, hắn bỗng nhiên có cổ muốn hôn đi lên xúc động, chính nghĩ, hắn phát hiện, trà lau xuống khăn tay phía trên. Loáng thoáng có tơ máu, Tôn Tiểu Khản cầm lấy khăn tay cấp Nhan Uẩn Như nhìn, người sau đã theo ngượng ngùng cùng thâm tình chung khôi phục, đỏ bừng khuôn mặt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chế nhạo nói: vui vẻ à. Nhan Uẩn Như vừa nói một bên ngồi dậy, lập tức a nha một tiếng, lại đổ ở trên giường. Mông cũng tùy theo cái động tác này na giật mình, nói: đều tại ngươi, ta phía dưới thật sự rất đau. Tùy theo Nhan Uẩn Như mông hoạt động mở, lộ ra trắng nõn ga giường phía trên, một đóa tiên diễm hoa hồng đỏ chán đặt ở kia. Nhan Uẩn Như ngày hôm sau cơ hồ là từ Tôn Tiểu Khản một đường bán ôm bán đỡ lấy ngồi qua xe điện ngầm cùng giao thông công cộng trở lại ký túc xá. Nàng đau 3 ngày mới khôi phục bình thường đi đường, mà Tôn Tiểu Khản cảm giác được chính mình dương vật cổ kia xé rách đau cũng 2 ngày mới biến mất. Nhưng là hắn trong lòng dâng lên cỗ kia cảm giác thỏa mãn lại ít nhất phong phú chính mình 1 tháng. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều tại quan tâm Nhan Uẩn Như còn có đau hay không, đồng thời cũng tại tâm bên trong không ngừng trở về chỗ cũ lưỡng nhân lần thứ nhất. Mỗi lần nhớ lại thời điểm, trong não lúc nào cũng là không tự chủ được toát ra 2006 năm thấy mẫu thân xuất quỹ một màn kia, đối lập phía dưới hắn lúc nào cũng là cảm giác mẫu thân cái kia tình yêu kịch liệt được không chân thật. Hắn nhớ lại, cho dù ở tình yêu bên trong, Nhan Uẩn Như nhăn mày cùng ai hô cũng không có làm nàng biểu cảm thần thái thay đổi đắc hòa bình khi không giống với, vẫn là cái kia đáng yêu khuôn mặt. Mà mẫu thân kia thời khắc này biểu cảm, đơn giản là một cái phóng túng đến mức tận cùng, thỏa mãn tới cực điểm biểu cảm, đó là một cái nữ nhân bình thường dưới trạng thái tuyệt đối không có biểu cảm. Loại này nhớ lại, làm Tôn Tiểu Khản không khỏi sinh ra một cỗ tự ti cảm giác bị thất bại, cùng không biết tại sao đối với mẫu thân oán hận cảm giác. Đợi cho ngày thứ tư, lưỡng nhân lại không kịp chờ đợi gặp mặt, Tôn Tiểu Khản cho dù mình đã chiếm lĩnh Nhan Uẩn Như khối này trận địa làm Nhan Uẩn Như nói ra ta rốt cục thì người của ngươi như vậy lời nói, nhưng là hắn vẫn là ngượng ngùng chủ động đưa ra lại một lần nữa tình yêu sự tình. Đợi cho hắn lấy dũng khí sách thời điểm, đã là 1 tháng sau. Từ đó về sau, lưỡng nhân bắt đầu không biết xấu hổ không táo cuộc sống. Nhan Uẩn Như lưu lại màng trinh dần dần tại Tôn Tiểu Khản xung kích phía dưới biến mất. Mà Tôn Tiểu Khản cũng dần dần cuối cùng có thể đem toàn bộ dương vật cũng chưa vào đến Nhan Uẩn Như âm đạo bên trong. Chính là theo lần thứ 2 bắt đầu, mãi cho đến đính hôn phía trước, hai người một mực không có rơi xuống quá áo mưa. Ngọt ngào luyến ái không có ảnh hưởng lưỡng nhân học nghiệp, ngược lại chạm vào lưỡng nhân cộng đồng tiến bộ, Nhan Uẩn Như tại đại học còn phụ sửa thứ 2 học vị. Năm 2010 cuối năm, Tôn Tiểu Khản nghiên cứu sinh tốt nghiệp. 6 năm đến lịch duyệt khiến cho hắn không còn giống lúc trước như vậy mê tín xí nghiệp bên ngoài, hắn làm một cái sáng suốt quyết định ghi danh nhân viên công vụ. Năm 2011 Tết âm lịch, Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như tình cảm lưu luyến đã thân bằng hảo hữu mọi người đều biết. Hai nhà tại cùng một chỗ qua năm mới, hai vị phụ thân rượu càng nhiều, liền cấp 2 cái oa đính hôn. Mùng 7 tháng giêng vừa qua, tình yêu cuồng nhiệt chung lưỡng nhân liền đi lĩnh chứng. Lưỡng nhân cũng bắt đầu lấy xuống áo mưa. Theo sau Nhan Uẩn Như khai giảng, một lòng chuẩn bị chiến tranh thi công Tôn Tiểu Khản cũng không lâu sau thi đậu Hải Đông Thị Cục Công Thương, lưỡng nhân ngắn ngủi tách ra nửa năm cho nhau vấn vương không thôi. Năm 2011 7 tháng, Nhan Uẩn Như lấy truyền thông cùng phát thanh chủ trì xong học sĩ học vị tốt nghiệp, mặc lấy học sĩ phục đánh về phía đến Bắc Kinh nhận lấy chính mình về nhà Tôn Tiểu Khản. Gần một tháng sau, Nhan Uẩn Như liền nhìn thấy lưỡng đạo hồng giang, lưỡng nhân ái tình kết tinh đã không kịp chờ đợi lại tới. Vì thế, tùy theo lãng mạn hôn lễ cùng tuần trăng mật về sau, Nhan Uẩn Như an tâm bắt đầu ở nhà nuôi thai. Mỗi ngày Tôn Tiểu Khản tan tầm lúc nào cũng là nhìn đến đại bụng Nhan Uẩn Như cùng cha mẹ mình cùng một chỗ ngồi ở một bàn thức ăn thơm phức trước chờ đợi chính mình. Năm 2012, lưỡng nhân đứa nhỏ ra đời. Suy nghĩ đến tháng 8 ngày 31 cùng tháng 9 ngày 1 tuy rằng chỉ cách một ngày, nhưng là lại quyết định đứa nhỏ vừa độ tuổi nhập học thời gian sớm một năm cùng trễ một năm. Vì thế hai nhà đều thương lượng nếu không sanh mổ cách sân bảo đảm búp bê tại tháng 8 ngày 31 sinh ra. Nhan Uẩn Như bằng nghĩ trong lòng người yêu trước mặt chứng minh dũng khí của mình, cự tuyệt sanh mổ cách sân, đánh trợ sản châm, nhẫn giả cơn đau kiên trì tại tháng 8 ngày 31 hôm đó thuận theo sinh nữ nhi, tại Tôn Tiểu Khản mặt đầy nước mắt chung đẩy ra phòng sinh. Lưỡng nhân cấp đứa nhỏ đặt tên kêu Tôn Nhã Nhã. 2013 hàng năm sơ, Tôn Tiểu Khản thăng vì khoa cấp hậu bị cán bộ không phải, liền xem như Hải Đông thị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bị phái ra viện tàng. Tôn Tiểu Khản cảm thấy gia đình ấm áp, sự nghiệp thuận lợi đều có một chút không chân thật. Hắn dần dần quên mất một ít không thoải mái, đem mẫu thân buổi tối hôm đó cái kia một chút biểu cảm, nhìn thấy ghê người thân thể chôn ở ký ức chỗ sâu. Chương 16 Tôn Tiểu Khản ngủ. Tôn Tiểu Khản theo nhớ lại bên trong lấy lại tinh thần. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn lại chiều cái kia cửa sổ nhìn nhìn, bên trong giống như đã không có người. Lúc này, hắn nhìn đến Trần Hải Sinh thường vụ phó thị trưởng, Giả Thanh Hoa còn có một đám người đi ra, hắn nhanh chóng tiến lên kết quả Trần thị trưởng bọc, vội vàng đi ra ngoài mở cửa xe. Tại trong quá trình này, hắn còn theo bản năng nghĩ tìm kiếm cái kia tại cửa sổ bên trong nhìn đến quen thuộc thân ảnh. Nghĩ thấy là thị ủy cái nào nữ đồng việc. Bất quá hắn không nhìn thấy. Buổi tối trở về nhà, thê nữ đều đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Hắn vội vàng cấp chính mình cọ rửa hoàn tất, trở lại giường phía trên. Vừa mới nhớ lại làm hắn lại ý thức được mẫu thân sự kiện kia còn in tại hắn não bộ chỗ sâu. Hắn lòng hiếu kỳ lại một lần nữa bị câu. Hắn nghĩ chứng thật một chút mẫu thân rốt cuộc là không phải là liền một lần kia xuất quỹ. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định mua một cái WeChat camera. Chính mình lặng lẽ an một cái theo dõi tại lầu một chính hướng về mẫu thân gian phòng. Hắn không biết cái này camera mấy tháng sau thấy cái gì, hắn không hy vọng thấy cái gì, lại nhịn không được nghĩ thấy cái gì, hắn nhất thời không biết mình là xuất phát từ cái gì tâm lý. Kỳ thật, Tôn Tiểu Khản tâm lý còn có mặt khác một cái bóng ma, hắn chính mình từng có một lần thân thể xuất quỹ. Viện tàng bắt đầu cái kia đoạn thời gian, Tây Tạng bên kia an bài cho hắn một cái tàng ngữ phiên dịch. Một cái tham gia công tác mới một năm 19 tuổi tạng tiểu cô nương tên gọi Mai Đoá Ương Kim, mỗi ngày đi làm như một cái theo đuôi giống nhau đi theo hắn. Tàng ngữ bên trong Mai Đoá là hoa nhi ý tứ, Ương Kim là ca yết hầu mỹ diệu cô nương. Từ tên này ý là nghĩ hoa giống nhau xinh đẹp tiếng hát mỹ diệu tiểu cô nương. Ngay từ đầu Tôn Tiểu Khản không nghĩ nhiều cái gì, cái này tạng tiểu cô nương ngũ quan cũng không tệ lắm, nhưng là tại cao nguyên cái loại này khô giáo, từ ngoại tuyến cao nhất. Cực độ thiếu dưỡng hoàn cảnh bên trong, hắn luôn cảm thấy cái này tiểu cô nương này da giống bỏng quá giống nhau. Hắn cũng đã gặp tiểu cô nương này vị hôn phu, một cái giống đinh chân nhất dạng đẹp trai tiểu tử. Tùy theo thời gian không ngừng đi qua, lưỡng nhân ở chung thời gian dần dần trường, bắt đầu nói cái gì đều tại cùng một chỗ nói. Tại Ương Kim tiểu cô nương đồng hành, hắn đi qua cung điện Bố Lạp Đạt, Đại Chiêu Tự, Dê Trạc Ung Thố, Nạp Mộc Thố cùng Thánh Tượng Sơn. Hắn biết tàng ngữ bên trong thố là hồ nước ý tứ. Một lần tại một cái tạng thôn trang bên trong, hắn tại Ương Kim giới thiệu phía dưới mới nhìn ra đến có vài hộ lại là nhất thê đa phu gia đình, ban đêm thê tử tại trong nhà nấu cơm, tại bên ngoài làm xong sống hai cái lão công về đến trong nhà, ngồi hàng hàng tại băng ghế phía trên ngoan ngoãn bưng lấy bát, thê tử tác cho hắn nhóm lần lượt bới cơm. Tôn Tiểu Khản nhìn không khỏi phốc một tiếng nở nụ cười đi ra. Hắn hỏi Ương Kim, tạng nam nhân chẳng lẽ có thể chứa nhẫn mặt khác một cái nam nhân cùng chính mình chia sẻ thê tử sao? Ương Kim trả lời một chồng nhiều vợ là tạng đời trước sự tình, hiện tại người trẻ tuổi đã không có. Tôn Tiểu Khản không biết lúc ấy đầu óc đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên hỏi một câu, vậy ngươi vị hôn phu để ý nam nhân khác chia sẻ ngươi sao? Nói xong hắn không khỏi có chút lúng túng tại tâm bên trong mắng chính mình Tôn Tiểu Khản, con mẹ nó ngươi là cao nguyên phản ứng thiếu dưỡng đầu óc mơ hồ sao? Hắn không dám nhìn Ương Kim biểu cảm, lại cảm giác được Ương Kim giống như tại theo dõi hắn khuôn mặt, gằn từng tiếng nghiêm túc nói nếu không, ngươi thử xem. Mấy giây về sau, nhìn Tôn Tiểu Khản quẫn bách khuôn mặt, Ương Kim Phốc một tiếng cười phá vỡ lúng túng khó xử. Tây Tạng như vậy thiên bên trong cao nguyên, theo một cái huyện đến mặt khác một cái huyện thường thường phải lái xe một ngày. Ngay tại một lần nhảy qua huyện điều tra nghiên cứu quá trình bên trong, lái xe Tang Ba đốn châu xin nghỉ, vì thế Tôn Tiểu Khản cùng Mai Đoá Ương Kim thay phiên mở ra lục tuần, tại cao nguyên khu không người trung hành xử cả một ngày mới đến chỗ cần đến. Buổi tối vào ở khách sạn thời điểm bởi vì xa xôi địa khu nhân quá ít, đêm đó toàn bộ khách sạn chỉ có hai người bọn họ vào ở. Tây Tạng trời tối trễ, trong đêm 9 giờ cơm nước xong, 10 giờ thiên tài hắc. Tôn Tiểu Khản chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, nghe được tiếng gõ cửa, hắn mở cửa, Ương Kim chợt lóe liền tiến vào, nói ít người, ta sợ, dù sao liền hai cái giường, ta tại ngươi nơi này ngủ đi. Tạng rất nhiều người thiên tài tắm một lần tắm, có thể là vì chính mình tại đây cái hắn tiểu ca ca trong lòng hình tượng, đêm đó Ương Kim đi hướng tắm rửa lúc, đợi nàng chùm khăn tắm đi ra thời điểm, cao nguyên hồng khuôn mặt phía dưới lại có một tia quyến rũ. Nàng nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản ánh mắt, gằn từng tiếng hỏi, ngươi thật không thử một lần sao? Tôn Tiểu Khản về sau vô số lần nhớ lại chính mình khoảnh khắc kia tâm thái, có lẽ là mẫu thân bóng ma trong lòng làm hắn có thử một lần xuất quỹ lòng của nữ nhân thái, có lẽ bởi vì hắn và Nhan Uẩn Như lẫn nhau đều chỉ trải qua đối phương một cái. Có lẽ kỳ thật nội tâm chỗ sâu là bởi vì hắn một cái trong lòng lý cùng cái kia ngủ mẫu thân mình nam nhân tại đối lập, khiến cho hắn một cái muốn tìm một cái ở giữa nữ nhân thử một lần mình và người khác tính năng lực đối lập, hắn muốn cho cái này trải qua người khác nữ nhân xong việc sau muốn cho nàng so sánh một chút mình và nàng vị hôn phu ai lợi hại hơn. Tại cao nguyên thiếu dưỡng trong hoàn cảnh, hắn tiến vào Ương Kim thân thể, hắn nếm thử làm chính mình phát huy rất tốt thời gian lâu, hắn tổng thể đối với chính mình một lần kia phát huy rất hài lòng. Cứ việc mặt sau hắn tại trong hối hận rốt cuộc không muốn nhớ lại, hắn chỉ nhớ rõ cái này Tạng cô nương trên thân thể có cổ là lạ bơ tanh nồng vị. Xong việc về sau, hắn hỏi cái này cái Tạng cô nương mình và nàng vị hôn phu so sánh với như thế nào. Ương Kim hiểu lầm ý tứ của hắn, ủy khuất nói hắn so nàng vị hôn phu tốt hơn nhiều. Nàng vị hôn phu hết ăn lại nằm một tuần cũng không làm được Tôn Tiểu Khản một ngày làm việc, hơn nữa tổng nghĩ dựa vào kết hôn sinh con cầm lấy trợ cấp. Nàng xem qua kia một chút so nàng tuổi tác lớn Tạng nữ nhân, bị thúc giục lần lượt sinh con sau cầm lấy chính phủ trợ cấp tiền đều bị trưởng phu lấy đi tiêu xài, kia một chút cực cực khổ khổ sinh con nữ nhân thường thường một phân tiền đều lấy không được. Giống như các người Hán nam nhân đau lão bà, Tôn Tiểu Khản nghe ách nhiên thất tiếu, vài năm sau khi hắn nhìn đến Đinh Chân Hỏa bị nội địa cô gái háo sắc khi còn nhịn không được muốn cùng người ta nói cũng chính là nội địa cô nương không hiểu bên kia nam nhân gì đức hạnh, biết sợ không phải là muốn chửi ầm lên. Tôn Tiểu Khản nhìn Ương Kim lộ ra thân thể không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét, hắn hận chính mình hoang đường, tại sao muốn sinh ra cùng nam nhân khác so tính năng lực ý tưởng. Hắn hối hận không thôi. Mấy tháng về sau, Nhan Uẩn Như đến Tây Tạng tìm hắn nghỉ phép, nhìn quen thô giáp da rẻ hắn lại một lần nữa nhìn đến thê tử trơn bóng không rảnh thân thể thời điểm, nhất thời nhưng lại nhịn không được nước mắt chảy ròng, chọc cho Nhan Uẩn Như xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Hắn bội cảm quý trọng chính mình thê tử. Hắn đối với chính mình hành vi hối hận không thôi, hắn mới ý thức tới, hắn cưới được Nhan Uẩn Như như vậy nữ nhân là một loại ngẫu nhiên may mắn, nếu như không phải là bởi vì lớn nhỏ nhận thức, đợi cho xã sẽ lên bắt đầu từ số không theo đuổi thời điểm, hắn là không lớn khả năng theo đuổi được Nhan Uẩn Như như vậy nữ nhân. Ngay tại kéo tắt ngoại ô nạp mộc sai bờ hồ, hắn ôm lấy thê tử không nghĩ buông ra, hắn hưởng thụ thê tử thân thể, chưa từng có giống khi đó cảm giác được cùng thê tử tình yêu là như vậy hoàn mỹ. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình tương lai nếu mất đi thê tử là như thế nào một loại đả kích, đó là tánh mạng hắn không thể thừa nhận nặng, hắn hận không thể có thể quất chính mình vài cái bàn tay, hắn phát thề, không bao giờ nữa phản bội thê tử một chút ít. Chương 17 đêm này không người ngủ yên. Tôn Tiểu Khản nhớ lại đến này bên trong, phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt. Hắn đi đến Nha Nha gian phòng, nhìn thê tử ôm lấy Nha Nha, hai mẹ con đều đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Hắn quỳ gối tại trước giường sàn phía trên, nhìn thê tử cùng nữ nhi kia xinh đẹp khuôn mặt đã lâu, sau cùng thâm tình hôn một cái, lại đang tâm lý tự nhủ, Tiểu Khản thằng chó, thật tốt quý trọng lão bà của ngươi a. Sau đó lại nhìn một hồi trên giường cặp kia tuyết trắng khuôn mặt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, một người trở lại vợ chồng phòng ngủ chính đi ngủ. Cái này buổi tối, đồng dạng tâm lý tại quay cuồng phun trào cũng không chỉ Tôn Tiểu Khản. Ví dụ như còn có dưới lầu Từ Tuệ Dĩnh, Tiểu Khản viện tàng một năm kia. Nhan Uẩn Như tại ở nông thôn phía trên ban, bắt kịp trưởng phu lão Tôn đi công tác ngày nào đó, nàng đem Hàn Sở Diễm kêu đến nhà, Hàn bí thư mang lấy mũ cùng khẩu trang len lén lẻn vào trong nhà, Lưỡng Nhân đang muốn mây mưa thời điểm, không nghĩ tới Nhan Uẩn Như cư nhiên bắt kịp ngày đó nghỉ học, trở về. Vì thế Hàn Bí Thư liền trốn tại tủ quần áo bên trong, vụng trộm nhìn thấy Nhan Uẩn Như đổi một thân gia cư đồ ngủ bộ dáng, cứ việc không có thấy rõ ràng mặt, nhưng là một thân quần áo ở nhà Nhan Uẩn Như cũng làm theo hấp dẫn đến Hàn Bí Thư. Kia tùy theo bước chân tránh khỏi quần áo ngủ dưới chân lộ ra trắng nõn bắp chân thịt cùng đường cong, chân trần đi tại sàn phía trên kia trắng nõn non mềm chừng lưng màu xanh mạch máu, đi đường khi không ngừng lộ ra thịt thịt chân tâm, màu hồng phấn chân cùng, mũi chân thượng 10 nền móng chỉ giống như hành căn trắng nõn lại tề toàn bộ xinh đẹp sắp hàng tại cùng một chỗ, chặt chẽ không mất khe hở, ôn nhu không mất sức giãn. Hàn Sở Diễm nhất thời lại bị hấp dẫn, tùy theo Nhan Uẩn Như mặc lên Miên Lôi nha nha trở lại trên lầu phòng ngủ. Hàn Bí Thư nhưng lại vẫn như cũ đắm chìm trong đối với cặp kia chân đẹp tưởng tượng bên trong, tại Từ Tuệ Dĩnh lặng lẽ nhắc nhở hạ mới vội vàng theo bên trong ngăn tủ đi ra lặng lẽ rời đi. Từ Tuệ Dĩnh cùng Hàn Sở Diễm tại đây cái buổi tối, trùng hợp đồng thời nhớ lại một năm trước cái này quỹ chung nhìn trộm cảnh tượng. Thần giao cách cảm một điểm thông, khi đó Từ Tuệ Dĩnh chỉ biết Hàn Sở Diễm yêu thích chính mình con dâu, liền tại một năm này bên trong nàng tâm lý nhiều lần lặp đi lặp lại nghĩ muốn hay không tìm cơ hội cùng chính mình âu yếm nam nhân cho thấy thái độ, thành toàn Hàn Sở Diễm cùng chính mình con dâu quên đi. Thẳng đến hôm nay Hàn Sở Diễm đến trong nhà, mới biết được Hàn Sở Diễm tại trận kia giáo dục hệ thống trễ chung hoàn toàn thích Nhan Uẩn Như. Từ Tuệ Dĩnh còn tại nhiều lần lặp đi lặp lại nghĩ ban ngày cùng Hàn Sở Diễm đối thoại, nàng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng nhân sinh trải qua làm nàng đối với tính, gia đình, tình yêu, thân tình. Tình dục đều có thể tách ra đối đãi. Tại nàng khái niệm bên trong, một người không thể đồng thời đem tính, thân tình, tình yêu cùng hôn nhân gia đình đều ký thác vào một cái nhân thân phía trên, tách ra hưởng thụ, mới có thể cảm nhận được nhân tính chân chính tốt đẹp. Nàng yêu nhất nam nhân Hàn Sở Diễm, thích nhất nha đầu Nhan Uẩn Như, nàng luôn cảm thấy, muốn đem này lưỡng nhân tác hợp tại cùng một chỗ, làm này lưỡng nhân hưởng thụ một đoạn nhân tính tốt đẹp. Nàng tin tưởng Hàn Sở Diễm nhân phẩm, có thể đem toàn bộ khống chế được, sẽ không để cho tiểu khản đã bị bất kỳ cái gì tổn thương. Cùng lúc đó, nhớ lại thật lâu sau Hàn Sở Diễm nhịn không được lặng lẽ cấp Trịnh Đình Đình phát cái tin tức ngày mai làm Nhan Uẩn Như xuyên một đôi lậu ngón chân dày a. Không bao lâu, yên lặng điện thoại liền đã bị hồi âm lão sắc thất, là tốt rồi này miệng, người cuối cùng tính toán đối với bọn ta Uẩn Như hạ thủ. Hàn Sở Diễm im lặng cười cười, chưa có trở về phục. Xế chiều hôm nay, Hàn Sở Diễm buổi chiều vội vàng theo Từ Tuệ Dĩnh kia rời đi, đi cao thiết đứng kia nhận lấy người yêu của mình nhân Lý Phượng Hy cùng với người yêu từ nhỏ đến lớn khuê mật Từ Ngọc Linh. Từ Lý Phượng Hy 5 năm trước điều động đến Yến Kinh công tác về sau hai vợ chồng cũng lưỡng địa ở riêng, khi đó bắt đầu Hàn Sở Diễm ái nữ Lý Tư Dĩnh cũng tùy theo Lý Phượng Hy đến Yến Kinh đến trường. Cũng chính là một năm này, Trịnh Đình Đình cùng Hàn Sở Diễm bắt đầu quen biết thuộc lạc lên. Hôm nay đến Hải Đông thị đám này chiến dịch Hoài Hải còn tại thế các lão binh, có không ít là thê tử Lý Phượng Hy phụ thân, cũng chính là Hàn Sở Diễm đã qua đời lão trượng nhân bộ hạ cũ, chiến hữu cũ, đồng dạng cũng là Từ Ngọc Linh phụ thân chiến hữu cũ nhóm. Cho nên, đêm nay tiếp đãi những lão binh này trường hợp, Lý Phượng Hy cùng Từ Ngọc Linh cũng đặc biệt theo Yến Kinh chạy về toàn bộ hành trình cùng đi. Buổi tối tiếp đãi trễ hoàn tất sau, Từ Ngọc Linh đến bên trong ra làm khách, tại ba người bắt chuyện quá trình bên trong. Hàn Sở Diễm cũng theo người yêu Lý Phượng Hy trong miệng được một cái thượng không muốn người biết tin tức, Từ Ngọc Linh sắp theo Trung Kỳ ủy điều động đến tỉnh Giang Nam nhậm tỉnh Kỳ ủy thư ký. Cái này đến từ Thượng Hải cán bộ cao cấp gia đình nữ nhân ở Bắc Thượng Yến Kinh đến trường khi cùng Lý Phượng Hy theo cùng trường thành tốt nhất khuê mật. Tuy rằng Từ Ngọc Linh cùng Hàn Sở Diễm nhận thức cũng thực nhiều năm, nhưng là Từ Ngọc Linh đi rồi, Lý Phượng Hy vẫn là chuyên môn dặn dò chồng mình, Từ Ngọc Linh nhân xưng nữ thanh thiên nữ bao công, thiết diện vô tư lục thân không nhận. Tương lai nàng đến Hải Đông thị về sau, Hàn Sở Diễm nhất định phải cẩn thận làm. Hàn Sở Diễm một bên đáp ứng lão bà mình, một bên vừa cẩn thận xét lại chính mình dĩ vãng hành vi. Cũng may, chính mình tuy rằng còn không có thanh liêm đến Hải Thụy loại trình độ đó, nhưng là tự mình biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, cái gì có thể chạm vào cái gì không thể đụng vào, thế nào một chút tiền là sạch sẽ thế nào một chút tiền bẩn trăm vạn không thể duỗi tay. Tự hỏi lòng mình Hải Đông thị hắn là một tay. Nhưng là nghĩ từ phía dưới tìm một cái so với hắn sạch sẽ một điểm sử cấp trở lên quan viên còn thật khó, nữ bao công thật nghĩ xuống tay muốn làm nhân cầm quyền tích, trừ phi muốn đem toàn bộ Hải Đông thị quan trường đuổi tận giết tuyệt, nếu không xa xa không tới phiên chính mình. Chớ nói chi là nữ bao công Từ Ngọc Linh cùng chính mình hai vợ chồng nhận thức nhiều năm, cảm tình sớm vượt qua bình thường bằng hữu ở giữa hữu tình. Hắn ngược lại có thể lợi dụng nữ bao công đến Hải Đông thị cơ hội, diệt trừ một chút dị kỷ. Ân, hắn nghĩ nghĩ, lại ách nhiên thất thiếu, mình làm nhân chức vị giống như còn đỉnh thành công, suy nghĩ hồi lâu thế nhưng không có nghĩ ra cái gì nghĩ toàn bộ dị kỷ. Ngay tại Hàn Sở Diễm càng nghĩ đồng thời, đêm này cái thành phố này lại bởi vì hắn không trả lời tin tức nhiều một cái trào lưu tư tưởng phun trào không thể đi vào giấc ngủ người, Trịnh Đình Đình. Nàng xem nhìn Hàn Bí Thư cái kia cái tin tức, lại nhìn nhìn bên người không có tim không có phổi ngủ trượng phu Phó Học Anh, khe khẽ thở dài. Trịnh Đình Đình là 5 năm trước nhận thức cùng Hàn Sở Diễm bắt đầu quen biết thục lạc, nàng đối với Hàn Sở Diễm theo kính sợ đến kính nể, cuối cùng hoàn toàn yêu người nam nhân này, sau cùng tại trước mặt người đàn ông này dâng lên chính mình cả vật thể tuyết trắng thân thể, liền không có một có thể phát yêu người nam nhân này. Hơn nữa càng làm cho hắn vui sướng chính là cái này cũng không là một cái lạm tình nam nhân. Nàng về sau biết được, chính là nàng trở thành Hàn Sở Diễm tình nhân phía trước không phải, Hàn Sở Diễm người yêu Lý Phượng Hy điều động đến Yến Kinh công tác, còn mang đi Hàn Sở Diễm ái nữ Lý Tư Dĩnh. Có lẽ là phía trước theo làm phu thê tại cùng một chỗ, Hàn Sở Diễm trừ bỏ chính mình thứ một cái nữ nhân từ Tuệ Dĩnh cùng với lão bà mình Lý Phượng Hy bên ngoài không có mọi thứ khác nữ nhân tồn tại. Như vậy một cái nam nhân, chính mình thế nhưng có thể thành vì người khác sinh bên trong cái thứ ba nữ nhân, khoảnh khắc kia nàng cảm giác được cả vật thể tê dại vậy cảm động. Nàng bất chỉ yêu phía trên người nam nhân này, mà người nam nhân này cũng khắp nơi vì nàng nghĩ. Cùng Đường Đại Quan đem chính mình tình nhân biến thành mọi người đều biết khác biệt, nàng và Hàn Sở Diễm sự tình ra từ Tuệ Dĩnh cùng mặt sau cái kia cục công thương nữ nhân bên ngoài không có thứ nam nhân biết, nàng tất cả đến từ Hàn Bí Thư trợ giúp đều là như vậy thần không biết quỷ không hay. Nhuận vật tế im lặng. Nàng cam tâm tình nguyện cùng cái kia cục công thương nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ Hàn Sở Diễm, nàng đem thân thể mình mỗi một tấc đều phát huy đến cực hạn làm Hàn Sở Diễm đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Buổi tối hôm nay, nàng lại mong chờ cùng ảo tưởng mình và Nhan Uẩn Như cùng một chỗ tại Hàn Sở Diễm dưới người hầu hạ tình cảnh. Chương 18 Tôn Tiểu Khản Ngũ. Lão công, nếu ta thật bị người khi dễ, người còn có khả năng muốn ta sao? Nhan Uẩn Như hai mắt đẫm lệ hỏi. Tôn Tiểu Khản kinh ngạc, nghiêm túc nhìn lại, chỉ thấy Nhan Uẩn Như đã trở nên mê ly, người yêu của mình thê trần như nhộng, nằm ở đó, thật cao nhếch lên mông, đây là hắn vô số lần muốn cho Nhan Uẩn Như cùng chính mình tình yêu khi dùng tư thế nhưng là Nhan Uẩn Như mỗi lần đều kiên quyết không đáp ứng. Nhan Uẩn Như đứng phía sau một cái giống như có chút quen thuộc cao lớn thân hình, chính đứng ở đó, một đôi quạt hương bổ vậy bàn tay to giống như đang tại ma toa Nhan Uẩn Như mông. Tôn Tiểu Khản cũng cảm giác trước mắt tối sầm, đây là 2006 năm chính mình nhìn đến, tại mẫu thân trên người rong ruổi nam nhân kia thân hình. Đang một tiếng, theo nam nhân phía sau đưa qua một cái mang lao động sĩ cánh tay ngọc trong tay, một cái inox chỉ bảo cái bật lửa tại đồ hồng hồng sơn móng tay ngón tay bên trong văng ra che, một cỗ ngọn lửa đốt nam nhân trong miệng thuốc lá đỉnh minh sáng lên một cái, nam nhân trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm khói nhẹ. Theo sau. Nam nhân đem một cái thủy tinh gạt tàn đặt ở Nhan Uẩn Như tuyết bạch nhu nhuận sau lưng phía trên, như là có chút lạnh lẽo gạt tàn kích thích Nhan Uẩn Như khanh khách cười duyên. Nam nhân bắt đầu một bên hưởng thụ thong thả xung kích trước mặt cả vật thể tuyết trắng khoái cảm, một bên thích ý phun vòng khói thuốc, thỉnh thoảng lại thuốc lá bụi đầu tại Nhan Uẩn Như Mỹ lưng cái kia chỉ thủy tinh gạt tàn, tùy theo nam nhân thong thả mà hữu lực lần lượt thẳng tiến, con kia gạt tàn tại Nhan Uẩn Như sau lưng chung sống tuyến nhất lay một cái. A Tôn Tiểu Khản kêu thảm thiết một tiếng. Mở to mắt. Lão công, người gặp ác mộng sao? Nhan Uẩn Như gương mặt giật mình đứng ở cửa phòng ngủ hỏi. Nàng hôm nay sớm đã rời giường, theo nữ nhi trên giường, muốn nhìn vừa nhìn chính mình âu yếm trượng phu tỉnh chưa, kết quả môn đẩy mở chỉ nghe thấy Tôn Tiểu Khản hét thảm một tiếng, sợ tới mức nàng một cái giật mình. Không có việc gì, ta không sao. Tôn Tiểu Khản nhìn ngoài cửa sổ, thiên khai thủy nổi lên mặt trời, đầu xuân hưởng đông được vẫn là đã khuya, chính mình nên rời giường. Hắn quay đầu, tầm nhìn chỗ là thê tử kia mặc lấy xanh nhạt miên quần ngủ trắng noãn không vết đại chân dài, hắn bình phục chính mình hô hấp, là mộng, không phải là thật lòng hắn lý nhiều lần lặp đi lặp lại an ủi chính mình. Chọc cho Nhan Uẩn Như lại là bật cười. Lão công, ta hôm nay có ngoại làm nhiệm vụ, cần phải sớm một chút xuất phát, ta trước xuống lầu ăn điểm tâm. Nhan Uẩn Như thân thể đã tham gia ngoài cửa, lại nghiêng thân thể xoay quay đầu, theo phía sau cửa chỉ lộ ra gương mặt nhìn Tôn Tiểu Khản. Thật dài mái tóc thuận theo bởi vì khuynh nghiêng thân thể mà thẳng tắp rũ xuống. Lão công, ngươi còn nhớ rõ không? Năm ấy ngươi nghĩ Bảo Nghiên, lúc nào cũng là nói mình làm mộng Bảo Nghiên thất bại, kết quả cuối cùng chứng minh ngươi vẫn là Bảo Nghiên thành công, cho nên, mộng cùng thực tế thì tương phản, đúng không lão công? Sao sao đát? Một trận thịt thịt cách miên tha thải tại sàn phía trên âm thanh truyền đến, Tôn Tiểu Khản nghe Nhan Uẩn Như xuống lầu âm thanh vang lên đến, lòng hắn lý minh bạch Nhan Uẩn Như mới vừa nói cái kia mộng kỳ thật không phải là Nhan Uẩn Như nói như vậy. Kỳ thật khi đó hắn mộng chính là chính mình bảo nghiên thành công, nhưng là vì cấp Nhan Uẩn Như một cái kinh ngạc vui mừng, cố ý nói với nàng mình làm mộng bảo nghiên thất bại. Kỳ thật gần nửa ngày trời sau, này đối với ân ái tiểu vợ chồng liền lại gặp mặt. Trần Hải Sinh thường vụ phó thị trường chủ yếu phụ trách biển quảng cáo thương, xây dựng cơ bản cùng tài chính. Một ngày này buổi sáng, Hàn Sở Diễm mang lấy chiến dịch Hoài Hải các lão binh trước sau đi ngoại ô đi thăm cũ chiến trường sở tại, tương quan nhà bảo tàng, theo lấy đội ngũ cùng một chỗ còn có tương lai tỉnh kỳ ủy thư ký Từ Ngọc Linh. Nhìn đến ban đầu bị chiến hỏa lễ rửa tội quá địa phương đã thành phong cảnh mê người du lịch cảnh khu, các lão binh cao hứng mặt mày hớn hở, thẳng khen Hàn Sở Diễm có tiền đồ, mà đi theo các tạp chí lớn chụp ảnh phóng viên càng là canh chừng cảnh hòa các lão binh cùng một chỗ ghi chép xuống. Các lão binh đi thăm một cái cuối cùng khâu, từ Trần Hải Sinh tại Lâm Hải Đại khách sạn tự mình hướng các lão binh giới thiệu thành thị tương lai kiến thiết quy hoạch, phát triển kinh tế tình huống. Mau 11 giờ thời điểm, ba chiếc khảo tư đặc lái vào Lâm Hải Đại khách sạn chuyên môn thanh không đi ra một mảnh bãi đỗ xe phía trên. Ba chiếc xe cửa xe theo thứ tự mở ra, Trần Hải Sinh dặn Tôn Tiểu Khản, hắn chính mình tự mình mang lấy Tạ Văn Chương trưởng phòng, Vương Hải Hoành phó sự trưởng nghênh tiếp các lão binh. Làm Tôn Tiểu Khản đi đem đi theo phóng viên đoàn các thành viên an bài xong. Tôn Tiểu Khản nhìn trước mặt nhất chiếc kia khảo tư đặc trước mở cửa xe, thị ủy thư ký Hàn Sở Diễm thứ một cái nhảy xuống xe, sau đó đứng ở cửa xe một mực cung kính đỡ lấy mỗi một vị lính già xuống xe. Hắn hoảng hốt ở giữa đột nhiên cảm giác được giống như có chuyện gì tại trong ký ức rất quen thuộc, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu bỏ rơi chính mình không hiểu được suy nghĩ, bây giờ là công tác kỳ ở giữa cũng không thể thất thần. Đợi các lão binh xuống xe hoàn tất, Tôn Tiểu Khản trước mặt khảo tư đặc cửa xe mở ra, mấy đại web portal cùng với 2015 năm Internet nóng bỏng nhất mấy nhà tự truyền thông chụp ảnh phóng viên nối đuôi nhau mà ra. Sau cùng, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Tôn Tiểu Khản trước mặt. Vợ của nàng từ Nhan Uẩn Như theo lấy một đại mỹ nữ phía sau xuống xe. Mặt sau còn có mấy cái rõ ràng cho thấy Hải Đông đài truyền hình thành phố nhiếp ảnh ra cùng phóng viên. Nhan Uẩn Như nghịch ngợm hướng hắn cười. Vãn bên người mỹ nữ cánh tay giới thiệu Tiểu Khản đồng chí, giới thiệu một chút, đây là chúng ta phó trưởng đài, đại mỹ nữ Trịnh Đình Đình. Kính đã lâu, hôm qua đã nghe Uẩn Như nói á, cảm ơn ngài đối với nàng chiếu cố. Tôn Tiểu Khản vội vàng đưa tay ra, theo sau cũng cảm giác bị một đôi ôn nhuận mềm mại tay cầm. Trịnh Đình Đình mím môi cười một tiếng không dám nhận, Tôn Bí Thư tiền đồ vô lượng, hôm nay vừa nhìn lại là tuấn tú lịch sự, Uẩn Như thật là có phúc khí. Tôn Tiểu Khản âm thầm cảm thán một chút Trịnh Đình Đình khí chất, gợi cảm tốt đẹp mạo. Nhưng là hôm nay hắn lớn hơn nữa rung động đến từ chính mình người yêu Nhan Uẩn Như trên người. Nhan Uẩn Như đi đài bên trong tại Trịnh Đình Đình chỉ đạo phía dưới hóa tinh xảo đạm trang, lại đổi đài bên trong chuẩn bị một bộ ngoại thải quần áo lao động. Trên mặt bạch địa phương bạch, hồng địa phương hồng, hắc địa phương hắc, càng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lại sâu một tầng. Một thân màu đen váy ôm mông phía trên tu thân tiểu tây trang đã bị trước ngực hai luồng thịt đẩy lên nâng lên đến, một bước giỏi giang trang điểm. Mà dưới kiểu đồn quang chân, trên chân cả vật thể trong suốt cao gót giày xăng đan tuyết trắng chân lưng cùng xanh nhạt ngón chân càng là hút làm người khác chú ý, Tôn Tiểu Khản cảm thấy thê tử của mình lực hấp dẫn so bình thường gấp bội không ít. Hắn chưa từng có nhiều thất thần, nhanh chóng an bài các vị phóng viên đi tới Lâm Hải khách sạn thành thị triển lãm đại sảnh. Theo sau. Một đám nhiếp ảnh ra nhóm cử trường thương đoàn pháo nhắm ngay đại sảnh nội hội báo thành thị kiến thiết tình huống Trần Hải Sinh cùng lắng nghe báo cáo các lão binh. Thật tốt, ta còn nhớ rõ vài thập niên trước cái thành phố này tại lửa đạn ù ù tiếng Trung giải phóng tình cảnh, khi đó thành thị khắp nơi là chiến tranh sau phế tích, không nghĩ tới mấy năm gần đây phát triển kiến thiết nhanh như vậy, vừa mới tại xe phía trên cũng cảm giác mục không rảnh nhận lấy, Tiểu Hàn đồng chí, người mấy năm này chủ tránh Hải Đông thành tích không sai. Ta đại biểu đã tham gia giải phóng Hải Đông thì các lão binh, cảm ơn ngươi. Cầm đầu một cái lính già đối với Hàn Sở Diễm khen không dứt miệng. Lập tức xôn xao, một mảnh tiếng vỗ tay tại đại sảnh bên trong vang lên. Tiếng vỗ tay cùng ca ngợi tiếng Trung Hàn Sở Diễm vội vàng theo lão đồng chí nhóm khiêm tốn, có thể lòng hắn lý nhưng cũng ngăn không được mà tự hào. Theo sau, ngay tại vô số nịnh nọt cùng ánh mắt tán dương bên trong. Hắn minh duệ dùng ánh mắt còn lại bắt được một chỗ hẻo lánh bên trong hai cặp mắt đẹp truyền đến sùng bái ánh mắt. Hắn rất bình tĩnh, nhưng cũng cuối cùng không kềm được, nhếch môi đem vui vẻ nụ cười đọng ở trên mặt. Chương 19 Nhan Uẩn Như cùng Trịnh Đình Đình CP nhất. Nhan Uẩn Như hôm nay cảm giác đặc biệt vui vẻ. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình cùng phía trên Tư Trịnh Đình Đình quan hệ tiến triển được so chính mình tưởng tượng mau nhiều, có lẽ không riêng gì bà Từ Tuệ Dĩnh quan hệ, Trịnh trưởng đài xem ta thị trưởng thành phố thư ký lão bà, cũng có điểm muốn cùng ta làm tốt quan hệ a, nàng nghĩ. Có thể cùng chính mình sùng bái nữ cường nhân thủ trưởng làm tốt quan hệ, nói không chừng còn có thể theo lấy học được rất nhiều tiến bộ nhanh hơn, mình đương nhiên cầu còn không được. Buổi sáng tại hóa trang lúc, đương một thân mặc đồ chức nghiệp Nhan Uẩn Như xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Trịnh Đình Đình lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, theo sau Nhan Uẩn Như cũng cảm giác được Đình tỷ kìm lòng không được ôm nàng, còn đưa ra môi thơm tại mặt nàng phía trên ba một tiếng nặng nề mà hôn nhất phía dưới, thâm tình nhìn nàng nói a của ta Uẩn Như muội muội, người hôm nay thật sự là quá đẹp, đơn giản là cả tòa đại lâu xinh đẹp nhất nữ nhân. Lần này đem Nhan Uẩn Như nháo cái đỏ thẫm mặt, nàng đều đã quên chú ý chính mình trang có hay không bị thân tốn, nhanh chóng vội vàng khiêm tốn nói nơi nào, Đình tỷ ngươi vĩnh viễn là xinh đẹp nhất nữ nhân. Nhưng là nàng tâm lý vẫn là ngăn không được mà giống ăn mật giống nhau ngọt. Thế cho nên nàng toàn bộ phía trên ngọ đều là như vậy vẻ mặt hưng phấn. Cho tới trưa, nàng liền gương mặt sùng bái nhìn Đình tỷ chỉ huy nhiếp ảnh ra cùng phóng viên, hiện trường điều hành không lọt hạ một cái có thể quay chụp tin tức điểm. Sau cùng, tại ngoại ô Diệu Văn Cảnh Hồ Khu, nơi này đã từng là chiến dịch Hoài Hải chiến trường, bây giờ cũng là phong cảnh như tranh vẽ, đầy đủ khai phá sau hàng năm hấp dẫn du khách như dệt, dẫn tới hiện trường các lão binh một mảnh tán thưởng tiếng. Các lộ truyền thông chụp ảnh các phóng viên càng là bắt lấy cơ hội một chút chụp. Lúc này, Hàn Sở Diễm hướng về Trịnh Đình Đình Nhan Uẩn Như hai vị mỹ nữ ngoắc, đợi cho hai vị mỹ nữ đến gần về sau, hắn vung tay lên hai người đến hồ thượng kia chiếc thuyền phía trên đi, cấp chụp ảnh phóng viên đương người mẫu. Tuyên truyền một chút ta Hải Đông Cảnh Khu. À tốt Hàn Bí Thư. Nhan Uẩn Như vội vàng đáp ứng, nàng chưa kịp phản ứng, đã bị Trịnh Đình Đình kéo lấy tay nhỏ đến hồ một bên. Đây là Hải Đông Thị một tay lần thứ nhất cùng Nhan Uẩn Như đối thoại, nàng phía trước cũng giải Trần Hải Sinh là Hàn Sở Diễm hệ, loại trình độ nào đó thượng ý vị Tôn Tiểu Khản cũng là Hàn Sở Diễm hệ. Nàng không nghĩ tới hôm nay Hải Đông Thị một tay chủ động cùng nàng nói chuyện, cho nàng phân ra vụ, không từ đến tích, nàng thế nhưng sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mặc dù ở nàng nhận thức cảm giác, khả năng Hàn Sở Diễm cũng không có chú ý đến nàng là ai, chính là tùy tay an bài hai người đi xuống đưa người mẫu mà thôi. Ca lao, các loại trường thương đoàn pháo lập tức khoái môn âm thanh thành một mảnh. Trịnh Đình Đình rất tự nhiên tiến vào trạng thái bên trong, nàng ôm Nhan Uẩn Như eo, làm Nhan Uẩn Như đi theo nàng cùng một chỗ bãi tạo hình. Nhan Uẩn Như mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng là trải qua chủ trì nhân đại tràng diện nàng theo sau cũng rất nhanh cùng một chỗ tiến vào trạng thái bên trong. Gió nhẹ thổi bay mặt hồ một trận chiếu điệp, cũng thổi bay hai vị mỹ nữ tóc dài, lưỡng nhân một cái tuyết trắng quang chân váy ôm mông. Một cái tất đen váy ngắn, giống hai đóa xinh đẹp nhất hoa nhi nở rộ tại Hải Đông Thị xinh đẹp nhất cảnh hồ phía trên. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, cũng tiến vào các loại đơn phản máy chụp ảnh, camera thậm chí hàng chục không người cơ, người đi đường điện thoại thẻ tồn chữ bên trong. Nhan Uẩn Như cảm thấy thật lớn thỏa mãn, nàng tâm lý đột nhiên cảm giác được, Đình tỷ thật sự là rất có dự kiến trước rồi, sáng nay an bài cho nàng hóa trang càng thay quần áo đổi lại giày. Làm nàng bày biện ra xinh đẹp nhất trạng thái. Nàng là như vậy vẻ mặt hưng phấn cảm xúc tăng vọt, thế cho nên nàng tại Lâm Hải khách sạn xuống xe nhìn thấy Tôn Tiểu Khản khi hận không thể nghĩ ôm chặt lấy chính mình lão công mãnh liệt hắn hai má, nhưng là đám người chung quanh làm nàng nhịn được, nàng tự đáy lòng vì lão công cao hứng, cũng tự đáy lòng vì chính mình cao hứng. Nàng nhìn thấy hôm nay Hải Đông Thị phát triển được đến cỡ nào rộng khắp nhận thức có thể, cũng nhìn thấy Hàn Bí Thư được đến đó bang cách mạng lão tiền bối cùng khen ngợi. Trần Hải Sinh là Hàn Sở Diễm hệ, Tôn Tiểu Khản lại là Trần Hải Sinh thư ký, này ý vị về sau trượng phu của nàng Tôn Tiểu Khản tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghĩ vậy nàng lại hé miệng không nhịn cười được lên, giữa trưa rượu sẽ lên, nàng và Trịnh Đình Đình ngồi ở truyền thông một bàn, bên cạnh liên tục không ngừng có khác ký giả truyền thông bằng hữu hỏi Trịnh Đình Đình Hải Đông đài truyền hình thành phố mới đến mỹ nữ phóng viên là ai. Trịnh Đình Đình nhất nhất giới thiệu, Nhan Uẩn Như mang lên rượu đỏ nhất nhất chạm cốc. Hôm nay gặp được lượng tin tức quá lớn, Nhan Uẩn Như nhất thời cảm thấy có chút ứng phó không nổi, nhưng là nàng không biết 10 phút sau nàng gặp đến hôm nay lượng tin tức tối đại sự món. Thẳng đến Trịnh Đình Đình nhẹ nhàng tại nàng sau lưng vỗ vỗ, nàng cảm kích hướng nàng Đình tỷ cười cười, cảm tạ Trịnh Đình Đình hôm nay đối với nàng chiếu cố. Lúc này, có người đem màn hình điện thoại đưa tới mặt của nàng phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, là một vị truyền thông đồng hành, lại cúi đầu nhìn nhìn, lập tức tiểu tiểu a một tiếng. Đó là một đầu nhỏ bé nóng tìm, Diệu Văn cảnh hồ mỹ nhân đẹp hơn. Điểm đi vào, nóng tìm phía dưới là cửu cung cách hình ảnh. Mỗi một chương đều là mình và Đình tỷ ảnh chụp. Trường tiêu màn ảnh độ nét hiệu quả phía dưới. Hai người trên mặt hồ phụ trợ phía dưới là xinh đẹp như vậy động lòng người. Lại nhìn nhìn phía dưới tiểu tỷ tỷ quá đẹp Hải Đông có như vậy tiểu thư mỹ lệ tỷ nhất định phải đi Hải Đông du lịch nha hồi phục điểm tán không ngừng tại kéo lên. Nhan Uẩn Như lập tức cảm giác vốn là tại dưới vi huân có chút đỏ bừng tiểu mặt càng đỏ hơn, tiếp lấy cũng cảm giác Đình tỷ ôm chính mình eo tại bên cạnh tai nhẹ mà nói Uẩn Như muội muội, ngươi là hồng nhân nga. Đình tỷ ngươi đừng cầm lấy ta vui vẻ, ngươi mới là xinh đẹp nhất, là ta trong cảm nhận nữ thần. Nhan Uẩn Như cảm giác lỗ tai tại Trịnh Đình Đình một trận trong miệng nhiệt khí hạ ngứa, nàng đỏ mặt khiêm tốn nói. Ta không đùa giỡn với ngươi. Trịnh Đình Đình nhìn chằm chằm lấy nàng khuôn mặt nói ngươi trong vô tình vì Hải Đông thị du lịch làm rất lớn cống hiến, cái này nóng tình còn chỉ là bắt đầu. Liền hôm nay một bàn này từ ký giả truyền thông trở về, ngày mai ngươi nhìn nhìn các trang web lớn đầu hình ảnh cũng sẽ là ngươi. Càng ngày càng nhiều người bởi vì ngươi chương này tuấn tú khuôn mặt chú ý Hải Đông thị cảnh điểm. Ngay tại hiện tại, đã có vô số người bởi vì đầu này nóng tìm bởi vì ngươi khuôn mặt bắt đầu bai đô Hải Đông thị Diệu Văn Hồ những cái này mấu chốt từ ngữ. Bảo thủ phòng trừng, hôm nay bởi vì ngươi khuôn mặt vì Hải Đông thị gia tăng thượng ức nguyên du lịch thu vào. Nhan Uẩn Như có chút giật mình, cho nên, hôm nay kỳ thật cũng là cho ngươi tốt tốt lên bài học, chúng ta tin tức truyền thông công tác tinh túy, chân chính có thể vì một chỗ phát triển mang đến cái gì, hôm nay chính là cái phi thường tốt ví dụ. Người bây giờ biết vì sao Hàn Bí Thư muốn cho đôi ta đi xuống A. Đây là vì toàn bộ Hải Đông thị khách du lịch phát triển nghĩ. Người trở về tốt tốt trở về chỗ cũ một chút. Trịnh Đình Đình thân mật sờ Nhan Uẩn Như đã vi huân nóng lên gò má nói ngươi rất tiềm lực. Đài mặt sau muốn mới mở một cái tiết mục. Ta tính toán cho ngươi phụ trách cái này tiết mục. Ngươi phải nhanh tốc thành trường của ta Uẩn Như muội muội. Tạ trường đài Nhan Uẩn Như dùng sức gật đầu. Người đã quên. Phải gọi ta Đình tỷ Trịnh Đình Đình cười lại đem mặt để sát vào nói, một cỗ mang lấy rượu đỏ vị khí tức phun tại Nhan Uẩn Như trên mặt, làm Nhan Uẩn Như sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nhan Uẩn Như có chút ngượng ngùng, nàng gặp bên cạnh nhân tại nhìn hai nàng. Nhanh chóng cúi đầu, bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì đúng rồi, Hàn Bí Thư biết ta là Tôn Tiểu Khản người yêu sao. Trịnh Đình Đình gương mặt giật mình nhìn nàng, không biết nàng là ý gì. Ta là nói Hàn Bí Thư cao hứng. Không có khả năng càng thưởng thức Tôn Tiểu Khản. Nhan Uẩn Như nhanh chóng giải thích, Nga Trịnh Đình Đình kéo lấy trường âm hát xong một tiếng, suy nghĩ hai giây nói người đồng hồ của chồng ta hiện thành phố lãnh đạo một mực nhìn tại mắt bên trong, yên tâm, Hàn Bí Thư đối với Nhĩ lão công một mực thực chú ý, thực xem trọng. Cảm ơn Nhan Uẩn Như lập tức cảm giác chính mình tâm lý dâng lên một cỗ đối với Trịnh Đình Đình, đối với Hàn Sở Diễm cảm kích. Nàng nhất thời nhưng lại không có phản ứng lời này suy nghĩ tỉ mỉ sau lưng một khác tầng hàm nghĩa nàng Trịnh Đình Đình động đối với Hàn Sở Diễm tâm tư như vậy giải. Vị này đại mỹ nữ ngươi mạnh khỏe, có thể nhận thức một chút sao? Bỗng nhiên, Nhan Uẩn Như nghe được một tiếng tục tằng nam âm thanh, tiếp lấy một đôi đầy mỡ bàn tay to đỡ đến bả vai của mình phía trên. Chương 20 bàn rượu thượng 5 phút phong vân biến hóa. Thời gian đổ hồi 5 phút trước. Chánh phủ thành phố văn phòng tổng hợp 3 chỗ phó sự trưởng Vương Hải Hoành đang cùng vốn là phú thương Ôn Trường Hạp bưng ly rượu lần lượt nhất mời rượu, hắn sớm chú ý tới Nhan Uẩn Như cũng tại bàn rượu phía trên, Tôn Tiểu Khản viện tàng khi Vương Hải Hoành cùng Tôn Tiểu Khản còn không biết, một lần ngẫu nhiên xuống nông thôn nhìn thấy tại Hương Trấn dạy học Nhan Uẩn Như, lúc ấy đã ly hôn Vương Hải Hoành động lên Nhan Uẩn Như tâm tư, hắn cho rằng bằng vào chính mình tuấn lãng khuôn mặt cùng phó sự trưởng đại tiền đồ tốt theo đuổi cái Hương Trấn giáo sư hẳn là còn không tính. Quá khó, đương nhiên hắn cũng lấy công tác danh nghĩa thuận lợi tăng thêm Nhan Uẩn Như phương thức liên lạc, kết quả mặt sau tại cho thấy đối với Nhan Uẩn Như thưởng thức và tiến thêm một bước phát triển ý nguyện về sau, Nhan Uẩn Như cảm thấy người này biết rõ chính mình có lão công còn đánh loại này tâm tư, Vương Hải Hoành tỏ vẻ ta hiện tại vô luận tiền cảnh cùng điều kiện đều so nhĩ lão công Tôn Tiểu Khản cường không ít kết quả đổi lấy chính là Nhan Uẩn Như càng thêm khinh bỉ, đem hắn tất cả phương thức liên lạc kéo đen. Vương Hải Hoành huých nhất mũi bụi. Lúc này Vương Hải Hoành nhìn đến Nhan Uẩn Như so ở nông thôn khi đẹp hơn một tầng, mà trượng phu của nàng hiện tại lại là tiền cảnh một mảnh tốt, lòng hắn lý không khỏi nổi lên một cỗ chua. Hắn biết bên người vị này phú thương Ôn Trường Hạp cực độ háo sắc, cũng suy đoán Ôn Trường Hạp là lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Uẩn Như không biết nàng là ai, càng không biết Nhan Uẩn Như thị trưởng thành phố thư ký thệ tử, vì thế, hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, dùng ngón tay Nhan Uẩn Như, dùng ánh mắt cùng Ôn Trường Hạp báo cho biết một chút. Ôn Trường Hạp lần đầu tiên nhìn thấy chính là Trịnh Đình Đình, Ôn Trường Hạp nhận thức Trịnh Đình Đình, tuy rằng không biết nàng bối cảnh là ai nhưng là hắn nhạy bén trực giác nói cho hắn cái này nữ nhân không phải là chính mình có thể chọc được. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt chuyển qua Trịnh Đình Đình bên người cái kia nữ nhân trên người, lập tức vì nàng nét mặt chấn nhiếp ngắn ngủi thất thần, hắn nhớ tới Vương Hải Hoành ánh mắt ý bảo, có một chút nắm chắc, thầm nghĩ chính mình xem như Hải Đông mấy đại thủ phủ một trong người nào không biết, vì thế liền bưng ly rượu lên trôi qua. Tiếng nói của hắn vừa, Nhan Uẩn Như liền cảm thấy một cỗ ghê tởm, nàng nhanh chóng đứng lên thoát khỏi cặp kia mập tay, lãnh mắt thấy Ôn Trường Hạp. Bên cạnh Trịnh Đình Đình cũng cảm thấy một cỗ chán ghét, nhưng là gia hỏa kia hàng năm tài trợ đài không ít tiền, nàng chính mình có hàn sở diễm cái này hậu trường đắc tội Ôn Trường Hạp không sao cả, có thể nàng cũng phải thay đài nhiều như vậy công nhân viên tiền thường nghĩ. Vì thế nàng nhịn xuống đứng lên nói, Ôn Tổng, đây là chúng ta đài mới đến, ta đáng mừng vui mừng nàng. Lời này nói hạ chỉ ý đây là cô nãi nãi người, người đừng không biết tốt xấu. Vương Hải Hoành nhìn thấy Nhan Uẩn Như trong mắt chán ghét, cảm thấy chính mình hình như còn có khả năng biểu hiện một chút, liền đi qua bãi làm ra một bộ hòa sự lão tư thế, chắn tại Ôn Trường Hạp phía trước chén rượu vừa mới tán dương, hai vị mỹ nữ hôm nay thật sự là kinh diễm toàn trường A, chúc mừng chúc mừng. Trịnh Đình Đình một cái ngây người thầm nghĩ Vương Hải Hoành ra hòa kia hồ lô bên trong muốn làm cái gì, liền trả lời nói, tạm được tạm được. Liền có muốn đỡ lấy Nhan Uẩn Như ngồi xuống không phản ứng nhân tư thế. Mà lúc này Ôn Trường Hạp tại bên cạnh nhìn ghen ghét dữ dội, nhìn chằm chằm lấy Nhan Uẩn Như thân thể như là phía trên dài quá móc tựa như tầm mắt như thế nào cũng gì bất khai. Ngay tại vừa mới ngắn ngủn mấy giây lòng hắn lý liền đã tưởng tượng đem nữ nhân này quần áo một tầng lột ra, tưởng tượng nàng kia tuyết trắng động thân thể của con người. Trịnh Trường Đài, ngài giới này thiệu cũng quá đơn giản a. Hắn ngữ khí ngả ngớn hướng về Trịnh Đình Đình nói chuyện có thể ánh mắt vẫn là thủy chung trừng trừng nhìn chằm chằm lấy Nhan Uẩn Như, đây đã là thập phần thất lễ bất quá Ôn Trường Hạp này đại lão thô là chưa bao giờ để ý những cái này. Đây là cái cười nghèo không cười sướng thời đại, xem như phú thương hắn đã biết tiền tài ma lực, lễ nghĩa liêm sỉ tại trước mặt nó là như vậy yếu ớt, cái gì trinh tiết liệt nữ chỉ cần dùng tiền luôn có biện pháp làm nàng không thể chọn chân, hắn tin tưởng trước mắt Trịnh Đình Đình bên người cái này nữ nhân cũng giống vậy. Không nghĩ đắc tội đài đại gia nhiều tiền, Trịnh Đình Đình vẫn là đứng lên, mang lấy lễ phép mỉm cười đối với Ôn Trường Hạp nói vị này là chúng ta đài mới đến cao tài sinh Nhan Uẩn Như, cha nàng cùng công công bà bố chồng, mẹ chồng đều là trọng điểm trung học hiệu trưởng, trưởng phu của nàng, cố ý dừng một chút nhưng là Trần Hải Sinh thường vụ phó thị trường thư ký Tôn Tiểu Khản. Trịnh Đình Đình biết Ôn Trường Hạp là cái gì đức hạnh, vì thế tại giới thiệu khi cố ý nhấn mạnh Tôn Tiểu Khản thị trường thư ký thân phận đến kinh sợ Ôn Trường Hạp. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm Tôn Tiểu Khản đã xuất hiện ở trước mặt. Giữa trưa yến, Tôn Tiểu Khản là một bận rộn người, hắn chạy lên chạy xuống bận rộn, thỉnh thoảng nhìn đến chính mình thê tử cùng cấp trên của nàng phó trưởng đài tại nói gì đó, hai vị đại mỹ nữ còn có một chút vô cùng thân thiết mặt thấu đắc tượng muốn hôn đi lên giống nhau, làm hắn nhịn không được miên man bất định khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đợi cho hắn đem toàn bộ an bài ổn thỏa, Hàn bí thư Trần thị trưởng cùng lãnh đạo một bàn bắt đầu quang chủ giao thoa thời điểm. Hắn muốn đi truyền thông phóng viên kia một bàn nhìn nhìn có gì cần an bài, đương nhiên thuận tiện nhìn liếc nhìn một cái chính mình ái thê. Kết quả cách xa thật xa liền nhìn thấy một cái to mọng thân hình chắn kiều thê trước người, nam nhân kia một bàn tay bưng ly rượu, một bàn tay trực tiếp đặt ở Nhan Uẩn Như trên vai, còn có một chút vuốt ve vân vê ý tứ. Tôn Tiểu Khản lập tức cảm giác một trận trong cơn giận dữ, hắn muốn xông qua mở ra cặp kia tay, nhưng là tâm lý bỗng nhiên lại nói cho chính mình chú ý trường hợp chú ý thân phận. Hắn đè lại chính mình cơn tức, đi đến phía trước cùng khi liền nghe được Trịnh Đình Đình vừa mới lời nói. Hắn hướng Trịnh Đình Đình đầu đi qua một cái cảm kích ánh mắt, theo sau chắn tại chính mình ái thê trước người hướng về Ôn Trường Hạp vươn tay nói, Ôn Tổng ngài khỏe chứ, ta là Nhan Uẩn Như người yêu Tôn Tiểu Khản. Rất rõ ràng, Tôn Tiểu Khản đây là thực khắc chế cấp song phương một cái hạ bậc thang. Ôn Tổng nắm tay nói Tôn Bí thư kính đã lâu, sau đó hai người lẫn nhau khách khí vài câu. Tất cả mọi người cho rằng sự tình trôi qua. Kết quả, Ôn Trường Hạp khách khí xong, lại đi đến Nhan Uẩn Như trước mặt vươn tay cười nói Nhan Uẩn Như tiểu thư, nghe Trịnh Trường Đài nói ngài là cái cao tài sinh, tập đoàn chúng ta cần phải một cái hình tượng người phát ngôn, không biết ngươi có hứng thú hay không hợp tác một chút, đại ngôn phí bảo đảm ngài vừa lòng. Nhan Uẩn Như mặt mang nụ cười rất bình tĩnh tâm lý lại đối với Ôn Trường Hạp kia sắc mị mị ánh mắt thần ghê tởm tới cực điểm, kia mặt tràn đầy tà ác dục vọng. Xu lợi tị hại bản năng nhắc nhở nàng muốn cách đây nhân xa một chút. Nhưng là Nhan Uẩn Như tâm lý vẫn là suy nghĩ trường hợp này không tốt lắm trực tiếp trở mặt, nàng nhàn nhạt đáp lại đến Ôn Tổng ngài khỏe chứ, rất hân hạnh được biết ngài, bất quá ta vừa điều động đến đài đến, rất nhiều thứ còn cần học tập, vẫn là lấy đài công tác làm chủ, hình tượng đại ngôn phát ngôn sự tình vẫn là chậm một chút ha. Nói xong nàng vươn tay, Ôn Trường Hạp cho là nàng cùng với chính mình bắt tay, kết quả cặp kia trắng nõn tay ngọc lại khóa ở chồng mình Tôn Tiểu Khản cánh tay còn hơi hơi dùng sức, nàng tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng trượng phu của mình Tôn Tiểu Khản có thể bảo hộ nàng. Cái này thỉnh tình thương biểu hiện làm bên cạnh Trịnh Đình Đình trực tiếp ngay trước Ôn Trường Hạp mặt cho nàng giơ ngón tay cái lên. Không có vội hay không, đại ngôn phát ngôn sự tình, tin tưởng Nhan tiểu thư tương lai nhất định đổi chủ ý. Ôn Trường Hạp vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bên cạnh Trịnh Đình Đình nhìn Ôn Trường Hạp bộ dạng này, nhất thời cảm giác chính mình muốn hóa đá ốc phu chồng yo mom này heo mập gì tình thương. Vẫn là đối với tiền của mình quá tự tin rồi hả? Cô nãi nãi cảnh cáo ngươi mặc kệ coi như, nhân lão công Tôn Tiểu Khản đều tới rồi ngươi còn làm không khí đúng không? Trịnh Đình Đình nhìn đến Tôn Tiểu Khản quả đấm đã bóp đi lên, nhịn không được mướt mồ hôi, nàng thẳng đến Tôn Tiểu Khản có bao nhiêu yêu Nhan Uẩn Như, nàng sợ Tôn Tiểu Khản một cái xúc động làm cục diện không thể vãn hồi, ngay tại nàng nghĩ cắm vào câu nói đánh vỡ cái này nửa vời khí phân thời điểm cùng với một cái âm thanh truyền đến, một người cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. À, Ôn Tổng ngài tại nơi này. Hàn Sở Diễm nói giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trần Hải Sinh thư ký Tôn Tiểu Khản, cũng là ta phi thường xem trọng một cái tiểu tử, tương lai rất có thể vì, Ôn Tổng ngài nhất định phải nhận thức một chút. Đúng vậy a, tiểu tử này không tệ, ta cũng xem trọng hắn. Một cái giọng nữ truyền đến, Hàn Sở Diễm quay đầu vừa nhìn, là Từ Ngọc Linh ở sau người vì chính mình hát đệm, nhịn không được một trận vui vẻ, không hổ là chính mình nhiều năm lão hữu cũng không hổ là nữ chính trị gia. Đối với ý đồ của mình cùng tình thế nắm chắc thập phần minh duệ hơn nữa còn chủ động hát đệm, đợi nàng đi đến tỉnh Giang Nam, nhất định phải cùng nàng chân thành đoàn kết mới là. Hàn Sở Diễm cùng phía sau Từ Ngọc Linh lai lịch gì, nhân tinh giống nhau Ôn Trường Hạp há có thể không biết. Hắn ban đầu tâm lý nghĩ bằng mình và Trần Hải Sinh nhiều năm đến đáng tin quan hệ, chính mình có nắm chắc tìm một chút Nhan Uẩn Như này đóa hoa tươi xinh đẹp thậm chí đều có thể mặc kệ Tôn Tiểu Khản là Trần Hải Sinh thư ký. Nhưng là trước mắt này hai cái Trần Hải Sinh đều tuyệt đối không thể trêu vào đại thần tại vì Tôn Tiểu Khản nói chuyện rồi, hắn nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn giơ ly rượu lên, không còn có vừa rồi sắc mị mị ánh mắt thần, hắn thật sâu cúi xuống eo, nói Tôn Bí Thư, Nhan Tiểu Thư, hạnh hạnh, về sau nhất định thông cảm nhiều hơn nói xong giơ ly lên uống một hơi cạn sạch. Nhan Uẩn Như kéo lấy trượng phu tay đối với Hàn Sở Diễm cùng Từ Ngọc Linh ném ánh mắt cảm kích, trong miệng nói Ôn Tổng, cảm ơn. Toàn bộ hành trình không có lại đưa ánh mắt nhìn phía Ôn Trường Hạp liếc nhìn một cái. Chương 21. Nếu như ta bị người khi dễ, ngươi còn có khả năng muốn ta sao? Nhìn bộ dạng các ngươi trưởng đài nói vài cái ức, còn đánh giá thấp. Tôn Tiểu Khản cả tin tức nói ngươi nhìn, mấy đại tin tức trang web cùng vài cái nóng bỏng nhất tự truyền thông, trang đầu đều là ngươi cùng Trịnh trưởng đài ảnh chụp, này truyền bá độ đã so ngươi giữa chưa nhìn nhỏ bé nóng tìm đại một cái số lượng cấp. Này nhiệt độ ít nhất có thể duy trì một tuần. Ta phỏng chừng ngắn hạn nội gia tăng các loại du lịch kiếm tiền chỉ sợ có thể 10 ức làm đơn vị, đây vẫn chỉ là ngắn hạn, lâu dài ảnh hưởng cũng không mà tính toán. Buổi tối dỗ Hoàn Nha Nha đi ngủ, Tôn Tiểu Khản Nhan Uẩn Như này đối với vợ chồng son bắt đầu ở trên giường tán gẫu. Đó là bởi vì ngươi lão bà có mị lực, Nhan Uẩn Như ghé vào trên giường nghẹo đầu gương mặt hạnh phúc nhìn Tôn Tiểu Khản lão công, ta hôm nay xinh đẹp không? Nàng nói còn chưa nói ngoạn đã bị chồng mình bưng lấy mặt một trận hôn nồng nhiệt, thẳng đến hai người đều có một chút hít thở không thông sau, giao hòa tại cùng một chỗ môi mới tách ra riêng phần mình thở hổn hển. Tôn Tiểu Khản nhìn Nhan Uẩn Như đỏ bừng khuôn mặt, cười hay nói giỡn nói chúng ta Nhan Uẩn Như xinh đẹp nhất, ta cần phải đại biểu Hải Đông thị nhân dân cảm tạ ngươi mang đến thật lớn tài phú. Nhan Uẩn Như cười khanh khách hoa chi loạn chiến trong chốc lát bỗng nhiên nói thật lớn tài phú. Đúng rồi lão công. Ta muốn là thật cấp người thay thế nói rồi, người cảm thấy đại ngôn phí có thể có bao nhiêu. Nghe xong thê tử lời này, Tôn Tiểu Khản lại nhớ tới ban ngày bàn rượu thượng một màn kia. Tôn Tiểu Khản giống như tính cách chỗ sâu lúc nào cũng là chôn giấu một điểm tự ti, hắn cho rằng chính mình ban ngày biểu hiện có chút yếu đuối, hắn lại đặc biệt để ý thân nhất gần người đối với ý kiến của mình. Hắn nhìn thê tử kia trương nhượng chính mình hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt, không từ đến tích trong miệng lầm bầm nói một câu thực xin lỗi. Nhan Uẩn Như sừng sốt, nói gì, chúng ta Tôn Bí Thư, như thế nào đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm đi lên cái này cũng không phải là phong cách của ngươi a. Tôn Tiểu Khản không nói lời nào, chính là sờ Nhan Uẩn Như tay. Nhan Uẩn Như bắt tay rút ra cầm ngược Tôn Tiểu Khản tay, sau đó nghiêm túc nhìn hắn nói lão công, người rốt cuộc động dầu dĩ, không vui bộ dạng. Tôn Tiểu Khản một con khác sờ sờ thê tử khuôn mặt, lập tức cúi đầu mắt nhìn ga giường nói Uẩn Như, người thật sự là cực kỳ thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta vừa mới đang nhớ lại ta ban ngày biểu hiện, cái kia Ôn Trường Hạp mắt chó tình một mực nhìn chằm chằm lấy ngươi nhìn, ta lúc ấy thật vô cùng nghĩ một cước đem hắn theo trước mắt ngươi đá văng, nhưng là ta nhưng không có. Lúc ấy ta bởi vì khi đó trường hợp, mình và thân phận của hắn cân nhắc lợi hại, không có trở mặt. Ta phát hiện ta lại là yếu đuối, ta một mực cho rằng ta là có thể vì ngươi hoàn toàn không có sở e ngại người. Lão công nha lão công, ngươi nâng lên nhìn lão bà ngươi được không? Nhan Uẩn Như cũng sờ chồng mình gò má nói ai, kỳ thật nói như thế nào đây, ngươi đem ta nhìn quá trọng yếu, cho nên sự tình quan hệ đến ta thời điểm ngươi liền dễ dàng mất lý trí, mất đi đối với chuyện bình thường xử lý sức phán đoán, cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng là khá tốt hôm nay ngươi khống chế được. Kỳ thật cái kia Ôn Trường Hạp chính là nhìn xuống ta, vỗ ta một chút bả vai đã bị ta tránh ra, ta không có cho hắn liều lĩnh hành động cơ hội. Ngươi nếu bởi vì này sẽ ở loại trường hợp hạ trở mặt lời nói. Vậy ngươi liền thật trùng động, là nam nhân không thành thục biểu hiện. Cái gọi là xung quan giận dữ vì hồng nhan kỳ thật đa số tình huống chính là nam nhân vì chính mình đáng thương tự tôn. Ngươi hôm nay xử lý sự tình phương thức ta là thực tán thưởng, sao sao đát. Tôn Tiểu Khản chợt phát hiện thê tử tại chính mình trong khi không nhận ra đã xảy ra biến hóa to lớn. Nàng không riêng gì thân thể theo năm 2008 Yến Kinh khách sạn cái kia gương mặt ngây ngô cả người không thịt bó củi con nhóc biến thành hiện tại đào mật vậy nở nang thiếu phụ dáng người. Hơn nữa tình thương cũng có tiến bộ cực lớn, chính mình thê tử đã là một cái thông minh nữ nhân, biết như thế nào mở giải trượng phu của mình. Tôn Tiểu Khản thâm tình tại chính mình thê tử trên mặt một nụ hôn nguyên lai ngươi là như vậy nghĩ, điều này làm cho ta an lòng cũng để cho ta có một chút hổ thẹn, Uẩn Như hôm nay ngươi nhìn vấn đề đem so với ta thấu triệt hơn. Hiện tại đôi ta công tác đều đã xảy ra đại biến hóa, về sau tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người đều đã hơn càng. Đối mặt cám dỗ chúng ta nhất định phải cầm giữ ở chính mình, không thể biến thành không nhận ra bộ dáng, nói thật trong tâm ta thật có điểm sợ hãi. Nhan Uẩn Như nhìn trưởng phu thâm tình nói ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta công tác là bởi vì ta yêu thích truyền thông công tác, nó có thể cho học thức của ta có đất dụng võ, do đó có thể để cho ta càng thêm khẳng định chính mình nhân sinh giá trị, cũng có thể làm cuộc sống của ta càng thêm phong phú, cũng có thể để ta cho chúng ta âu yếm nhà kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Nhưng là nếu để cho ta vì công tác vì tiền đi ủy khuất chính mình ta là sẽ không đi làm, dù sao ta là vì cuộc sống mà công tác, không phải vì sinh tồn mà công tác. Tôn Tiểu Khản cảm thấy Nhan Uẩn Như không có dân tới coi trọng, hắn nhìn Nhan Uẩn Như ánh mắt đáp lại nói Uẩn Như ta theo không lo lắng ngươi như thế nào, chúng ta lẫn nhau tâm chúng ta sớm minh bạch. Ta chỉ là lo lắng từ nay về sau bắt đầu chúng ta đem đối mặt đại lượng chúng ta trước kia từ trước đến nay không tiếp xúc người cùng sự, nhân đều là nhân tinh giống nhau người. Việc cũng là phức tạp phải nhường nhân hoa cả mắt chuyện, ta lo lắng chúng ta ứng phó không được, cũng sẽ bị lạc tại trong này. Lão công ngươi quá khẩn trương, ta sẽ không để cho chính mình lâm vào nguy hiểm, ta cũng tin tưởng ngươi có thể bảo hộ ta, đừng quên ngươi đi viện tàng kia 2 năm ta ở nhà một mình đem cái nhà này nhưng là xử lý tỉnh tỉnh có đầu. Nhan Uẩn Như nhớ tới trượng phu viện tàng kỳ ở giữa Vương Hải Hoành theo đuổi chuyện của mình tình, nàng nghĩ nghĩ còn chưa phải muốn đến ảnh hưởng trượng phu cùng đồng nghiệp quan hệ. Nói đến bờ môi lại nuốt đi xuống, nàng đổi ngữ khi có chút nghiêm túc nói bất quá lão công, đã nói đến đây rồi, ta cũng muốn hỏi ngươi cái vấn đề Tôn Tiểu Khản lại nghĩ đến viện tàng kỳ ở giữa mình và Ương Kim cái kia ban đêm, hắn có chút xấu hổ, chẳng lẽ thê tử đã biết chuyện này? Không thể nào đâu, hắn cần cẩn thận thận hỏi thê tử vấn đề gì nha nếu như ta thật bị người khác khi dễ, người như thế nào đối với ta, còn có khả năng giống như hiện tại yêu ta sao? Quanh một tiếng tại Tôn Tiểu Khản trong đầu nổ tung đến. Cái này không phải là hôm nay buổi sáng chính mình giấc mộng kia cảnh bên trong Nhan Uẩn Như nói giống nhau như đúc nói sao. Hắn nhất thời lại có một chút không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, hắn đương nhiên biết nàng nói khi dễ là có ý gì, chính là nghe thấy nói như vậy cũng đã cảm thấy chính mình tâm bị người khác hung hăng đâm một đao, lại nghĩ đến buổi sáng cái kia vô cùng chân thật mộng cảnh càng là có chút thở không thông. Hắn lấy lại bình tĩnh làm chính mình theo bên trong cảm xúc khôi phục, nhìn đến Nhan Uẩn Như còn tại nghiêm túc nhìn chính mình. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là nghiêm túc nói ta yêu ngươi bất luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi, ta chỉ hận chính mình không có bảo vệ tốt ngươi như thế nào trách cứ ngươi. Nhan Uẩn Như thập phần cảm động, cứ việc nàng luôn luôn không hỏi Tôn Tiểu Khản ngươi có bao nhiêu yêu ta loại này vấn đề, nhưng là hôm nay nàng vẫn bị Tôn Tiểu Khản lời thề đả động. Tôn Tiểu Khản thuận buồm xuôi gió mình cũng đủ ưu tú, nhưng là hôm nay đột nhiên bị Hạ Nhụy khí cần nhất đúng là thê tử đối với hắn khẳng định. Nhan Uẩn Như nắm Tôn Tiểu Khản tay đặt ở bộ ngực mình, thâm tình đối với Tôn Tiểu Khản nói: Tiểu Khản ca ca, ngươi sờ sờ lòng của ta, ta nghĩ nói cho ngươi, ta cũng yêu ngươi tựa như ngươi yêu ta giống nhau. Ta cuối cùng chính là yêu thích trêu chọc ngươi, ngôn ngữ thượng ngăn chặn ngươi một đầu, nhưng là lòng ta lý đặc biệt sùng bái ngươi, ngươi là trong lòng ta đẹp trai nhất khí nam nhân. Ngươi là của ta mối tình đầu, là ta duy nhất nam nhân. Ngươi đã làm cũng đủ tốt lắm, đã thỏa mãn ta đối với trượng phu cái chức vị này tất cả mong đợi. Tôn Tiểu Khản bị thật lớn hạnh phúc đánh trúng, kìm lòng không được hôn môi khởi Nhan Uẩn Như, hắn mút lấy nàng mềm mại môi, đầu lưỡi không ngừng liếm nàng tinh mịn răng nanh cùng lợi. Nhan Uẩn Như vốn là ban ngày đã bị Trịnh Đình Đình các loại liêu được có chút động tình phía dưới thậm chí đều có điểm ẩm ướt, hiện tại càng bị chồng mình hôn động tình miệng nhỏ khẽ nhếch, Tôn Tiểu Khản đầu lưỡi thừa cơ mà vào truy đuổi mảnh kia tiểu tiểu đinh hương. Hai người hôn nồng nhiệt phía dưới cùng một chỗ ngã xuống mềm mại phòng ngủ chính nệm cao su trên giường. Lập tức nghe thấy âm thanh truyền đến có thể hay không đem ban ngày cầm lấy quần áo cùng giày mặc lên hai ta làm. Người nghĩ gì đâu này? Vậy cũng là đài quần áo cùng giày, trước khi tan việc sớm còn cấp đài rồi. Chương 22 nàng là ký giả đài truyền hình Nhan Uẩn Như nhất.